Chương 2760, bốn thế lực lớn. Tại Viễn Đồng Tiên Tôn ở lại màu trắng bạc cung dưới điện, có một bàng đại sơn cốc, trong sơn cốc tồn tại đại lượng kiến trúc. Cảnh Ngôn chờ trở thành làm thuê người người tu đạo, cũng đều được an bài ở tại tòa sơn cốc này ở trong. Này trong sơn cốc, ở lại có đại lượng kim giáp hộ vệ, cũng không có thiếu Viễn Đồng Tiên Tôn môn khách. Đường đường tiên tôn môn khách, tự nhiên đều là thực lực cực kỳ cường đại người tu đạo, bình thường đều là tiên vận cấp độ cường giả. Tại Viễn Đồng Tiên Tôn môn khách ở bên trong, Minh Không Cảnh người tu đạo cơ hồ là rất khó đạt được tư cách, trừ phi là có cực kỳ chỗ đặc thù. Nếu như bị Viễn Đồng Tiên Tôn tuyển định làm thuê người, cũng là có cơ hội trở thành môn khách. Lần này Hoàng Tuyền Động Quật mở ra, Viễn Đồng Tiên Tôn tuyển định làm thuê người trong, liền có ba người đã chính thức trở thành Viễn Đồng Tiên Tôn môn khách thân phận. Trở thành tiên tôn môn khách, đó cũng là một phần vinh quang. Vô Hạ Thiên Tôn đã ở trong sơn cốc cư ngụ 2 ngày, rồi sau đó liền cùng Cảnh Ngôn tạm biệt. Hoàng Tuyền Động Quật mở ra thời gian còn có 300 năm, nàng sẽ ở Hoàng Tuyền Động Quật sắp mở ra thời điểm lại tới nơi này. Cảnh Ngôn cùng với khác 9 tên làm thuê người cũng tự đơn giản nhận thức thoáng một phát, cũng không quá nhiều trao đổi. Cái kia 9 tên làm thuê người đều tận mắt nhìn đến Cảnh Ngôn tùy tùy tiện tiện đem Su Sâm ép tới đứng không dậy nổi, đối với Cảnh Ngôn thực lực cũng đều có đầy đủ nhận thức, cho nên ngược lại là không có người đối với Cảnh Ngôn bất quá khiêu khích hành vi. Cứ như vậy, Cảnh Ngôn tạm thời ở tại trong sơn cốc. Màu trắng bạc trong cung điện, một gã đang mặc màu nâu trường bào lão giả tiến vào. Tiên tôn đại nhân, ngươi tìm ta. Màu nâu trường bào lão giả chào hỏi. Ân, ta nơi này có một phần mới làm thuê người danh sách, đem ngươi nó chuyển cho bốn thế lực lớn. Viễn Đồng Tiên Tôn đạo, tại hắn tiếng nói chưa hạ xuống xong, một trương gia thú là chậm rãi bay ra, treo ở màu nâu trường bào lão giả trước mặt. Màu nâu trường bào lão giả ánh mắt quét qua, gật gật đầu nói ra, tiên tôn đại nhân, ta đây cái này đem mới danh sách truyền cho bọn hắn. Ân, đi thôi, Viễn Đồng Tiên Tôn mỉm cười nói. Tại màu nâu trường bào lão giả sau khi rời khỏi, Viễn Đồng Tiên Tôn con mắt nheo lại, thấp giọng nói, có chút ý tứ, cái này Cảnh Ngôn thật không đơn giản nha. Hắn cùng với Su Sâm giao thủ, tựa hồ đã ẩn tàng không ít thực lực. Bốn thế lực lớn, rất nhanh liền nhận được theo Viễn Đồng Tiên Tôn tại đây rơi vào tay mới danh sách. Trên thực tế trước khi bọn hắn đã thu được qua một phần danh sách, hiện tại lại thu được theo Viễn Đồng Tiên Tôn tại đây phát ra tới danh sách, bọn hắn đều cảm thấy có chút buồn bực. Tại so sánh qua trên danh sách danh tự về sau, bọn hắn mới biết được danh sách đổi rồi, mặc dù chỉ thay thế một cái tên, nhưng dù sao cùng lúc trước không giống với lúc trước. Như loại này tạm thời thay thế làm thuê người sự kiện, tại Hoàng Tuyền Động Quật mở ra trong lịch sử cũng có như vậy ví dụ, nhưng tổng thể bên trên vẫn tương đối hiếm thấy. Tuyệt đại đa số dưới tình huống, làm thuê người danh sách một khi xác định tựu cũng không lại cải biến. Cái này Cảnh Ngôn là ai? Trước kia đều chưa nghe nói qua nha. Chưa từng nghe qua, tựa hồ không có danh khí gì. Nhưng là, hắn lại đem Su Sâm cho đỉnh đi xuống, xem ra thực lực của hắn có lẽ so Su Sâm còn mạnh hơn. Su Sâm tại đây một miếng đất lớn vực trong, cũng là có không nhỏ danh khí. Bốn thế lực lớn bên trong tựu tính toán trước kia đối với Su Sâm không có chú ý, tại nhận được Viễn Đồng Tiên Tôn danh sách về sau, khẳng định cũng sẽ tiến hành điều tra. Tra thoáng một phát cái này Cảnh Ngôn a, xem hắn là từ đâu xuất hiện. Có người đề nghị, Tân gia hang ổ trong, Tân gia nhân vật cao tầng, tùy ý thảo luận lấy. Cái này Tân gia, là địa vực bốn thế lực lớn một trong. Tân gia có lãnh địa của mình, coi như là lĩnh chủ gia tộc. Nhưng Tân gia cùng những bình thường kia lĩnh chủ gia tộc là có thêm rất lớn khác nhau. Bình thường lĩnh chủ gia tộc, đều là tại Thần Châu ở trong chiếm cứ một mảnh lãnh địa. Mà Tân gia, nhưng lại trực tiếp thống lĩnh nhiều Thần Châu. Tân gia là một cái phi thường cổ lão gia tộc, tồn tại đã không biết bao nhiêu tuế nguyệt rồi. Nghe nói Tân gia người sáng tạo, vị kia lão tổ còn sống, hơn nữa là một vị tiên tôn cấp độ người tu đạo. Đúng là vị kia lão tổ, đặt Tân gia tại đây một miếng đất lớn vực trong bốn thế lực lớn thân phận cùng địa vị. Tân gia bên trong, huyết mạch đệ tử số lượng cũng không phải rất nhiều. Cường đại người tu đạo, sinh sôi nảy nở hậu đại xác thực là tương đối khó khăn, nhưng vì vậy gia tộc tồn tại thời gian quá dài rồi, cho nên tích lũy xuống, huyết mạch đệ tử cũng là không ít. Hơn nữa cùng bình thường lãnh địa đồng dạng, Tân gia cũng sẽ mời chào một ít cường đại hoặc là tiềm lực cực lớn người tu đạo gia nhập. Cứ như vậy trải qua dài dòng buồn chán thời gian phát triển xuống, Tân gia trở thành hoàn toàn xứng đáng địa vực bốn thế lực lớn một trong. Tại đây phiến địa vực ở trong, đó là chân chính không ai dám trêu chọc tồn tại. Tựu là Viễn Đồng Tiên Tôn, cũng phải cùng Tân gia phân phối Hoàng Tuyền Động Quật lợi ích. Bốn thế lực lớn còn có một gọi là Nắng Sớm Cổ Địa, cái này Nắng Sớm Cổ Địa đồng dạng là một cái rất đặc thù thế lực, có lẽ xem như giáo phái tính chất. Nắng Sớm Cổ Địa hang ổ là ở một cái cổ lão di tích ở trong, cùng ngoại giới liên lụy tương đối hơi ít. nhưng là nắng sớm cổ địa cường giả, thường xuyên xảy ra di tích đi ra bên ngoài du lịch, hơn nữa khai quật có tiềm lực người tu đạo, một khi bị nắng sớm cổ địa người vừa ý, sẽ gặp bị đưa đến nắng sớm cổ địa tiếp nhận một loại được xưng là tẩy lễ, nghi thức. Kinh nghiệm loại này nghi thức có thể sống sót người tu đạo, đem đạt được cực kỳ khủng bố thân thể. Nghe nói, có tương đương một bộ phận người tu đạo trải qua tẩy lễ về sau, trực tiếp có thể đạt được cùng minh không cảnh người tu đạo tương đương sức chiến đấu, những người tu đạo này sức chiến đấu, tựu lai nguyên ở bọn hắn lột xác thân thể. Nói cách khác, rất nhiều bị đưa đến nắng sớm cổ địa người tu đạo như hoặc là trải qua tẩy lễ, cái kia lập tức có thể so sánh minh không cảnh người tu đạo. Đây là một loại cực kỳ quỷ dị mà thần bí năng lực. Bốn đại thế lực bên trong cái thứ ba là Huyền Nguyệt Thương Lâu tại đây một phiến địa vực tổng bộ. Địa vực tổng bộ cũng không phải là Thần Châu tổng bộ có thể so sánh với. Tại Lam Vũ Thần Châu cùng Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ, có thể Lam Vũ Thần Châu Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ chỉ là địa vực tổng bộ dưới chướng một cái Thần Châu tổng bộ mà thôi. Cái này phiến địa vực Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ dưới chướng khoảng chừng mấy chục cái Thần Châu tổng bộ, Lam Vũ Thần Châu tổng bộ chỉ là một cái trong số đó. Lúc trước Lam Vũ Thần Châu tổng bộ Huyền Nguyệt Thương Lâu lâu chủ còn để ở Thần Võ Thành phân bộ người phụ trách đi gặp Cảnh Ngôn, muốn kéo lũng thoáng một phát Cảnh Ngôn, nhưng Cảnh Ngôn cũng không gặp Thần Võ Thành Huyền Nguyệt Thương Lâu người phụ trách, vì thế Lam Vũ Thần Châu tổng bộ lâu chủ khả năng đối với Cảnh Ngôn còn sinh ra một ít oán khí. Huyền Nguyệt Thương Lâu tại toàn bộ tiên vực đều có sức ảnh hưởng rất lớn, cái này phiến địa vực tổng bộ cũng không quá đáng là Huyền Nguyệt Thương Lâu dưới cờ phần đông địa vực tổng bộ một trong. Nghe đồn rằng Huyền Nguyệt Thương Lâu chính thức sau màn lão bản chính là một vị cao cao tại thượng sáng lập trật tự tiên đế, tự tính toán nghe đồn khoa trương, có thể vị kia tồn tại ít nhất cũng là một cái cùng tiên đế có thân mật liên hệ cường đại người tu đạo. Bốn thế lực lớn trong cuối cùng một cái thế lực, tương đối nổi tiếng muốn thấp một ít, gọi là ám ảnh hội. Cái này cái thế lực, đang tìm thường người tu đạo bên trong truyền bá độ rất bé, coi như là biết rõ ám ảnh hội người tu đạo, cũng sẽ cảm thấy hắn phi thường thần bí không cách nào đụng chạm. Chương 2761, tiếp xúc, Huyền Nguyệt Thương Lâu. Tại thật thể trên buôn bán là cự vô phách. Thần quang cổ địa, chiếm cứ lấy một cái khổng lồ cổ di tích. Tân gia dưới trướng, trực tiếp khống chế được tiếp cận 10 cái thần châu. Mà ám ảnh sẽ cùng cái này ba cái thế lực có rất lớn khác nhau, chúng kinh doanh chính là tình báo cùng ám sát. Ám ảnh hội hang ổ là ở cái này mỗi lần bị Viễn Đồng Tiên Tôn ảnh hưởng địa vực ở trong, nhưng nó dâu cơ hồ kéo dài đến hơn phân nửa tiên vực. Tại ám ảnh hội, chỉ cần ngươi trở ra lên giá tiền, như vậy có thể đạt được hết thảy ngươi muốn tình báo. Nếu như ngay cả ám ảnh hội đều không có tình báo, cái kia tại địa phương khác căn bản là không cần trông cậy vào rồi. Đồng thời, ám ảnh hội ám sát công tác cũng là cực kỳ xuất sắc, mặc kệ ngươi muốn giết chính là đạo pháp cảnh, vạn vật cảnh người tu đạo, hay là minh không cảnh người tu đạo thậm chí tiên vận cấp độ cường giả, chỉ muốn xuất ra đầy đủ trả thù lao, chúng sẽ có thể giúp ngươi làm được. Tại ám ảnh hội trong lịch sử, đã từng còn thành công ám sát qua một vị tiên tôn đẳng cấp tồn tại. Cho nên nói luận thần bí trình độ, liền cái kia thần quang cổ địa đều không thể cùng ám ảnh hội so sánh với. Cái này bốn thế lực lớn, là cái này trên đất vực ở trong bá chủ. Có đôi khi, là Viễn Đồng Tiên Tôn mặt mũi bọn hắn đều có thể cũng không biết cho. Đương nhiên tại tuyệt đại đa số dưới tình huống, bốn thế lực lớn cũng sẽ không cùng Viễn Đồng Tiên Tôn vạch mặt. Cũng tỉ như cái này Hoàng Tuyền Động Quật mở ra, lợi ích tựu là bốn thế lực lớn cùng Viễn Đồng Tiên Tôn cộng đồng phân phối. Bốn thế lực lớn tranh đoạt cao cấp cửa vào danh ngạch, Hoàng Tuyền Động Quật cung cấp làm thuê người danh sách. Hơn nữa, bốn thế lực lớn người tiến vào Hoàng Tuyền Động Quật sau mang ra Hoàng Tuyền Tinh Thạch, Viễn Đồng Tiên Tôn cũng muốn từ đó kiếm một chén canh. Hiện tại Viễn Đồng Tiên Tôn đột nhiên đổi một cái làm thuê người, bốn thế lực lớn đương nhiên hội kiểm chứng một phen về cái này mới làm thuê người Cảnh Ngôn tình huống. Trước hết nhất thu hoạch kỹ càng tình báo, tự là ám ảnh hội. Ám ảnh biết về ra sao, toàn thân bị áo đen bao phủ một đạo thân ảnh đứng ở trong một cái phòng. Trong tay hắn là một phần so sánh kỹ càng tin tức tư liệu. Nói là kỹ càng, kỳ thật cũng không có nhiều nội dung. Không biết người này lai lịch sao? Cha không đi ra, hắc bào nhân thanh âm rất đặc biệt, liền là nam hay là nữ đều nghe không xuất ra. Trong phòng còn có một gã cô gái mặc áo đen, người này nữ tử dung mạo cực kỳ kinh diễm, khả năng cũng tựu so Vô Hạ Thiên Quân hơi chút kém một chút. Nhưng nữ tử này trên người, có một loại tính chất đặc biệt, làm cho người cảm giác phi thường lạnh như băng không thể tiếp cận. Cha không đi ra, cô gái mặc áo đen nói ra, có chút ý tứ, ngay cả tà ám ảnh hội, rõ ràng đều cha không xuất ra người này lai lịch. Người này có thể đánh bại Tịch Biên cái kia phế vật, mà bản thân chỉ là minh không cảnh tu vi. Xem ra lần này 10 cái làm thuê người ở bên trong, thực lực của hắn xem như đỉnh tiêm. Tại Hoàng Tuyền Động Quật mở ra trước khi, cùng hắn tiếp xúc thoáng một phát, nhìn xem thuê phí tổn bao nhiêu. Hắc bào nhân thanh âm lại lần nữa truyền ra. Vâng, cô gái mặc áo đen lên tiếng sau lui ra ngoài. Ám ảnh hội trước hết nhất đạt được cảnh ngôn tin tức, mà Huyền Nguyệt Thương Lâu tiếp theo. Huyền Nguyệt Thương Lâu là một cái khổng lồ thương hội, vốn là tựu so sánh coi trọng công tác tình báo. Hơn nữa, Huyền Nguyệt Thương Lâu tại Lam Vũ Thần Châu có phân bộ, mà Lam Vũ Thần Châu Huyền Nguyệt Thương Lâu lâu chủ trước khi tựu chú ý qua cảnh ngôn, cho nên bọn hắn cũng rất nhanh tựu đã nhận được tương quan tin tức. Lam Vũ Thần Châu Huyền Nguyệt Thương Lâu lâu chủ, tại biết rõ cảnh ngôn trở thành làm thuê người về sau, cũng có chút giật mình. Bất quá nghĩ đến tại Thần Võ Thành một trận chiến trong cảnh ngôn biểu hiện, cũng tựu bình thường trở lại. Có Vô Hạ Thiên Quân tiến cử, cảnh ngôn trở thành làm thuê người xác thực cũng không tính quá mức ngoài dự đoán mọi người. Ở tại Viễn Đồng Tiên Tôn cung dưới điện trong sơn cốc cảnh ngôn, mỗi ngày đắm chìm ở trong khi tu luyện. Đại Ma Ấn Chấn Giết Thuật tầng thứ tư tài liệu đầy đủ hết, cho nên có thể tiến hành tu luyện, nhưng là tiến độ phi thường chậm chạp. Cảnh ngôn tu luyện tới Đại Ma Ấn Chấn Giết Thuật tầng thứ ba thời điểm, cũng cảm giác được tương đối khó khăn, về sau là sử dụng Hoàng Tuyền Tinh Thạch mới đưa tiến độ sâu sắc tăng lên. Thế nhưng mà hắn tu luyện tầng thứ ba thời điểm, liền tiêu hao 4 miếng cấp thấp Hoàng Tuyền Tinh Thạch, trên người chỉ còn lại có một miếng màu vàng nhạt Hoàng Tuyền Tinh Thạch rồi. Hết cách rồi, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Một bên tu luyện Đại Ma Ấn Chấn Giết Thuật tầng thứ tư, một bên tiếp tục mượn nhờ hư hóa pháp bảo suy diễn hơn nữa hoàn thiện hư hóa pháp thuật. 300 năm thời gian, trong nháy mắt tức qua, tại Hoàng Tuyền Động Quật sắp mở ra thời điểm, cảnh ngôn cũng xuất quan, muốn chuẩn bị bị bốn thế lực lớn thuê. Ước chừng là tại cảnh ngôn xuất quan hơn 2 năm không đến 3 năm thời gian về sau, Viễn Đồng Tiên Tôn đem cảnh ngôn chờ 10 cái làm thuê người triệu tập lại. Đi thôi, chúng ta đi Hoàng Tuyền Động Quật cửa vào. Hoàng Tuyền Động Quật cụ thể mở ra thời gian, có lẽ ngay tại 1-2 năm về sau rồi. Viễn Đồng Tiên Tôn đối với cảnh ngôn đám người nói, đối với Hoàng Tuyền Động Quật mở ra thời gian, cùng tiến vào động quật người tu đạo số lượng, Viễn Đồng Tiên Tôn cũng không cách nào cải biến. Nhưng là, hắn có thể giám sát đến Hoàng Tuyền Động Quật mở ra dấu hiệu, Hoàng Tuyền Động Quật sắp mở ra trước khi mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm, sẽ xuất hiện một loại càng ngày càng nhiều lần năng lượng chấn động. Cảnh ngôn bọn hắn đều không có nói thêm cái gì, đều đi theo Hoàng Tuyền Động Quật ly khai, tiến về Hoàng Tuyền Động Quật. Hoàng Tuyền Động Quật cửa vào vị trí, ngay tại Viễn Đồng Tiên Tôn chỗ ảnh hưởng cái này một miếng đất lớn vực ở trong. Đường Viễn Đồng Tiên Tôn mang theo cảnh ngôn bọn người đến thời điểm, chỗ đó đã có không ít người rồi. Có từng cái Thần Châu Thiên Quân, còn có bốn thế lực lớn người. Nhân số không tính thiếu, bởi vì những thiên quân kia bên người đều mang theo không ít người tu đạo. Từng thiên quân trong tay, đều có tiến vào cấp thấp cửa vào danh ngạch. Có một hai cái danh ngạch, có ba bốn danh ngạch. Vô Hạ Thiên Quân trong tay, tựu nắm giữ ba cái tiến vào cấp thấp cửa vào danh ngạch. Viễn Đồng Tiên Tôn đã đến, sở hữu những có chút kia thể diện đại nhân vật đều tới chào hỏi chào. Bốn thế lực lớn bên ngoài tai to mặt lớn, cũng đều tự mình đến nơi này, cùng Viễn Đồng Tiên Tôn nói chuyện với nhau. Viễn Đồng Tiên Tôn đem cảnh ngôn chờ 10 cái làm thuê người, từng cái giới thiệu cho bốn thế lực lớn tai to mặt lớn nhận thức. Cảnh ngôn cái này làm thuê người hấp dẫn không ít ánh mắt, những đại nhân vật kia không có một cái nào đơn giản, đều có thể cảm ứng ra cảnh ngôn thần hồn khí tức, suy đoán cảnh ngôn tuổi không lớn lắm. Tại 10 cái làm thuê người ở bên trong, cảnh ngôn niên kỳ không thể nghi ngờ là nhỏ nhất, hơn nữa so mặt khác làm thuê người tuổi còn rất trẻ nhiều rất nhiều. Tại Hoàng Tuyền Động Quật phụ cận, cũng có một mảng lớn toàn thân màu đen kiến trúc. Cái này một mảnh kiến trúc, chỉ có Hoàng Tuyền Động Quật mở ra trước sau, mới có thể bị sử dụng ở lại. Tầm thường lúc, tại đây ngoại trừ trông coi, giữ gìn hộ vệ bên ngoài, là không có ở nơi đây ở lại. Cảnh ngôn chờ làm thuê người, cũng đều được an bài tại Viễn Đồng Tiên Tôn chỗ ở phụ cận trong kiến trúc. Vừa mới vào ở, Vô Hạ Thiên Quân liền đến tìm cảnh ngôn, đối với cảnh ngôn nói đi một tí bốn thế lực lớn tình huống, cùng với nếu là bốn thế lực lớn người như tới cùng hắn trao đổi thuê vấn đề có lẽ thu bao nhiêu thuê phí so sánh phù hợp các loại. Gần kề vài ngày sau, cái thứ nhất đến nhà đến từ bốn thế lực lớn nhân viên tự xuất hiện. Cảnh ngôn tiên sinh, ta là Tân Gia Tân Lập, đi vào cảnh ngôn trước mặt, là một người trung niên bộ dáng nam tử, hắn tự báo thân phận đối với cảnh ngôn đạo. Chương 2762, cảnh ngôn chào giá. Tân Lập, tại Tân Gia chức vụ tổng quản, bất quá quyền lực không nhỏ, rất được Tân Gia cao tầng coi trọng. Nhưng bất kể thế nào nói, một gã tổng quản địa vị còn thì không cách nào cùng trưởng lão so sánh với. Tân Gia phái tới cùng cảnh ngôn tiếp xúc, chỉ là Tân Lập cái này tổng quản mà không phải thân phận rất cao người. Đương nhiên, cái này đã ở cảnh ngôn trong dự liệu, cảnh ngôn cũng không có bởi vì Tân Gia phái tới người không phải gia tộc kia trưởng lão tựu trong nội tâm tức giận. Bởi vì làm Tân Gia như vậy thế lực mà nói, cảnh ngôn như vậy tán tu thật sự không coi vào đâu. Tựu tính toán cảnh ngôn là thập phần rất cao minh minh không cảnh người tu đạo, vậy cũng thật sự không coi là cái gì. Điểm này, kỳ thật theo Lam Vũ Thần Châu Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ lâu chủ đối với Cảnh Ngôn thái độ cũng có thể nhìn ra, tại biết rõ Cảnh Ngôn đánh lui Tịch Biên về sau, vị kia Lam Vũ Thần Châu Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ lâu chủ đều không có tự mình đi gặp Cảnh Ngôn ý tứ. Mà Lam Vũ Thần Châu Huyền Nguyệt Thương Lâu, bất quá là địa vực thương lâu dưới chướng một cái phân bộ mà thôi. Bốn thế lực lớn năng lượng là rất lớn, là Vô Hạ Thiên Quân cái này cấp độ cường giả, tại bốn thế lực lớn trước mặt cũng thấp hơn một đầu. Tân tổng quản, kính đã lâu. Cảnh Ngôn đứng người lên, đối với Tân Lập chắp tay. Nói kính đã lâu, thuần túy là khách khí lời nói. Cảnh Ngôn trước kia căn bản cũng không biết Tân Lập là ai, hay là tại mấy ngày trước Vô Hạ Thiên Quân tới thời điểm đối với hắn nhắc tới qua bốn thế lực lớn đi vào Hoàng Tuyền Động quật mở ra cửa vào vị trí sở hữu thành viên. Cảnh Ngôn tiên sinh khách khí, Tân Lập cũng vừa cười vừa nói. Hắn coi như cho Cảnh Ngôn mặt mũi, xưng hô Cảnh Ngôn vi tiên sinh. Phải biết rằng, Tân Lập cũng là tiên vận minh không cảnh cấp độ người tu đạo, hơn nữa hắn hay là bốn thế lực lớn Tân gia tổng quản, còn có thể đối với Cảnh Ngôn xưng hô tiên sinh, đây đã là cho rất lớn mặt mũi. Tân tổng quản đến ta cái này, là có chuyện, Cảnh Ngôn đây là biết rõ còn cố hỏi rồi. Tân gia Tân Lập tổng quản tới đón sở hắn, nhất định là nói thuê chuyện này. Cảnh Ngôn biết rõ, bốn thế lực lớn đối với thân phận của mình tin tức, tất nhiên kỹ càng điều tra qua, cũng không khó tra ra mình từng ở thần võ thành một trận chiến trong áp chế Tịch Biên cái này tiên vận minh không cảnh người tu đạo. Cảnh Ngôn tiên sinh, ta đây cứ việc nói thẳng rồi. Ta Tân gia, cố ý muốn thuê Cảnh Ngôn tiên sinh, không biết Cảnh Ngôn tiên sinh lúc này có từng bị thế lực khác thuê. Tân Lập chuyển mục hỏi, Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, Tân tổng quản, các ngươi Tân gia là cái thứ nhất đến tìm thế lực của ta. Ha ha, vậy là tốt rồi nói. Tân Lập ha ha cười cười, tiếp tục nói, Cảnh Ngôn tiên sinh, không biết ta Tân gia, ra bao nhiêu ô tinh thạch mới có thể thuê ngươi một lần. Tân tổng quản không ngại nói một cái giá để cho ta nghe một chút. Cảnh Ngôn ánh mắt nhắm lại hỏi, dựa theo trước kia Hoàng Tuyền Động quật mở ra về sau, bốn thế lực lớn đối với làm thuê người báo giá, Cảnh Ngôn cảm giác mình thuê phí hẳn là tại 5 tỷ ô tinh thạch đã ngoài. Trước kia bốn thế lực lớn thuê phí, cũng có tương đối nhiều là ở 2 tỷ ô tinh thạch đến 4 tỷ ô tinh thạch ở giữa. Thế nhưng mà Cảnh Ngôn nhận vi thực lực của mình, có lẽ so trước kia bốn thế lực lớn thuê làm thuê người càng mạnh hơn nữa một ít, cho nên 5 tỷ ô tinh thạch so sánh phù hợp. Hơn nữa Cảnh Ngôn cái này là lần đầu tiên trở thành làm thuê người, bốn thế lực lớn mặc dù khẳng định điều tra vượt qua kiểm tra tại thân phận của hắn tin tức, nhưng đối với thực lực của hắn tất nhiên hiểu rõ không được đầy đủ mặt. Cái này lần thứ nhất làm thuê, muốn cái 5 tỷ ô tinh thạch cũng tựu không sai biệt lắm. Chờ lần thứ hai thuê, giá cả có lẽ còn có thể lại đề thăng một ít. Mà ở lần thứ hai thuê ở bên trong, Cảnh Ngôn muốn có thể tựu không chỉ là ô tinh thạch loại này thông thường tài nguyên rồi. Mỗi một lần Hoàng Tuyền Động quật mở ra về sau, bốn thế lực lớn điểm tích lũy tranh đoạt chiến ở bên trong, Viễn Đồng Tiên Tôn cung cấp làm thuê người đều tối đa có thể bị thuê 3 lượt. Cảnh Ngôn tiên sinh, chúng ta Tân gia bên trong thảo luận qua. Ta cũng không quanh co lòng vòng, liền trực tiếp báo giá rồi. Chúng ta Tân gia nguyện ý ra 3 tỷ ô tinh thạch thuê Tiếu Nhưng tham gia vòng thứ nhất Hoàng Tuyền Động quật điểm tích lũy tranh đoạt chiến. 3 tỷ ô tinh thạch, chúng ta Tân gia là có thành ý. Tân Lập mở miệng báo giá cả. 3 tỷ ô tinh thạch, cái giá tiền này, nói thực không thể nói lời Tân gia không có thành ý. Nếu là thuê mặt khác làm thuê người, như vậy tựu là thuê trừ Cảnh Ngôn bên ngoài làm thuê người trong thực lực mạnh nhất mấy cái, cũng là không sai biệt lắm giá rồi. Tựu là đã trở thành Viễn Đồng Tiên Tôn môn khách thân phận 3 gã làm thuê người, bọn hắn bị thuê phí tổn khả năng thì ra là 3-40 ức ô tinh thạch, rất khó vượt qua 5 tỷ ô tinh thạch. Nhưng cái giá tiền này, Cảnh Ngôn cũng không hài lòng lắm, cùng trong lòng của hắn giá vị chênh lệch có chút lớn. Cảnh Ngôn thoáng nhíu mày nói ra, Tân tổng quản, 3 tỷ ô tinh thạch có chút thiếu đi. Cảnh Ngôn tiên sinh, chúng ta Tân gia đối với ngươi hiểu được qua, biết rõ thực lực ngươi rất mạnh, tại Lam Vũ Thần Châu thần võ thành từng đã đánh bại Tịch Biên cái kia tiên vận người tu đạo. Nhưng là, ngươi dù sao là lần đầu tiên trở thành làm thuê người. Tân Lập cũng nhíu nhíu mày, hắn vốn cho là Cảnh Ngôn có lẽ hội tiếp nhận Tân gia 3 tỷ ô tinh thạch báo giá. Hiện tại xem ra, Cảnh Ngôn khẩu vị so với bọn hắn Tân gia tưởng tượng còn muốn lớn hơn không ít. Nghe được Tân Lập lời nói này, Cảnh Ngôn cười cười nói, Tân tổng quản, ta cũng không cùng ngươi vòng quanh. Nếu như Tân gia nguyện ý ra 5 tỷ ô tinh thạch, như vậy ta có thể vì Tân gia tham gia lần thứ nhất Hoàng Tuyền Động quật điểm tích lũy tranh đoạt chiến. 5 tỷ, Tân Lập sắc mặt hơi đổi, thoáng cái nhiều ra đến 2 tỷ ô tinh thạch, Tân gia mặc dù tài đại khí thô thân là bốn thế lực lớn, đây cũng là một cái không nhỏ số lượng rồi. Tân Lập sau đó đứng người lên nói ra, ta phải đi về, cùng Tân gia tộc trưởng bọn hắn thương nghị thoáng một phát. Tân tổng quản xin cứ tự nhiên, Cảnh Ngôn đứng người lên tiễn khách. Cảnh Ngôn chào giá, xác thực là vượt qua Tân gia tâm lý thừa nhận phạm vi. 5 tỷ ô tinh thạch, tại Tân gia người xem ra giá cả xác thực quá cao. Mặc dù bọn hắn điều tra đến tương quan tin tức, nói Cảnh Ngôn thực lực có thể áp chế tiên vận người tu đạo. Có thể tại thần võ thành một trận chiến trong Cảnh Ngôn áp chế Tịch Biên, ai cũng không thể xác định trong đó không có nước phân. Tịch Biên lúc ấy là chạy, rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy rồi, nhưng ai biết Tịch Biên rốt cuộc là bởi vì e ngại Cảnh Ngôn hay là e ngại Lam Vũ Thần Châu Vô Hạ Thiên Quân. Phải biết rằng, khi đó Vô Hạ Thiên Quân đã ở thần võ thành phụ cận. Tại bốn thế lực lớn bên trong cao tầng ở bên trong, cho rằng Tịch Biên là vì Vô Hạ Thiên Quân xuất hiện mới đào tẩu khả năng càng lớn hơn một chút. Tại Cảnh Ngôn gặp Tân Lập về sau, thời gian lại qua 7-8 ngày bộ dạng, Huyền Nguyệt Thương Lâu người đến. Huyền Nguyệt Thương Lâu là bốn thế lực lớn trong thứ hai cùng Cảnh Ngôn tiếp xúc thế lực. Vị này tới gặp Cảnh Ngôn Huyền Nguyệt Thương Lâu thành viên, đúng là Lam Vũ Thần Châu Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ lâu chủ Kỳ Nguyện. Vốn là Kỳ Nguyện lúc này đây là không cần đến Hoàng Tuyền Động quật cái chỗ này, hắn là tạm thời bị điều khiển tới. Nguyên nhân tựu là, địa vực Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ nhân vật cao tầng cảm thấy lại để cho Kỳ Nguyện cùng Cảnh Ngôn tiếp xúc, trao đổi thuê công việc có thể sẽ càng thuận lợi một ít. Cảnh Ngôn tiểu hữu, ta là Lam Vũ Thần Châu Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ lâu chủ Kỳ Nguyện. Kỳ Nguyện đi vào Cảnh Ngôn chỗ ở, nhìn xem Cảnh Ngôn cười nhẹ nói. Chương 2763, dựa vào cái gì? Cảnh Ngôn đứng dậy, chắp tay đáp lễ. Trước khi Tân Lập tới gặp hắn thời điểm là xưng Cảnh Ngôn tiên sinh, mà lúc này cái này Kỳ Nguyện lại xưng Cảnh Ngôn tiểu hữu. Cảnh Ngôn mặc dù không phải rất quan tâm người bên ngoài đối với chính mình xưng hô, nhưng bởi vậy cũng có thể nhìn ra Tân gia cùng Huyền Nguyệt Thương Lâu cả hai người đối với chính mình tại thái độ bên trên khác biệt. Phải biết rằng, liền Vô Hạ Thiên Quân đều là xưng Cảnh Ngôn vi đạo hữu, thì ra là coi như cùng thế hệ. Vô Hạ Thiên Quân tuy có cất nhắc Cảnh Ngôn hiềm nghi, nhưng này cái Kỳ Nguyện lâu chủ đối với Cảnh Ngôn xưng hô quả thật có chút khinh thường rồi. Bất quá không có quan hệ, chỉ cần cái này Huyền Nguyệt Thương Lâu có thể nhượng lại chính mình thỏa mãn thuê phí, cái gì xưng hô Cảnh Ngôn đều sẽ không để ý. Huyền Nguyệt Thương Lâu tài phú có thể so sánh Tân gia nhóm thế lực mạnh hơn nhiều. Tại tài phú bên trên, mặc dù là Ám Ảnh Lâu cũng không thể cùng Huyền Nguyệt Thương Lâu so sánh với, dù là chỉ là cùng địa vực Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ so sánh với. Cảnh Ngôn tiểu hữu, của ta ý đồ đến ngươi có lẽ đoán được đi à nha. Kỳ Nguyện ánh mắt nhắm lại, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, ta Huyền Nguyệt Thương Lâu, nguyện ý vì Cảnh Ngôn tiểu hữu ra 1.5 tỷ ô tinh thạch thuê phí. Chỉ cần Cảnh Ngôn tiểu hữu nguyện ý thay bề ngoài Huyền Nguyệt Thương Lâu tham gia Hoàng Tuyền Động quật điểm tích lũy tranh đoạt chiến, như vậy 1.5 tỷ ô tinh thạch lập tức có thể giao cho Cảnh Ngôn tiểu hữu cùng Viễn Đồng Tiên Tôn. Kỳ Nguyện tiếp tục mở miệng nói ra, 1.5 tỷ ô tinh thạch, nghe được cái số này, Cảnh Ngôn trong nội tâm không khỏi cười lạnh một tiếng. Cảnh Ngôn còn tưởng rằng Huyền Nguyệt Thương Lâu xảy ra một cái so Tân gia rất cao thuê phí, nhưng lại không thể tưởng được, Huyền Nguyệt Thương Lâu chỉ báo giá chính là 1.5 tỷ ô tinh thạch. Hơn nữa cái loại này giọng điệu còn hình như là Cảnh Ngôn chiếm được đại tiện nghi đồng dạng. Liền Tân gia đều ra 3 tỷ ô tinh thạch, là Huyền Nguyệt Thương Lâu báo giá gấp 2. Trong nội tâm cười lạnh, nhưng Cảnh Ngôn trên mặt lại không có gì biểu lộ biến hóa. Kỳ Nguyện lâu chủ, 1.5 tỷ ô tinh thạch sợ là không được, nếu như là 5 tỷ ô tinh thạch tựu không sai biệt lắm. Cảnh Ngôn nói thẳng, nghe được Cảnh Ngôn những lời này, Kỳ Nguyện lâu chủ lập tức hít sâu một hơi, vốn là híp nửa con mắt cũng trợn to, một bộ không dám tin biểu lộ. 5 tỷ ô tinh thạch, Kỳ Nguyện lâu chủ cảm thấy có phải hay không Cảnh Ngôn nói sai rồi. Đúng, tựu là 5 tỷ ô tinh thạch, như Huyền Nguyệt Thương Lâu nguyện ý hoa 5 tỷ ô tinh thạch thuê ta, ta đây có thể đáp ứng. Cảnh Ngôn gật đầu xác định, ha ha, Kỳ Nguyện lâu chủ ha ha cười cười. Cảnh Ngôn tiểu hữu, ngươi có phải hay không hiểu rõ lắm giá thị trường. 5 tỷ ô tinh thạch thuê phí, tại nhiều lần Hoàng Tuyền Động quật mở ra trước khi điểm tích lũy tranh đoạt chiến trong đều là rất hiếm thấy. Kỳ Nguyện lâu chủ sắc mặt có chút âm trầm xuống, giá thị trường ta sẽ giải thích, cho nên ta muốn 5 tỷ ô tinh thạch. Hơn nữa, đây chỉ là vòng thứ nhất tranh đoạt chiến ta muốn thuê phí, nếu như là đợt thứ hai vòng thứ ba, ta muốn thuê phí còn có thể rất cao. Cảnh Ngôn thanh âm cũng đề cao vài phần, Cảnh Ngôn, ý nghĩ của ngươi buồn cười quá, ngươi cũng đã biết, liền Tiêu Tả Nham thuê phí cũng không quá đáng 4 tỷ ô tinh thạch mà thôi. Ngươi, dựa vào cái gì muốn 5 tỷ ô tinh thạch? Kỳ Nguyện lâu chủ sắc mặt đã rất khó xem, trong miệng hắn Tiêu Tả Nham cũng là làm thuê người một trong, đồng thời là Viễn Đồng Tiên Tôn môn khách. Tại Cảnh Ngôn gia nhập làm thuê người trước khi, Tiêu Tả Nham là 10 tên làm thuê người trong thực lực ẩn là mạnh nhất. Huyền Nguyệt Thương Lâu tại tiếp xúc Cảnh Ngôn trước khi, cũng đã cùng Tiêu Tả Nham tiếp xúc qua, Tiêu Tả Nham cũng đã đáp ứng vì Huyền Nguyệt Thương Lâu xuất chiến, thuê phí là 4 tỷ ô tinh thạch. Ta bằng đích đương nhiên là thực lực của mình, Cảnh Ngôn chẳng muốn sẽ cùng Kỳ Nguyện lâu chủ nhiều lời. Huyền Nguyệt Thương Lâu chỉ nguyện ý ra 1.5 tỷ ô tinh thạch, mà hắn muốn 5 tỷ ô tinh thạch, con số chênh lệch quá lớn. Cảnh Ngôn muốn, Huyền Nguyệt Thương Lâu cái này một thế lực khả năng không cần phải nữa cân nhắc rồi, Huyền Nguyệt Thương Lâu rất không có khả năng đem thuê phí thêm đến 5 tỷ. Hừ, ta đây liền mang theo nhìn xem, cái đó một cái thế lực nguyện ý thuê ngươi. Kỳ Nguyễn Lâu chủ oán hận vung dưới ống tay áo, mang theo nộ khí đã đi ra Cảnh Ngôn chỗ ở. Cảnh Ngôn cũng cười lạnh nhìn xem Kỳ Nguyễn Lâu chủ ly khai. Hắn ly khai Cảnh Ngôn chỗ ở, trở về đi bẩm báo cùng Cảnh Ngôn tiếp xúc kết quả. Tại một tòa kiến trúc trong, Huyền Nguyệt Thương Lâu địa vực tổng bộ giám sát sứ thì ở lại đây. Giám sát sứ là Huyền Nguyệt Thương Lâu địa vực tổng bộ cao nhất người phụ trách, như Kỳ Nguyện những thần châu này lâu chủ, đều là trực tiếp nghe lệnh bởi giám sát sứ. Kỳ Nguyện lâu chủ, người nói cái kia Cảnh Ngôn muốn 5 tỷ ô tinh thạch. Giám sát sứ áo hoàng nhíu mày, đúng, thái độ của hắn rất rõ ràng, thuê phí chính là muốn 5 tỷ ô tinh thạch. Kỳ Nguyện lâu chủ trọng trọng gật đầu, hắn tại về tới giám sát sứ áo hoàng trước mặt. Trong nội tâm đối với Cảnh Ngôn nộ khí vẫn đang không có tiêu tán mất. Ha ha, hắn dựa vào cái gì nha? Áo hoàng cười lạnh một tiếng. Giám sát sứ đại nhân, hắn nói bằng là thực lực của mình. Còn nói, cái này 5 tỷ ô tinh thạch chỉ là vòng thứ nhất tranh đoạt chiến thuê phí. Chờ đến đợt thứ hai cùng vòng thứ ba tranh đoạt chiến, hắn hội muốn càng nhiều nữa thuê phí. Theo ta thấy, tiểu tử này chính là một cái ngu xuẩn, hắn căn bản tự không biết mình giá trị bao nhiêu, cho hắn 1.5 tỷ thuê phí đều tính toán cao. Kỳ Nguyễn lâu chủ nói ra, cũng không thể xem thường người này thực lực, hắn tại Lam Vũ Thần Châu Thần Võ Thành, quả thật làm cho Tịch Biên chủ động lui bước rồi. Áo hoàng trầm ngâm nói, giám sát sứ đại nhân, Thần Võ Thành bất quá là Lam Vũ Thần Châu địa vực ở trong rất bình thường một tòa thành thị. Cái này Cảnh Ngôn cùng Tịch Biên cái kia cuộc chiến đấu, mặc dù không ít người thấy được, Tịch Biên xác thực chủ động lui bước. Nhưng là ở trong đó có hay không nguyên nhân khác, lại rất khó nói. Ta xem, hơn phân nửa là cái kia Tịch Biên phát hiện Vô Hạ Thiên Quân, cho nên mới muốn chạy trốn. Theo ta được biết, Vô Hạ Thiên Quân đã từng đã cảnh cáo Tịch Biên, lại để cho hắn không cần tại Lam Vũ Thần Châu trong làm ác. Kỳ Nguyện lâu chủ còn nói thêm, ta cũng đã được nghe nói việc này. Vô Hạ Thiên Quân là Lam Vũ Thần Châu người cầm lái vật, nàng tự mình ra mặt cảnh cáo Tịch Biên, có thể Tịch Biên không nghe, cái kia chính là đối với nàng khiêu khích. Nàng vì giữ gìn tôn nghiêm của mình, ra tay diệt sát Tịch Biên là chuyện rất bình thường. Tịch Biên cũng biết điểm này, cho nên phát hiện Vô Hạ Thiên Quân sau khẳng định trước tiên sẽ đào tẩu. Trong phòng lại có một giọng nói truyền ra, đây cũng là Huyền Nguyệt Thương Lâu bên trong một vị cao tầng thành viên. Ân, bất kể thế nào nói, hắn muốn 5 tỷ ô tinh thạch, cái này thuê phí thật là quá cao. Đã hắn không muốn bị chúng ta Huyền Nguyệt Thương Lâu thuê, quên đi. Giám sát sứ áo hoàng khoát tay áo, ta tự đợi đến nhìn xem, đến tột cùng có người nào thế lực hội hoa 5 tỷ ô tinh thạch thuê hắn. Ai thuê hắn? Cái kia người đó là coi tiền như rác, tự là đầu óc nước vào đâu ngu xuẩn. Kỳ Nguyễn lâu chủ cười nhạo, khinh thường ngữ khí nói ra. Huyền Nguyệt Thương Lâu cùng Cảnh Ngôn tiếp xúc, song phương đàm phán không thành về sau, Cảnh Ngôn chào giá 5 tỷ ô tinh thạch tin tức cũng tùy theo truyền ra. Ám Ảnh Lâu cùng Thần Quang Cổ Địa, đương nhiên cũng đều rất nhanh đã biết Cảnh Ngôn muốn 5 tỷ thuê phí. Thần Quang Cổ Địa cao tầng ở lại địa, mấy đạo nhân ảnh cũng ngồi cùng một chỗ bàn về việc này. Lúc này đây Thần Quang Cổ Địa dẫn đội nhân vật là cổ địa một chiến thần. Tại Thần Quang Cổ Địa, chiến thần là lĩnh tụ cấp sổ nhân vật. Chương 2764, bất đắc dĩ lựa chọn. Hoàng Tuyền Động Quật, đối với bốn thế lực lớn đều là cực kỳ trọng yếu. Bất kể là Thần Quang Cổ Địa hay là Ám Ảnh Lâu hoặc là mặt khác lưỡng cái thế lực, đều phi thường coi trọng Hoàng Tuyền trong động quật tài nguyên. Cho nên Hoàng Tuyền Động Quật mở ra, bốn thế lực lớn đều đem hết toàn lực tranh đoạt tiến vào động quật danh ngạch. Dẫn đội người cũng đều là bốn thế lực lớn lĩnh tụ mặt nhân vật. Thần Quang Cổ Địa chiến thần, Ám Ảnh Lâu Phật gia, Tân gia tộc trưởng cùng với Huyền Nguyệt Thương Lâu địa vực giám sát sứ. Những người này đương nhiên cũng không phải riêng phần mình thế lực ở trong cường đại nhất hoặc là nói địa vị tối cao người, nhưng những người này đều là cái này mấy cái thế lực công khai đi ra lĩnh tụ. Thần Quang Cổ Địa cùng Ám Ảnh Lâu tại biết rõ Cảnh Ngôn chào giá về sau, cũng đều buông tha cho thuê Cảnh Ngôn nghĩ cách. Cảnh Ngôn thực lực có lẽ thật sự không tệ, nhưng là hao phí 5 tỷ ô tinh thạch, bọn hắn cho rằng cũng không đáng. Nếu quả thật xuất ra 5 tỷ ô tinh thạch thuê Cảnh Ngôn, cái kia quá mạo hiểm rồi. Đương Cảnh Ngôn đám người đi tới Hoàng Tuyền Động Quật phụ cận ở lại địa một tháng sau, Viễn Đồng Tiên Tôn truyền ra thứ nhất tin tức, bốn thế lực lớn Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến 3 ngày sau đó liền đem chính thức tiến hành. Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến chia làm 3 luân, mỗi một vòng nội dung đều là giống nhau. Bốn thế lực lớn phân biệt phái ra 2 gã thành viên xuất chiến. Cái này điểm tích lũy tranh đoạt, không phải người tu đạo tầm đó tỉ thí phân thắng bại, mà là tiến vào một cái do Viễn Đồng Tiên Tôn tự mình sáng tạo bí cảnh. Bí cảnh trong rất nhiều trải qua đặc thù luyện chế cường đại u văn thú, giết chết U Văn Thú là được đạt được tương ứng điểm tích lũy. Vì không lẫn nhau quấy nhiễu, bốn thế lực lớn thành viên hội phân được chuyển tiến vào bí cảnh. Đương nhiên, vì bốn thế lực lớn thành viên an toàn, tiến vào bí cảnh cũng chỉ là người tu đạo huyễn thể. Huyễn thể chính là do pháp tắc chi lực ngưng tụ thân thể, là đã bị chết ở tại bí cảnh ở trong, thân thể ở bên ngoài người tu đạo cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Bất quá bởi vì huyễn thể muốn có đủ người tu đạo thực lực, cho nên là cần thần hồn lực chèo chống, nếu là chết ở bí cảnh trong, cái kia thần hồn thể cũng sẽ phi thường mệt mỏi, cần tĩnh dưỡng tương đối dài một thời gian ngắn mới có thể khôi phục. Đường Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến lúc bắt đầu gian xác định sau khi xuống tới, bốn thế lực lớn nhân vật cao tầng tầm đó, hào khí rõ ràng trở nên khẩn trương lên. Cái này điểm tích lũy tranh đoạt chiến, quan hệ đến có thể tiến vào Hoàng Tuyền động quật danh ngạch số lượng, có thể nhiều, đều là cực lớn thu hoạch. Hoàng Tuyền động quật cao cấp cửa vào chỉ có 9 cái tiến vào danh ngạch, bốn thế lực lớn ai không muốn của mình danh ngạch có thể nhiều ra 1-2 cái. Tranh đoạt chiến sắp tới, bốn thế lực lớn bên trong thương nghị cũng càng phát chặt chẽ, nên thuê đều xác định thuê, tối thiểu vòng thứ nhất tranh đoạt chiến người chọn lựa hiện tại phải xác định. Tân gia cao tầng ở lại phòng xá trong, tân gia tộc trưởng bọn người, ngồi ở chỗ này, bọn hắn thần sắc ngưng trọng, trong phòng hào khí cũng lộ ra so sánh áp lực. Bởi vì cho tới bây giờ, tân gia bên trong còn chưa có xác định vòng thứ nhất tranh đoạt chiến người chọn lựa. Tân gia tộc trưởng Tân Tị hai hàng lông mày chói chặt, hắn cái này tộc trưởng, trên người áp lực thật sự rất lớn. Theo hắn đảm nhiệm tân gia tộc trưởng về sau, nói thật tân gia chỉnh thể thế lực giảm xuống rất nhiều, người ở bên ngoài xem ra, tân gia là ở đi một đầu đường xuống dốc. Này cũng không thể trách Tân Tị năng lực không được, mà là vì hắn đảm nhiệm tân gia tộc trưởng về sau, tân gia đã trải qua một lần phân liệt. Tại Tân Tị trở thành tân gia tộc trưởng trước khi, tân gia ở trong có một người là cùng Tân Tị tranh đoạt tộc trưởng vị. Người kia, năng lực đồng dạng phi thường xuất sắc, hơn nữa dưới trướng cũng có một đám trung thực ủng độn. Tân Tị tại tộc trưởng tranh đoạt trong đã lấy được thắng lợi, có thể người kia cũng không cam lòng nghe lệnh bởi Tân Tị, cho nên liền nói lý ra mang theo dưới trướng một đám ủng độn phân ra tân gia. Cũng không biết những người đi kia địa phương nào, dù sao theo cái kia về sau, Tân Tị bọn hắn sẽ thấy cũng chưa nghe nói qua đám kia theo tân gia phân liệt đi ra ngoài người. Trải qua lần này phân liệt về sau, tân gia chỉnh thể thế lực tựu nghiêm trọng giảm xuống. Cái kia cùng Tân Tị tranh đoạt tộc trưởng vị người, mang đi không ít tân gia cường giả, chỉ là tiên vận minh không cảnh cấp độ cường giả, thì đến được hơn 10 vị, cũng không có thiếu tiềm lực cực cao tuổi trẻ người tu đạo. Trải qua dài dòng buồn chán thời gian khôi phục, tân gia vẫn là không cách nào đạt tới đỉnh phong thời kỳ trình độ. Bởi vì chỉnh thể thực lực hạ thấp, cho nên tại tranh đoạt Hoàng Tuyền động quật danh ngạch thời điểm, tân gia cũng là ở vào rất xấu hổ địa vị. Mấy lần trước Hoàng Tuyền động quật, tân gia danh ngạch tại bốn thế lực lớn trong đều là ít nhất, trước đó lần thứ nhất Hoàng Tuyền động quật mở ra, tân gia lại chỉ có thể thương một cái danh ngạch, đây quả thực là một cái tuần hoàn ác tính. Tộc trưởng, chỉ sợ lúc này đây Hoàng Tuyền động quật tranh đoạt chiến, chúng ta phải thuê bộ phận làm thuê người. Chỉ cần dựa vào trong gia tộc của chúng ta bộ minh không cảnh người tu đạo. Sợ là rất khó cùng với khác ba cái thế lực cạnh tranh. Một vị tân gia trưởng lão, trầm ngâm nói. Hắn lời này là so sánh khách khí, trên thực tế nếu như tân gia không thuê mướn làm thuê người, cái kia rất hiển nhiên không có khả năng cùng với khác tam đại thế lực tranh đoạt. Mặt khác tam đại thế lực bên trong thành viên chất lượng, đều muốn so với tân gia minh không cảnh đệ tử chất lượng thoáng cao một chút, huống chi cái kia tam đại thế lực cũng đều cùng mạnh nhất mấy cái làm thuê người sớm tiếp xúc qua. Tân Lập, trừ cái kia Cảnh Ngôn bên ngoài, mặt khác làm thuê người trong thực lực mạnh nhất mấy cái, xác định chúng ta không thể tại vòng thứ nhất đối chiến trong thuê sao. Tộc trưởng Tân Tị nhìn về phía tổng quản Tân Lập, cùng làm thuê người tiếp xúc người, tự là Tân Lập vị này tổng quản. Đoạn thời gian này, Tân Lập không sai biệt lắm cùng từng cái làm thuê người đều tiếp xúc qua rồi. Tân gia cũng muốn thuê làm thuê người trong thực lực mạnh nhất mấy cái, ví dụ như Tiêu Tả Nham như vậy. Nhưng là các loại nguyên nhân phía dưới, mấy cái mạnh nhất làm thuê người đều không thể cùng tân gia đạt thành thuê quan hệ. Tân Lập gật đầu nói, tộc trưởng, Tiêu Tả Nham tại ta tiếp xúc trước khi, cũng đã bị Huyền Nguyệt Thương Lâu thuê. Thao Vách Tường trước khi ngược lại là nói sẽ xem xét bị chúng ta thuê, có thể ta hai ngày trước lại đi tìm hắn thời điểm, hắn lại nói liền Cảnh Ngôn đều muốn 5 tỷ ô tinh thạch thuê phí, nếu như chúng ta muốn thuê hắn, cũng phải xuất ra 5 tỷ ô tinh thạch đi ra. Còn có cái kia, Tân Lập đem làm thuê người trong thực lực mạnh nhất ba người tình huống đều nói thoáng một phát, dù sao tân gia cũng không có thể cùng ba người này trong bất luận cái gì một người đạt thành thuê quan hệ. Thật sự không được, 5 tỷ tựu 5 tỷ A. Tân Lập, người sẽ cùng Thao Vách Tường liên hệ một chút đi. Tộc trưởng Tân Tị than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ ngữ khí nói ra. Thao Vách Tường thực lực cũng là rất mạnh, cùng Tiêu Tả Nham tại sàn sàn nhau tầm đó, khả năng chính diện chém giết hơi chút so Tiêu Tả Nham nhược một điểm, nhưng thao vách tường tại phòng ngự năng lực bên trên muốn hơi mạnh hơn Tiêu Tả Nham. Chúng ta thật muốn ra 5 tỷ ô tinh thạch thuê thao vách tường. Tân Lập có chút động dung, cũng không có biện pháp nào khác rồi. Các ngươi cũng biết Tân gia tình huống trước mắt, Tân gia Minh không cảnh người tu đạo ở bên trong, cũng tự Tân Thiên Nguyệt là Tiêu Tả Nham cái kia cấp độ thực lực, những người khác yếu nhược một điểm. Chúng ta Tân gia không thể tại vòng thứ nhất tranh đoạt chiến trong đã bị mặt khác ba cái thế lực kéo ra khoảng cách. Tân Tị khoát khoát tay, thần sắc có chút cô đơn. Chương 2765, có đáng giá hay không? Tân Lập lại đi gặp Thao Bích. Tân Lập tổng quản, người đã tới chậm, ta đã đáp ứng ám ảnh lâu thuê. Thao Bích vẻ mặt tiếc hận đối với Tân Lập nói ra. Tân Lập trực tiếp tự mộng, Tân gia đã đồng ý dùng 5 tỷ ô tinh thạch thuê phí thuê Thao Bích, có thể Thao Bích lại nói cho hắn biết đã bị ám ảnh lâu thuê. Thao Bích tiên sinh, thế nhưng mà, hai ngày trước ta với ngươi trao đổi thời điểm, nói với ngươi là ta cần phải đi về thương nghị thoáng một phát mới có thể quyết định phải chăng xuất ra 5 tỷ ô tinh thạch thuê phí. Tân Lập đáy lòng cũng là có chút ít nộ khí. Hai ngày trước, hắn cũng không trực tiếp cự tuyệt Thao Bích muốn 5 tỷ ô tinh thạch, chỉ nói là trở về cùng tộc trưởng bọn hắn thương lượng một chút. Nhưng hôm nay tới, Thao Bích lại cho hắn trả lời như vậy. Thật xin lỗi, Tân Lập tiên sinh, ta đã đáp ứng ám ảnh lâu, cho nên ta cũng bất lực rồi. Như Tân gia còn muốn thuê dòng ta, có thể đợi vòng thứ nhất hoàng tuyển điểm tích lũy tranh đoạt chiến chấm dứt chúng ta bàn lại. Thao Bích đứng dậy tiễn khách, đương Tân Lập trở lại tộc trưởng Tân Tị bọn người trước mặt, nói ra tin tức này về sau, Tân Tị bọn người cũng đều cảm thấy tức giận. Ha ha, xem ra chúng ta Tân gia xác thực đã rất suy bại rồi. Liền một cái Minh không cảnh, cũng như này không đem Tân gia đương chuyện quan trọng rồi. Tân Tị trong mắt lóe lửa giận, lạnh cười nói. Tân Lập trong nội tâm thở dài một tiếng, dừng một chút, hắn nói ra, tộc trưởng, cái kia làm sao bây giờ? Tại cái khác làm thuê người trong thuê một cái, Tân Tị không có lập tức nói chuyện, Tân gia ở chỗ này một vị trưởng lão nói ra, nhất định là cần thuê làm thuê người, nếu không dựa vào Tân Thiên Nguyệt một người, một cây chẳng chống vững nhà. Ít nhất phải thuê một cái không sai biệt lắm làm thuê người, mới có thể tại vòng thứ nhất tranh đoạt chiến trong không bị rơi xuống quá nhiều. Tân Lập, người đi gặp Cảnh Ngôn, 5 tỷ ô tinh thạch. Tộc trưởng Tân Tị mở miệng nói ra, ân, thuê Cảnh Ngôn, Tân Lập bọn người, đều lặng yên liếc nhau một cái. Hao phí 5 tỷ ô tinh thạch thuê Cảnh Ngôn, cái này quá mạo hiểm rồi, Tân gia đáng giá mạo hiểm sao? Trong truyền thuyết cái này Cảnh Ngôn thực lực rất cường, nhưng bọn hắn dù sao không có tận mắt nhìn đến qua, ai cũng không biết Cảnh Ngôn thực lực đến cùng phải hay không có mạnh như vậy. Hơn nữa Cảnh Ngôn phi thường trẻ tuổi, niên kỷ sợ đều không có mặt khác làm thuê người số lẻ đại. Đi thôi, chúng ta không có lựa chọn chỗ trống rồi, dứt khoát tự đụng một cái xem một chút đi. Tân Tị khoát tay áo nói, Tân Lập lại đi tìm Cảnh Ngôn, lúc này đây ngược lại là rất thuận lợi. Cảnh Ngôn cũng không bị thế lực khác chỗ thuê, cho nên Tân Lập nói Tân gia ra 5 tỷ ô tinh thạch thuê phí về sau, Cảnh Ngôn lập tức đáp ứng. Rồi sau đó, Cảnh Ngôn liền sắp bị Tân gia thuê tin tức nói cho Viễn Đồng Tiên Tôn, đương nhiên kể cả cụ thể thuê phí, cái này 5 tỷ ô tinh thạch có một nửa là muốn giao cho Viễn Đồng Tiên Tôn. 5 tỷ ô tinh thạch, cái này Cảnh Ngôn thật có thể vững vàng a. Hơn nữa, Tân gia thật đúng là thuê hắn. Viễn Đồng Tiên Tôn cũng là có chút hít ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng bốn thế lực lớn không có người hội thuê Cảnh Ngôn. Liền Tiêu Tả Nham cùng Thao Bích hai người thuê phí đều mới 4 tỷ ô tinh thạch mà thôi. Thao Bích là hướng Tân gia muốn 5 tỷ ô tinh thạch, có thể tại ám ảnh lâu cùng hắn tiếp xúc về sau, ra 41 ô tinh thạch thuê phí, hắn cũng đồng ý. Ba ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Một ngày này, tại Hoàng Tuyền Động quật phụ cận bốn thế lực lớn thành viên, còn có rất nhiều Thần Châu Thiên Quân, cùng với Viễn Đồng Tiên Tôn mang theo 10 tên làm thuê người, đều gom lại một mảnh khoảng không địa phương. Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến, tiếp được tự muốn bắt đầu. Tân gia hao phí 5 tỷ ô tinh thạch thuê Cảnh Ngôn chuyện này, tin tức đương nhiên truyền ra, khiến cho một mảnh tiếng thán phục. Tại đây tiếng thán phục ở bên trong, cũng có một ít tạp âm, cho rằng Tân gia người đầu óc là xảy ra vấn đề rồi. Tiêu Tả Nham chờ làm thuê người, tâm tình cũng có chút phức tạp, bởi vì Cảnh Ngôn làm thuê phí quá cao. Tiêu Tả Nham cùng Thao Bích hai người, trong nội tâm đều có chút không thoải mái, nhưng bởi vì Cảnh Ngôn cũng là làm thuê người, bọn hắn biểu hiện ra cũng không cách nào nói cái gì, tối đa sau lưng chào phúng vài câu. Tân Tị tộc trưởng, thật lớn thủ bút nha. Các ngươi Tân gia, hoa 5 tỷ ô tinh thạch thuê Cảnh Ngôn, thật là khiến người sợ hãi thán phục, ta vừa nghe nói tin tức này thời điểm, còn tưởng rằng là giả đây này. Áo Hoàng giám sát sứ cười tủm tỉm nhìn xem Tân Tị tộc trưởng nói ra. Thật sự, chúng ta Tân gia, xác thực hao phí 5 tỷ ô tinh thạch thuê Cảnh Ngôn. Tân Tị nhìn Áo Hoàng liếc, đạm mạc ngữ khí nói ra. Ha ha, hy vọng Tân gia cái này 5 tỷ ô tinh thạch, hoa được giá trị. Áo Hoàng cười to một tiếng, Tân gia thực bỏ ra 5 tỷ, xem ra là thật sự, Tân tỷ tộc trưởng không phải đều chính miệng thừa nhận. Tân gia là điên rồi, ta nghe nói liền Tiêu Tả Nham cùng Thao Bích thuê phí đều mới 4 tỷ ô tinh thạch. Thuê cái kia không có danh khí gì Cảnh Ngôn, hoa 5 tỷ ô tinh thạch. Chỉ sợ lúc này đây, Tân gia muốn tổn thất thảm trọng rồi. Ở đây không ít Thần Châu Thiên Quân, cũng thấp giọng nghị luận. Hiện tại Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến, cùng bọn họ những Thần Châu này Thiên Quân không có trực tiếp quan hệ, bọn hắn ở chỗ này, thì ra là xem cái náo nhiệt. Bọn hắn những Thiên Quân này trong tay đều có Hoàng Tuyền động quật cấp thấp cửa vào danh ngạch, hơn nữa đã sớm xác định, chỉ còn chờ Hoàng Tuyền động quật mở ra, bọn hắn là được lại để cho chính mình tuyển định vạn vật cảnh người tu đạo tiến vào trong đó. Làm Vũ Thần Châu Vô Hạ Thiên Quân, cũng trong đám người. Vô Hạ Thiên Quân lực hấp dẫn xác thực rất lớn, bên cạnh của nàng, tụ tập không ít nam tính Thiên Quân cường giả, những người này có không ít cũng hướng Vô Hạ Thiên Quân nghe ngóng về Cảnh Ngôn sự tình. Bọn họ cũng đều biết, Cảnh Ngôn là Lam Vũ Thần Châu người tu đạo, ít nhất tại Lam Vũ Thần Châu đợi qua một thời gian ngắn, còn ở tại Vô Hạ Thiên Quân phủ đệ một thời gian ngắn. Áo Hoàng đạo hữu, Lệ Phong đạo hữu, Tân Tị đạo hữu, Cung Chức đạo hữu. Viễn Đồng Tiên Tôn kêu lên bốn cái danh tự, bốn người này là bốn thế lực lớn ở đây lĩnh tụ. Áo Hoàng là Huyền Nguyệt Thương Lâu địa vực giám sát sứ, Lệ Phong là Thần Quang Cổ Địa chiến thần, Tân Tị là Tân gia tộc trưởng, Cung Chức thì là Ám Ảnh Lâu Phật gia. Thỉnh bốn vị đến nơi này của ta giúp thăm, quyết định tranh đoạt chiến thứ tự xuất trận. Viễn Đồng Tiên Tôn mỉm cười nhìn xem bốn người. Bốn người ra khỏi hàng, đối với Viễn Đồng Tiên Tôn chắp tay, rồi sau đó liền bắt đầu giúp thăm. Kỳ thật cái này thứ tự xuất trận, bốn thế lực lớn đều sẽ không để ý. Cái thứ nhất xuất hiện cùng cuối cùng một cái xuất hiện, không có bất kỳ khác nhau. Cuối cùng thứ tự xuất trận, cái thứ nhất là Huyền Nguyệt Thương Lâu, thứ hai là Ám Ảnh Lâu, cái thứ ba là Thần Quang Cổ Địa, thứ tư cái là Tân Gia. Tại giúp thăm quyết định thứ tự xuất trận về sau, Viễn Đồng Tiên Tôn vươn tay, trên lòng bàn tay của hắn phương, một bộ coi như quyển trục đồng dạng thứ đồ vật xuất hiện. Viễn Đồng Tiên Tôn thần lực vận chuyển, cái này quyển trục là trải rộng ra, tại Viễn Đồng Tiên Tôn phía trước trong không gian, lập tức xuất hiện một cái màu đen vòng xoáy. Cái này màu đen vòng xoáy tựu là bí cảnh cửa vào. Kỳ thật cái này bí cảnh, cũng là một kiện đặc thù pháp bảo, thuộc về Viễn Đồng Tiên Tôn pháp bảo. Vòng thứ nhất Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến bắt đầu, thỉnh Áo Hoàng đạo hữu lại để cho đại biểu Huyền Nguyệt Thương Lâu xuất chiến hai gã xuất chiến người ra khỏi hàng. Viễn Đồng Tiên Tôn nhìn về phía Áo Hoàng giám sát sứ nói ra. Chương 2766, điểm tích lũy tranh đoạt. Đại biểu Huyền Nguyệt Thương Lâu xuất chiến hai người, cái thứ nhất tựu là làm thuê người thân phận Tiêu Tả Nham, thứ hai là Huyền Nguyệt Thương Lâu bên trong bồi dưỡng người tu đạo, tên gọi Chu Khánh Diệu. Hai người này đi đến Viễn Đồng Tiên Tôn trước người, tại đạt được Viễn Đồng Tiên Tôn sau khi cho phép, liền khoanh chân ngồi xuống. Về sau, theo màu đen vòng xoáy chỗ có một cỗ minh mông cuồn cuộn uy năng bắt đầu khởi động mà ra, bao phủ tại trên thân hai người. Có thể chứng kiến hai đạo thân ảnh xuất hiện, qua trong giây lát chui vào màu đen vòng xoáy bên trong. Hai đạo thân ảnh kia, tựu là huyễn thể. Theo Tiêu Tả Nham cùng Chu Khánh Diệu hai người huyễn thể tiến vào màu đen vòng xoáy, tại Viễn Đồng Tiên Tôn thân thể hơi nghiêng, cũng xuất hiện do pháp tắc đan vào hình thành màn sáng. Tiêu Tả Nham hai người tại bí cảnh trong thu hoạch được điểm tích lũy bao nhiêu, sẽ thực lúc xuất hiện tại pháp tắc trên màn sáng. Một chiếc trà thời gian về sau, Tiêu Tả Nham đã lấy được một điểm tích lũy. Hai ngọn trà thời gian về sau, Tiêu Tả Nham điểm tích lũy biến thành hai phần, Chu Khánh Diệu cũng đã nhận được một phần. Mỗi một vòng Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến, tiếp tục thời gian dài nhất là một ngày. Nếu như tiến vào bí cảnh huyễn thể toàn bộ bỏ mình, như vậy tranh đoạt chiến sẽ sớm chấm dứt. Nói đúng là, mặc dù huyễn thể không bỏ mình, cũng tối đa có thể ở bí cảnh trong dừng lại thời gian một ngày. Tiêu Tả Nham hai người huyễn thể mới vừa tiến vào bí cảnh, hiện tại mức độ nguy hiểm còn rất thấp, cho nên trên cơ bản không tồn tại huyễn thể bỏ mình khả năng. Là cấp độ minh không cảnh đỉnh phong người tu đạo, cũng có thể tại bí cảnh ở trong giết đến tận một thời gian ngắn. Bốn thế lực lớn nhân vật lãnh tụ, lúc này cũng không đem quá nhiều chú ý lực phóng tới Tiêu Tả Nham hai người điểm tích lũy biến hóa bên trên. Bí cảnh vừa mở ra, điểm tích lũy không có cái gì xuất nhập, đợi đến lúc mấy canh giờ về sau, mới thật sự là kiểm nghiệm tiến vào bí cảnh người tu đạo thực lực thời điểm. Cách đó không xa Thần Châu Thiên Quân nhóm, cũng cùng riêng phần mình dưới trướng người tu đạo giới thiệu một ít về Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến tình huống. Không ít người đều đang suy đoán bốn thế lực lớn ở bên trong, cái đó một cái thế lực có thể có được tối đa Hoàng Tuyền điểm tích lũy. Tiêu Tả Nham cùng Chu Khánh Diệu đều là cực kỳ cường hoành người tu đạo, thực lực hoàn toàn có thể so sánh rất nhiều tiên vận cấp độ cường giả. Ta xem, Huyền Nguyệt Thương Lâu Hoàng Tuyền điểm tích lũy có lẽ sẽ là bốn thế lực lớn trong tối đa. Có người ngưng mắt nói, Tiêu Tả Nham cùng Chu Khánh Diệu hai vị sư huynh danh tự, ta đã sớm nghe nói đã qua. Huyền Nguyệt Thương Lâu có bọn họ hai vị xuất chiến, phần thắng xác thực rất lớn. Ám Ảnh Lâu cũng không yếu, nghe nói bọn hắn thuê Thao Bích sư huynh. Thao Bích sư huynh thực lực, cũng không thể so với Tiêu Tả Nham sư huynh cha cái gì. Muốn nói tại bí cảnh trong ai có thể kiên trì thời gian càng lâu, chỉ sợ Thao Bích sư huynh càng lớn một bậc. Những vạn vật cảnh kia đỉnh phong người tu đạo, tinh thần đều rất hưng phấn. Lúc này đây đi vào Hoàng Tuyền Động quật cửa vào, bọn hắn kiến thức cũng đều tăng trưởng rất nhiều. Nếu không dùng năng lực của bọn hắn, là không có cơ hội gì nhìn thấy Tiêu Tả Nham cái này cấp độ người tu đạo, chớ nói chi là nhìn thấy Viễn Đồng Tiên Tôn cùng bốn thế lực lớn thủ lãnh đẳng cấp nhân vật rồi. Có không ít người cũng đều đang đàm luận thần quang cổ địa. Thần quang cổ địa là một cái so sánh chỗ đặc thù, bọn họ cùng tuyệt đại đa số người tu đạo bất đồng, bọn hắn tại chú trọng thân thể lực lượng. Thần quang cổ địa, tại vòng thứ nhất Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến trong không có thuê Viễn Đồng Tiên Tôn cung cấp làm thuê người, bọn hắn tại vòng thứ nhất trong hiển nhiên là ý định phái ra hai gã chính mình cổ địa người tu đạo rồi. Thần quang cổ địa người tu đạo thực lực không tốt lắm phán đoán, nếu không giao thủ, rất khó nói khởi thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nhưng không người nào dám xem thường thần quang cổ địa. Thần quang cổ địa đi ra người tu đạo, một cái so một cái hung hãn. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Tả Nham cùng Chu Khánh Diệu hai người điểm tích lũy càng ngày càng nhiều. Ba canh giờ về sau, hai người điểm tích lũy cộng lại đã tiếp cận 300. Cái lúc này, áo hoàng giám sát sứ trên mặt đã xuất hiện dáng tươi cười. Bởi vì lúc này, Tiêu Tả Nham cùng Chu Khánh Diệu hai người lấy được Hoàng Tuyền điểm tích lũy đã đạt đến hắn yêu cầu thấp nhất. Có thể tại bí cảnh trong kiên trì ba canh giờ, đã là phi thường khó được rồi. Coi như là tiên vận cấp độ người tu đạo tiến vào này bí cảnh, không sai biệt lắm cũng tự có thể kiên trì 3 canh giờ hoặc là 3 canh giờ nhiều một chút thời gian. Lại qua không đến nửa canh giờ, Chu Khánh Diệu thân thể run nhẹ nhẹ thoáng một phát, rồi sau đó liền mở to mắt, miệng lớn thở hào hển. Sắc mặt của hắn, thoáng lộ ra có chút tái nhợt. Hắn huyễn thể, tại bí cảnh ở trong bỏ mình rồi. Hắn đứng người lên, lắc đầu, đối với Viễn Đồng Tiên Tôn không người chào về sau, liền bước nhanh về tới áo hoàng giám sát sứ bọn người bên người. Giám sát sứ đại nhân, ta cho ngươi thất vọng rồi. Chu Khánh Diệu cúi đầu nói ra, hắn huyễn thể tại bí cảnh trong đã đem hết toàn lực rồi. Không ngại sự tình, ngươi đã tận lực. Hơn nữa, biểu hiện của ngươi xem như không tệ, nghỉ ngơi thật tốt một hồi a. Áo hoàng giám sát sứ đối với Chu Khánh Diệu khẽ cười nói. Chu Khánh Diệu tổng cộng đã nhận được 160 hơn điểm tích lũy, đối lập dĩ vãng Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến thành tích. Cái này điểm tích lũy không tính thiếu đi, ít nhất là tại trung đẳng đã ngoài vị trí. Tiêu Tả Nham thực lực, hiển nhiên muốn so với Chu Khánh Diệu còn mạnh hơn một ít, hắn huyễn thể vẫn còn bí cảnh trong chém giết, điểm tích lũy cũng đang tiếp tục bay lên bên trong. Ha ha, 4 tỷ ô tinh thạch thuê Tiêu Tả Nham tiểu hữu, hoàn toàn là đáng giá. Áo hoàng giám sát sứ tiếng cười nói ra, tân tị bọn người đều nhìn áo hoàng liếc, cái này mấy người đều không nói gì thêm. Tân tị ngược lại là vô ý thức nhìn một chút đứng ở nơi đó thiếu nhưng. Trên mặt không có gì biểu lộ, cũng không biết tân gia vị này tộc trưởng trong nội tâm suy nghĩ một mấy thứ gì đó. Chén trà nhỏ thời gian về sau, Tiêu Tả Nham thân hình run lên, cũng thức tỉnh lại. Hiển nhiên, Tiêu Tả Nham huyễn thể tại bí cảnh trong bỏ mình rồi. Tiêu Tả Nham cùng Chu Khánh Diệu hai người, tại bí cảnh trong đều không có thể kiên trì đến 4 canh giờ thời gian. Tiêu Tả Nham lấy được điểm tích lũy là hơn 190 tiếp cận 200 điểm, tăng thêm Chu Khánh Diệu điểm tích lũy. Hai người tổng cộng là hơn 360 điểm Hoàng Tuyền điểm tích lũy. Thỉnh Ám Ảnh Lâu phái ra vòng thứ nhất Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến xuất chiến người. Viễn Đồng Tiên Tôn nhìn về phía Ám Ảnh Lâu cung chức Phật gia. Cung chức đối với đứng bên người hai người nhẹ gật đầu. Thao Bích cùng một gã khác Ám Ảnh Lâu bồi dưỡng minh không cảnh đỉnh phong người tu đạo, liền từ cung chức bên người đi ra ngoài, đồng dạng là đến Viễn Đồng Tiên Tôn trước mặt bàn ngồi xuống. Đại biểu Ám Ảnh Lâu xuất chiến hai người, Thao Bích thực lực không cần nhiều lời. Đó là cùng Tiêu Tả Nham tương đương thực lực cường giả. Mà một cái khác, toàn thân bị áo đen bao phủ, dáng người tương đối gầy nhỏ một chút. Đối với người này, liền bốn thế lực lớn người hiểu cũng không nhiều. Ám Ảnh Lâu người tu đạo, đều cực kỳ thần bí, rất ít công khai lộ diện, cái này cũng cùng nghề nghiệp của bọn hắn đặc tính có quan hệ. Nhưng nghĩ đến, người này thực lực sẽ không kém. Vòng thứ nhất Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến, bốn thế lực lớn khẳng định đều tận lực không để cho mình rớt lại phía sau. Điểm này theo Huyền Nguyệt Thương Lâu phái ra Tiêu Tả Nham cùng Chu Khánh Diệu có thể nhìn ra được. Ám Ảnh Lâu phái ra hai người bàn sau khi ngồi xuống, cái kia màu đen vòng xoáy lại lần nữa tuôn ra một mảnh minh mông cuồn cuộn năng lượng, ngưng tụ thành hai cái huyễn thể bay vào vòng xoáy ở trong. Chương 2767, cảnh ngôn xuất chiến. Không đến 4 canh giờ thời gian, Ám Ảnh Lâu phái ra hai gã người tu đạo, bọn hắn huyễn thể cũng lần lượt tại bí cảnh trong bỏ mình. Ám Ảnh Lâu tại vòng thứ nhất đạt được Hoàng Tuyền điểm tích lũy, vì 351 điểm, so Huyền Nguyệt Thương Lâu 362 điểm thiếu đi 11 giờ. Cả hai người chênh lệch cũng không lớn, cũng ngay tại sàn sàn nhau tầm đó. Thao Bích cùng Tiêu Tả Nham cũng đồng dạng, không thể tại bí cảnh trong kiên trì vượt qua 4 canh giờ thời gian. Cái thứ ba tiến hành điểm tích lũy tranh đoạt chính là Thần Quang Cổ Địa. Thần Quang Cổ Địa phái ra hai gã người tu đạo, đều là đến từ Thần Quang Cổ Địa bên trong thành viên. Thần Quang Cổ Địa người tu đạo, thân thể đều phi thường khôi ngô, nhìn về phía trên tràn ngập bạo tạc tính chất. Trên thực tế, Thần Quang Cổ Địa người tu đạo, bọn hắn huyễn thể tiến vào bí cảnh tương đối mà nói là có chút chịu thiệt. Bọn hắn huyễn thể mặc dù cũng có thể phát huy ra tiếp cận bọn hắn toàn bộ lực lượng thực lực, thế nhưng mà huyễn thể cuối cùng không phải nhục thể của bọn hắn. Huyễn thể lực lượng là thông qua pháp bảo các loại mô phỏng đi ra. Nếu như là tu luyện đạo pháp người tu đạo, cái kia cơ hồ không có bất kỳ ảnh hưởng, có thể bọn họ là tu luyện thân thể, cái này hơi chút hội có ảnh hưởng rồi. Thần Quang Cổ Địa phái ra hai gã vòng thứ nhất điểm tích lũy tranh đoạt chiến xuất chiến người, cuối cùng nhất đạt được điểm tích lũy là 314 điểm, cái này muốn so với Huyền Nguyệt Thương Lâu cùng Ám Ảnh Lâu không kém thiếu. Cuối cùng một cái tiến hành điểm tích lũy tranh đoạt chính là Tân Gia. Tân Gia vòng thứ nhất xuất chiến đúng là Cảnh Ngôn cùng Tân Thiên Nguyệt. Cảnh Ngôn tiểu hữu, xin nhờ rồi. Tân Tị nhìn xem Cảnh Ngôn, thanh âm trầm thấp nói ra. Hắn vị này Tân gia tộc trưởng, áp lực thật sự rất lớn. Tân Thiên Nguyệt thực lực không tệ, cùng Tiêu Tả Nham cái kia đẳng cấp minh không cảnh người tu đạo đều chẳng thiếu gì, có thể gần kề dựa vào Tân Thiên Nguyệt, nhất định là không cách nào cùng Huyền Nguyệt Thương Lâu cạnh tranh. Đừng nói Huyền Nguyệt Thương Lâu rồi, coi như là Thần Quang Cổ Địa, cũng có thể đem Tân gia tại điểm tích lũy bên trên áp chế đến xít sao. Trước đó lần thứ nhất Hoàng Tuyền động quật mở ra, Tân gia cũng chỉ đạt được một cái tiến vào danh ngạch. Tân Tị đối với Cảnh Ngôn thực lực cũng không có gì tin tưởng, thế nhưng mà hắn hiện tại chỉ có thể trông cậy vào Cảnh Ngôn rồi, mong mỏi Cảnh Ngôn có thể có xuất sắc phát huy, hắn không cần Cảnh Ngôn tại điểm tích lũy tranh đoạt trong cho hắn mang đến kinh hỉ, chỉ cần Cảnh Ngôn cùng Tân Thiên Nguyệt hai người đạt được điểm tích lũy có thể vượt qua Thần Quang Cổ Địa 314 điểm là được. Tân tộc trưởng, ta sẽ hết sức. Cảnh Ngôn nhìn Tân Tị tộc trưởng liếc, gật gật đầu nói ra. Cảnh Ngôn cùng Tân Thiên Nguyệt đi vào Viễn Đồng Tiên Tôn trước người bàn ngồi xuống. Người nọ tựu là Cảnh Ngôn, Tân Thiên Nguyệt thật xinh đẹp, vóc người mỹ, thực lực còn khủng bố như vậy. Tân gia ra 5 tỷ ô tinh thạch thuê Cảnh Ngôn, thật sự là thật lớn phách lực a. Tân Tị tộc trưởng chỉ sợ cũng là ý định đụng một cái đi à nha. So sánh với Tân gia đỉnh phong nhất thời điểm, Tân gia thực lực bây giờ đã giảm xuống rất nhiều a. Liên Hoàng Tuyền động quật danh ngạch, đều rất khó tranh đoạt đến hai cái rồi. Cách đó không xa, một ít tiếng nghị luận không ngừng truyền tới. Không chỉ là những vạn vật cảnh kia đỉnh phong người tu đạo, liền không ít thần châu thiên quân cấp độ nhân vật, đều xì xào bàn tán, đối với Cảnh Ngôn chỉ trỏ. Hiển nhiên tại đây tuyệt đại đa số người, đều cảm thấy Tân gia tốn hao 5 tỷ ô tinh thạch thuê Cảnh Ngôn chịu thiệt rồi. Tân tộc trưởng, người cảm thấy người nhóm Tân gia, tại đây vòng thứ nhất Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến trong có thể lấy được bao nhiêu điểm tích lũy? Áo Hoàng giám sát sứ cười tủm tỉm nhìn xem Tân Tị tộc trưởng hỏi. Tân gia bỏ ra 5 tỷ ô tinh thạch thuê Cảnh Ngôn, chắc hẳn Cảnh Ngôn là có thể cho Tân gia mang đến rất nhiều Hoàng Tuyền điểm tích lũy. Cảnh Ngôn tăng thêm Tân Thiên Nguyệt, tối thiểu cũng phải 400 phân a. Bằng không, 5 tỷ ô tinh thạch có thể tựu không đáng rồi. Một gã thần châu Huyền Nguyệt Thương Lâu lâu chủ vừa cười vừa nói. Tân Tị tộc trưởng nhìn thoáng qua cái kia nói chuyện lâu chủ, ánh mắt có chút lạnh. Tân tộc trưởng, ta cũng tò mò, người tại sao lại đi thuê Cảnh Ngôn? Tại làm thuê người ở bên trong cũng có mấy cái thực lực hơi chút so Tiêu Tả Nham cùng Thao Bích thiếu một ít, mà bọn hắn chỉ cần 3 tỷ tả hữu ô tinh thạch có thể thuê. Ám Ảnh Lâu cung chức Phật gia cũng mở miệng nói ra. Cảnh Ngôn thực lực, chưa hẳn cũng không bằng Tiêu Tả Nham cùng Thao Bích. Tân Tị có chút đông cứng nói một câu. Ha ha, chúng ta đây tựu đợi đến nhìn xem. Áo Hoàng giám sát sứ vừa cười vừa nói. Tiếng cười kia ở bên trong, rõ ràng có khinh thị hương vị. Đứng tại Tân Tị tộc trưởng bên người Tân gia trưởng lão, còn có Tân Lập tổng quản, trong nội tâm đều nhẹ nhàng thở dài. Bọn hắn đáy lòng, không có bất kỳ lực lượng, cũng không biết tại vòng thứ nhất tranh đoạt chiến trong bọn hắn Tân gia đến cùng có thể lấy được bao nhiêu Hoàng Tuyền điểm tích lũy. Chỉ là cầu nguyện lấy, ngàn vạn không thể thấp hơn 300 phân A, nếu không cái này 5 tỷ ô tinh thạch hao hụt nghiêm trọng không nói, cái kia Tân gia thể diện cũng ném đi được rồi. Cảnh Ngôn cùng Tân Thiên Nguyệt huyễn thể, đồng thời xuất hiện tại bí cảnh bên trong. Cái này bí cảnh kết cấu rất đơn giản, đập vào mắt đúng là một mảnh cánh đồng bát ngát. Cảnh Ngôn cùng Tân Thiên Nguyệt huyễn thể, tự đứng tại cánh đồng bát ngát vị trí trung ương. Tại tiến trước khi đến, Cảnh Ngôn cũng hiểu rõ qua cái này bí cảnh trong tình huống. Chờ một lát, cái này bí cảnh trong sẽ xuất hiện trải qua luyện chế U Văn Thú. Những U Văn Thú này thực lực đều là minh không cảnh đỉnh phong cấp độ, U Văn Thú sức chiến đấu là phi thường biêu hãn, minh không cảnh đỉnh phong cấp độ U Văn Thú, bình thường minh không cảnh người tu đạo là đánh không lại. Tại đây U Văn Thú trải qua luyện chế, xem như nửa khôi lỗi sinh vật, chúng sẽ không chính thức bị huyễn thể giết chết, cũng có thể nói chúng là có thể phục sinh. Chỉ cần cung ứng đầy đủ năng lượng, chúng sẽ một mực phục sinh. Tân Thiên Nguyệt là một cái băng mỹ nhân, biểu lộ lãnh đạm, theo bắt đầu đến bây giờ, đều không có cùng Cảnh Ngôn có cái gì trao đổi cùng câu thông. Lúc này huyễn thể tại bí cảnh trong, cũng chỉ là thần sắc đề phòng chằm chằm vào bốn phía, không cùng Cảnh Ngôn nói chuyện ý tứ. Kỳ thật, Tân Thiên Nguyệt đối với Cảnh Ngôn muốn 5 tỷ ô tinh thạch thuê phí, trong lòng cũng là rất bất mãn. Tiêu Tả Nham thuê phí mới 4 tỷ ô tinh thạch, người Cảnh Ngôn dựa vào cái gì muốn 5 tỷ ô tinh thạch. Bất quá đã gia tộc tộc trưởng cũng đã quyết định chuyện này, nàng cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Gia tộc quyết sách, nàng cũng không có cao như vậy tư cách đi nhúng tay. Dù sao nàng xem cái này Cảnh Ngôn, cũng không phải rất thuận mắt là được. Hai người huyễn thể, tại cánh đồng bát ngát thượng đẳng tiếp cận một chiếc trà thời gian. Giống, một tiếng cực lớn giống lên một tiếng truyền đến. Ngay sau đó, hai người trong tầm mắt liền xuất hiện một đầu mãnh thú, đúng là U Văn Thú. Ban đầu ở thần võ thành bên ngoài cánh đồng bát ngát bên trên, Cảnh Ngôn giết chết qua một đầu đạo pháp cảnh U Văn Thú. Hiện tại hắn chứng kiến U Văn Thú là một đầu toàn thân hiện ra màu đỏ sậm mãnh thú, hình thể rất cực lớn. Đương nhiên, so về tại hỗn độn thế giới phệ thiên tộc sinh vật mà nói, U Văn Thú hình thể có thể nói là xinh xắn lanh lợi rồi. U Văn Thú tốc độ cực nhanh, theo tiến vào hai người tầm mắt đến chống đỡ gần, chỉ là trong nháy mắt thời gian. Tân Thiên Nguyệt xuất thủ trước, pháp bảo của nàng cũng là một kiện trường kiếm vũ khí. Tay nàng cánh tay triển khai, một đạo kiếm quang là hướng về U Văn Thú bao trùm qua đi. Kiếm quang quấn quanh, phảng phất là đem U Văn Thú quấn chặt lấy. U Văn Thú sinh mệnh lực rất mạnh, thân thể phòng ngự khủng bố, bị kiếm quang quấn quanh về sau, tốc độ ngược lại là hạ thấp xuống đến, thân thể linh xảo cũng nhận được nghiêm trọng ảnh hưởng. Tân Thiên Nguyệt không ngừng ra tay, tại U Văn Thú trên người lưu lại một đạo đạo to lớn vết thương rất lớn. Chương 2768, đừng vướng bận. Tân gia mặc dù là có chút xuống dốc, nhưng đúng là vẫn còn cái này trên đất vực bốn thế lực lớn một trong, dốc sức bồi dưỡng được đến người tu đạo, kỳ thật thực lực xác thực không có mà nói. Tân Thiên Nguyệt là gần mấy ngàn vạn năm đến Tân gia bên trong xuất sắc nhất một đời tuổi trẻ đệ tử. Cảnh Ngôn cũng chưa từng thấy tận mắt Tiêu Tả Nham thủ đoạn của bọn hắn, nhưng hắn suy đoán, Tân Thiên Nguyệt thực lực xác thực có lẽ cùng Tiêu Tả Nham cái này cấp độ người tu đạo không sai biệt lắm. Chỉ có điều, Tân Thiên Nguyệt tại chiến đấu bên trên chú trọng hơn linh hoạt đa dạng, nàng thi triển pháp thuật cũng là như thế. Tại thuần túy lực sát thương bên trên có chỗ khiếm khuyết, thế nhưng mà tại linh xảo cùng biến hóa bên trên, nhưng lại có rất lớn ưu thế. Cái kia minh không cảnh đỉnh phong U Văn Thú, tại Tân Thiên Nguyệt trước mặt tuy là chậm chạp không có bị giết chết, có thể là căn bản tựu không cách nào phản kích Tân Thiên Nguyệt. Theo thời gian trôi qua, cái này đầu minh không cảnh đỉnh phong U Văn Thú tất nhiên sẽ bị Tân Thiên Nguyệt giết chết. Cảnh Ngôn gặp Tân Thiên Nguyệt ứng phó một đầu U Văn Thú dư xài, tự cũng không có vội vã ra tay, tránh khỏi Tân Thiên Nguyệt cho là hắn là muốn cướp đoạt điểm tích lũy. Hắn cùng với Tân Thiên Nguyệt hai người đều là đại biểu Tân gia tham gia Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến, nhưng là hai người điểm tích lũy cũng phân là khai tính toán, trước khi tiến vào cái này bí cảnh trong mặt khác ba cái thế lực xuất chiến người, cũng giống như thế. Đợi ước chừng không đến 1/3 chén trà nhỏ thời gian, cái này đầu U Văn Thú bị Tân Thiên Nguyệt giết chết. Bí cảnh bên ngoài pháp tắc trên vách tường, Tân Thiên Nguyệt điểm tích lũy biến thành một phần, mà Cảnh Ngôn điểm tích lũy vẫn là linh phân. Thiên Nguyệt tiểu thư thực lực rất cường nha, Cảnh Ngôn cười nói một câu. Tân Thiên Nguyệt ghé mắt, mở ra đôi mắt đẹp trắng rồi Cảnh Ngôn liếc, không có trả lời. Cảnh Ngôn cười khan một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa, Tân Thiên Nguyệt hiển nhiên là không muốn phản ứng chính mình cũng không đáng đi nịnh nọt. Đệ nhất đầu U Văn Thú bị giết chết một chiếc trà thời gian về sau, hai đạo U Văn Thú thân ảnh xuất hiện. Giống, cái này hai đầu U Văn Thú vừa xuất hiện, liền phát ra đinh tai nhức óc giống lên một tiếng, sau đó liền hướng về Cảnh Ngôn cùng Tân Thiên Nguyệt đánh tới. Nhiệt xúc nhận lấy cái chết, Tân Thiên Nguyệt chủ động lách mình bay ra, hướng về hai đầu U Văn Thú giết tới. Nàng một người, liền đem hai đầu U Văn Thú ngăn lại. Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày nói, Thiên Nguyệt tiểu thư, có thể cần ta ra tay. Hừ, không cần, Tân Thiên Nguyệt lần này mở miệng đáp lại rồi. Cảnh Ngôn lắc đầu, đứng tại Tân Thiên Nguyệt phía sau, nhìn xem Tân Thiên Nguyệt cùng hai đầu U Văn Thú chém giết. Tại hai đầu U Văn Thú vây công phía dưới, Tân Thiên Nguyệt vẫn đang thành thạo, sách lược của nàng là từng cái đánh chết. Tuyệt đại đa số công kích đều rơi vào một đầu U Văn Thú trên người. giết chết một đầu về sau, lại đi công kích một đầu khác. Hai người U Văn Thú bị giết chết, bất quá dùng nửa chén trà nhỏ nhiều một chút thời gian. Liên tục chém giết phía dưới, Tân Thiên Nguyệt mặt không hồng hơi thở không gấp, hiển nhiên chính là hai đầu U Văn Thú tịnh không đủ để lại để cho Tân Thiên Nguyệt xuất ra toàn bộ thực lực. Tân Thiên Nguyệt điểm tích lũy biến thành 3 phần, mà Cảnh Ngôn điểm tích lũy vẫn là linh phân. Lại qua một chiếc trà thời gian, lúc này đây xuất hiện U Văn Thú số lượng đạt đến 4 đầu. Lúc này đây Cảnh Ngôn chuẩn bị chủ động ra tay, nhưng hắn vừa mới làm ra động tác, Tân Thiên Nguyệt đã nói, người không muốn vướng bận, ở một bên nhìn xem. Cảnh Ngôn có chút im lặng, hắn nhìn xem Tân Thiên Nguyệt. Nữ nhân này, tựa hồ có chút hổ a. 4 đầu U Văn Thú, hai người hợp tác lời nói hiển nhiên hội càng thêm dùng ít sức. Bất quá người ta đều muốn chính mình không muốn vướng bận rồi, Cảnh Ngôn đành phải tiếp tục tại một bên xem náo nhiệt. Nữ nhân này thực lực thật sự rất cường, võ học của nàng cũng rất kỳ lạ, đồng thời trói buộc 4 đầu U Văn Thú còn rất nhẹ nhàng bộ dạng, hẳn là đỉnh cấp độ tiên vận pháp thuật. Hơn nữa, nàng đã nắm giữ đến rất mạnh tầng thứ. Cảnh Ngôn híp mắt, tự đứng ở nơi đó nhìn xem Tân Thiên Nguyệt đem 4 đầu U Văn Thú toàn bộ đánh chết. Chỉ là lúc này đây, Tân Thiên Nguyệt không có nghỉ ngơi khôi phục thời gian. Cái này 4 đầu U Văn Thú vừa mới bị giết chết, xa xa là xuất hiện 8 đầu U Văn Thú. Cái này bí cảnh trong, mỗi một lần U Văn Thú xuất hiện, số lượng đều so trước một lần nhiều gấp đôi. Hai người mới vừa gia nhập bí cảnh, lần thứ nhất xuất hiện 1 đầu U Văn Thú, lần thứ 2 xuất hiện 2 đầu, lần thứ 3 xuất hiện 4 đầu, lần thứ 4 tự xuất hiện 8 đầu U Văn Thú. Nói cách khác, lần thứ 5 có lẽ sẽ xuất hiện 16 đầu U Văn Thú, lần thứ 6 xuất hiện 30 nhì đầu U Văn Thú. Càng về sau, U Văn Thú số lượng càng là kinh người. Cũng khó trách, cái kia Tiêu Tả Nham bọn người ở tại cái này bí cảnh trong đều kiên trì không đến 4 canh giờ thời gian. Đằng sau xuất hiện U Văn Thú nhiều lắm, là hai người liên thủ hợp tác, cũng rất khó hoàn toàn chống đỡ được. May mắn tiến vào cái này bí cảnh trong chỉ là người tu đạo huyễn thể, nếu như là bản thể tiến đến, sợ là rất khó còn sống đi ra ngoài. Liên tục giết chết mấy sóng U Văn Thú về sau, Tân Thiên Nguyệt điểm tích lũy đã đạt đến 7 phần, mà Cảnh Ngôn điểm tích lũy vẫn là linh phân. Tân gia tộc trưởng Tân Tị sắc mặt, thật sự có chút hít suy sụp rồi. Cảnh Ngôn thế nhưng mà hắn Tân gia tốn hao 5 tỷ ô tinh thạch thuê đến đó a, đến bây giờ mới thôi, điểm tích lũy rõ ràng còn là linh phân. Sở hữu điểm tích lũy, đều là hắn Tân gia bên trong đệ tử Tân Thiên Nguyệt đạt được. Chẳng lẽ cái này Cảnh Ngôn, thật là lũ lụt hàng. Ở bên ngoài nhìn không tới bí cảnh bên trong tình huống, cho nên bên ngoài những người này đều chỉ có thể thông qua điểm tích lũy hơi chút phán đoán thoáng một phát bí cảnh trong võ giả thành tích. Tân tộc trưởng, cái này Cảnh Ngôn điểm tích lũy vì cái gì vẫn là linh phân đâu? Áo Hoàng giám sát sứ nhìn xem Tân Tị tộc trưởng bọn người, cười ha hả nói. Các ngươi Tân gia Tân Thiên Nguyệt, thực lực mạnh nhất. Ta xem, các ngươi Tân gia lại để cho Tân Thiên Nguyệt một người tiến vào bí cảnh cũng đồng dạng, kết quả đều không có gì khác nhau. Áo Hoàng giám sát sứ ngay sau đó lại nói một câu. Tân Tị tộc trưởng sắc mặt khó coi, nhưng lại cũng không nói gì bất luận cái gì lời nói. Hắn cũng không biết bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng theo trước mắt điểm tích lũy tình huống xem, Cảnh Ngôn quả thật có chút làm cho người đảm nhiệm a. Chỉ dựa vào Tân Thiên Nguyệt một người, có thể ở bí cảnh trong chống đỡ bao lâu thời gian. Hiện tại Tân Thiên Nguyệt cùng Cảnh Ngôn tiến vào bí cảnh mới hơn nửa canh giờ thời gian, kết quả còn rất khó nói. Thần Quang Cổ Địa Lệ Phong chiến thần mở miệng nói một câu. Kỳ thật Thần Quang Cổ Địa trước khi cũng cân nhắc qua thuê Cảnh Ngôn, nhưng là vì Cảnh Ngôn muốn 5 tỷ ô tinh thạch quả thật có chút nhiều hơn, cho nên Thần Quang Cổ Địa mấy cái nhân vật cao tầng trải qua thương nghị, mới quyết định tại vòng thứ nhất điểm tích lũy tranh đoạt chiến trong phái ra hai gã Thần Quang Cổ Địa bên trong người tu đạo. Vòng thứ nhất điểm tích lũy tranh đoạt chiến chấm dứt, nhìn lại phải chăng thuê làm thuê người. Ha ha, bọn hắn đi vào mặc dù mới qua hơn nửa canh giờ thời gian, nhưng có lẽ đã giết mấy sóng U Văn Thú rồi. Cảnh Ngôn liền một đầu U Văn Thú cũng không giết được, muốn nói hắn có thể ở về sau có thành tích gì, ta thật đúng là không quá tin tưởng. Phía trước mấy sóng U Văn Thú số lượng rất ít đều giết không chết, đằng sau U Văn Thú số lượng nhiều rồi, tự càng không khả năng giết chết. Áo Hoàng giám sát sứ cười lạnh nói, hắn đối với Cảnh Ngôn cũng là có rất lớn cách nhìn. Trước khi làm Vũ Thần Châu Huyền Nguyệt Thương Lâu Tổng Bộ Lâu Chủ Kỳ Nguyện đi tìm Cảnh Ngôn thương nghị thuê vấn đề, song phương đàm được rất không thoải mái. Bọn hắn ý định ra 1.5 tỷ ô tinh thạch thuê Cảnh Ngôn có thể cho bọn hắn hòa nhã mới là lạ. Chương 2769, đổi mới tam quan. Viễn Đồng Tiên Tôn nhìn xem bên cạnh pháp tắc màn sáng, như có điều suy nghĩ. Hắn đối với Cảnh Ngôn thực lực vẫn có nhất định hiểu rõ, muốn nói Cảnh Ngôn liền một đầu minh không cảnh đỉnh phong U Văn Thú đều giết không chết, hắn cũng không tin. Như vậy Cảnh Ngôn hiện tại một mực linh điểm tích lũy, giải thích duy nhất chính là hắn tại bí cảnh trong còn không có ra tay, hoặc là cố ý không có đi đánh chết U Văn Thú. Viễn Đồng Tiên Tôn nhìn xem áo hoàng giám sát sứ bọn hắn đàm luận, không nói gì thêm, chỉ là trong nội tâm cảm thấy có chút buồn cười. Hắn cảm thấy hiện tại áo hoàng giám sát sứ chuyện trò vui vẻ châm chọc Cảnh Ngôn, một hồi khả năng muốn mặt đau. Hắn hiện tại làm thấp đi Cảnh Ngôn đa dụng lực, một hồi mặt sẽ có nhiều đau. Tiêu Tả Nham cùng Thao Bích hai người, khả năng đều không có Cảnh Ngôn thực lực cường a. Viễn Đồng Tiên Tôn thầm nghĩ trong lòng, cách đó không xa những thần châu kia thiên cư, nghị luận được thêm nữa, rất nhiều người đều hỏi thăm Vô Hạ Thiên Quân Cảnh Ngôn đến cùng phải hay không có tiên vận minh không cảnh người tu đạo thực lực. Vô Hạ Thiên Quân cũng bị hỏi phiền rồi, cuối cùng trực tiếp một câu đều không nói. Bí cảnh ở trong, tám đầu U Văn Thú, gầm rú lấy đánh tới. Tân Thiên Nguyệt vẫn đang trước một bước cùng U Văn Thú chém giết, bất quá tám đầu U Văn Thú, nàng pháp thuật đã không thể hoàn toàn trói buộc rồi. Mặc dù nàng vẫn đang có thể tránh đi U Văn Thú công kích, nhưng lại không có thể khống chế U Văn Thú xông qua nàng phong tỏa. Gần kề hô hấp thời gian về sau, thì có hai đầu U Văn Thú theo nàng phong tỏa xông ra, hướng về Cảnh Ngôn đánh tới. Thiên Nguyệt tiểu thư, hiện tại ta không ra tay cũng không được rồi, U Văn Thú muốn giết ta, ta cũng không thể không hoàn thủ a. Cảnh Ngôn cười nói một tiếng, hừ. Tân Thiên Nguyệt ngạo kiều hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì những lời khác. Nhiệt xúc, nhận lấy cái chết. Cảnh Ngôn trong mắt tinh quang bắn ra, băng viêm kiếm lấy ra. Hỗn độn chi kiếm, tại trong không gian ngưng tụ thành sáng chói kiếm quang. Cổ thụ truyền thừa lực lượng, rót vào đến kiếm quang bên trong. Cảnh Ngôn không có lưu tại nguyên chỗ. Tại hai đầu U Văn Thú đánh về phía hắn thời điểm, hắn cũng chủ động phóng tới U Văn Thú. Hỗn độn chi kiếm kiếm quang, hung hăng cắm vào trong đó một đầu U Văn Thú thân thể. Cảnh Ngôn kiếm quang, có thể so sánh Tân Thiên Nguyệt kiếm quang bá đạo nhiều hơn. Tân Thiên Nguyệt kiếm quang mặc dù có thể cho U Văn Thú tạo thành rất sâu miệng vết thương, nhưng Cảnh Ngôn kiếm quang trực tiếp liền từ U Văn Thú trong cơ thể xuyên thấu. U Văn Thú thân hình, bị xỏ xuyên một cái thông thấu. Trong kiếm quang ẩn chứa hủy diệt lực lượng. Đồng thời xé rách U Văn Thú thân hình, rất nhanh tiêu hao hắn sinh mệnh lực. U Văn Thú sinh mệnh lực quá mạnh mẽ, cho nên mặc dù một kiếm đến rồi cái thông thấu xuyên thấu, vẫn là không thể đem hắn giết chết. Cảnh Ngôn trực tiếp lại trở tay một kiếm bổ đi ra ngoài, cái này một đạo kiếm quang là dựng thẳng lấy, hung hăng chém giết tại đây đầu U Văn Thú trên đầu. U Văn Thú phát ra một tiếng thảm thiết giống lên một tiếng, đầu nổ khai, thân thể cao lớn cũng tùy theo té xuống. Chỉ là lưỡng kiếm. Lưỡng kiếm liền đem cái này đầu U Văn Thú đánh chết. Mà ở Cảnh Ngôn giết chết cái này đầu U Văn Thú về sau, bên kia U Văn Thú móng vuốt cũng đập đã đến Cảnh Ngôn trên người. U Văn Thú cùng phệ thiên tộc sinh vật bất đồng, U Văn Thú có thể trời sinh điều khiển thuộc tính pháp tắc. Cái này đầu U Văn Thú móng vuốt bên trên, tràn ngập một tầng đất màu vàng vầng sáng, thượng diện có rất mạnh uy năng chấn động. Một trào này tử, sợ là những tương đối mạnh kia tiên vận minh không cảnh người tu đạo đều không thể trực tiếp dùng thân thể ngăn cản. Là Vô Hạ Thiên Quân, khẳng định cũng không vui dùng thân hình ngăn cản cái này minh không cảnh đỉnh phong U Văn Thú móng vuốt sắc bén. Nhưng là Cảnh Ngôn, hoàn toàn không có tránh né ý tứ. Tại U Văn Thú móng vuốt rơi xuống về sau, Cảnh Ngôn thân thể mặt ngoài, hiện ra rậm rạp chẳng chịt kim sắc đường vân. Nhanh tránh đi a, Tân Thiên Nguyệt mặc dù đang tại cùng 6 đầu U Văn Thú chém giết, nhưng là nàng kỳ thật một mực tại chú ý Cảnh Ngôn bên này tình huống. Nàng chứng kiến Cảnh Ngôn dứt khoát lưu loát liền đem một đầu U Văn Thú đánh chết. Cũng bị đã giật mình, thiếu chút nữa phân thần rồi. Nàng thật không có nghĩ đến, Cảnh Ngôn lực công kích lại cường hãn đến trình độ này. Nàng vô ý thức nghĩ lại, gia tộc của mình tốn hao 5 tỷ ô tinh thạch thuê Cảnh Ngôn, có lẽ là đáng giá. Chỉ là tiếp được, nàng tự chứng kiến một đầu khác U Văn Thú móng vuốt sắc bén đập đã đến Cảnh Ngôn trước mặt, mà Cảnh Ngôn không hề né tránh dấu hiệu. Cho nên nàng kinh hô một tiếng, nhắc nhở Cảnh Ngôn nhanh lên tránh ra. Nếu là bị U Văn Thú trực tiếp đánh trúng thân thể, cái kia chính là tiên vận cường giả sợ cũng được bị trọng thương, thậm chí nhỏ yếu một điểm tiên vận người tu đạo rất có thể thân thể đều bị đập thành phấn bụi. Cảnh Ngôn đối với Tân Thiên Nguyệt cười cười, vèo, Tân Thiên Nguyệt thoát khỏi cái kia 6 cái U Văn Thú công kích, hướng về Cảnh Ngôn vị trí vọt tới. Nàng là muốn cứu Cảnh Ngôn, Tân Thiên Nguyệt biểu lộ lo lắng, cắn hàm răng, nàng dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới Cảnh Ngôn. Nhưng hiển nhiên, nàng tốc độ mau nữa cũng không kịp cứu Cảnh Ngôn. Phanh, đầu kia U Văn Thú móng vuốt sắc bén trùng trùng điệp điệp rắn rắn chắc chắc đánh vào Cảnh Ngôn trên người. Tân Thiên Nguyệt sắc mặt trắng nhợt, Cảnh Ngôn thân thể mặt ngoài kim sắc đường vân, lúc này thời điểm bắn ra một đoàn chói mắt hào quang. Cảnh Ngôn thân hình, tại minh không cảnh đỉnh phong U Văn Thú lúc này đây chính diện đập nện phía dưới, lại chỉ là lui về phía sau mấy bước. Đủ vị, Cảnh Ngôn thấp giọng nói một câu, hắn cảm giác trong cơ thể khí huyết có chút di động, U Văn Thú lực lượng xác thực phi thường khủng bố. Bất quá hắn cổ thụ truyền thừa thế nhưng mà tiên tôn cấp độ luyện thể pháp thuật, hơn nữa tại hỗn độn thế giới thời điểm cũng đã nắm giữ đến cực hạn. Tiến vào tiên vực về sau, theo cảnh giới không ngừng khôi phục, cổ thụ truyền thừa uy năng đương nhiên cũng là không ngừng khôi phục tăng cường. Cái này U Văn Thú mặc dù lực lượng đáng sợ, nhưng dù sao vẫn là tại minh không cảnh cấp độ. Nếu như là tiên vận cấp độ U Văn Thú, cảnh môn tựu cũng không chỉ dựa vào cổ thụ truyền thừa thân thể phòng ngự để ngăn cản hắn chính diện đập nện rồi. Lui về phía sau mấy bước cảnh môn, tay trái mãnh liệt đối với không gian nắm thoáng một phát. U Văn Thú chỗ cái kia phiến không gian, lập tức bắt đầu vặn vẹo, cường hoành áp lực, hung mãnh đè xuống U Văn Thú thân thể. U Văn Thú phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể của nó đều tại không gian đè ép phía dưới biến hình, nó trực tiếp té trên mặt đất, nó đứng không vững. Chết, cảnh ngôn lại là một kiếm bổ ra, kiếm quang oanh tại U Văn Thú trên đầu. Đầu nổ tung, cái này đầu U Văn Thú sinh cơ rất nhanh tự hoàn toàn biến mất. Hướng về cảnh ngôn vị trí vào tới Tân Thiên Nguyệt, lúc này đây thật sự mộng. Nàng tận mắt thấy cái kia U Văn Thú móng vuốt sắc bén đánh trúng vào cảnh ngôn thân thể, có thể cảnh ngôn lại coi như không có việc gì người đồng dạng, hoàn toàn không có nàng trong tưởng tượng như vậy bị đánh bay hoặc là bị trực tiếp đập thành bột mịn cảnh tượng phát sinh. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tân Thiên Nguyệt cảm giác mình tam quan xuất hiện vấn đề. Nàng còn theo chưa thấy qua có người dùng thân thể ngăn cản minh không cảnh đỉnh phong U Văn Thú chính diện đập nện. Minh không cảnh đỉnh phong U Văn Thú nàng rất quen thuộc, tại tu luyện của nàng kiếp sống ở bên trong, cũng không chỉ một lần tại hiểm địa lịch lãm rèn luyện, không biết bao nhiêu lần cùng minh không cảnh U Văn Thú chém giết. Nàng cũng đã gặp rất nhiều minh không cảnh đỉnh phong người tu đạo, thậm chí tiên vận cấp độ người tu đạo cùng minh không cảnh U Văn Thú kịch liệt chém giết, có thể chưa từng có một lần, không có có một lần nhìn thấy qua có người tu đạo chỉ dùng để thân thể trực tiếp ngăn trở minh không cảnh U Văn Thú đập nện. Chương 2770, một người biểu diễn. Tân Thiên Nguyệt không có quá nhiều thời gian đi suy nghĩ cẩn thận cảnh ngôn là làm sao làm được. Cái kia sáu đầu U Văn Thú đã theo nàng phía sau chụp một cái đi lên, những U Văn Thú này đều là trải qua rèn luyện chế, sớm đã mất đi ý thức tự chủ, cho nên căn bản cũng không biết cái gì là e ngại. Chúng chỉ có một mục tiêu, tự là giết chết tại bí cảnh bên trong nhân loại người tu đạo. Tân Thiên Nguyệt vội vàng quay người, chuẩn bị né tránh U Văn Thú trùng kích. Cảnh ngôn đối với Tân Thiên Nguyệt lộ ra một cái dáng tươi cười, rồi sau đó thân ảnh khẽ động. Chỉ thấy hắn trước người không gian, phảng phất xuất hiện một đạo khe hở, thân thể của hắn chui vào cái này một đạo khe hở, rồi sau đó liền xuất hiện ở lối vào. Cảnh ngôn trực tiếp vào tới sáu đầu U Văn Thú chính giữa, cầm trong tay băng viêm kiếm, kiếm quang vung vẩy, trường kiếm thân kiếm đâm vào U Văn Thú thân hình. Những U Văn Thú này công kích, không cách nào dung chuyển cảnh ngôn cổ thụ truyền thừa, tối đa tựu là đánh lui vài bước. Gần kề đã qua hơn 10 cái hô hấp thời gian, sáu đầu U Văn Thú liền toàn bộ bị cảnh ngôn đánh chết. Đứng phía sau Tân Thiên Nguyệt, trong con người thần sắc có chút mê mang. Nàng là Tân gia một đời tuổi trẻ bên trong nhân tài kiệt xuất, kiến thức cũng coi như uyên bác, nhưng là hôm nay nàng đối với chính mình chỗ nghe thấy chứng kiến, có chút không hiểu. Cảnh ngôn sao có thể mạnh như vậy? Nàng Tân Thiên Nguyệt đã là minh không cảnh người tu đạo trong cao cấp nhất tồn tại, cùng yếu kém tiên vận cường giả đối chiến cũng có thể chiến thắng. Có thể nàng hiện tại bất ngờ phát giác, mình nếu là cùng cảnh ngôn so sánh với, chỉ sợ cảnh ngôn có thể rất nhẹ nhàng liền giết chết nàng. Cảnh ngôn chẳng lẽ là tiên vận cấp độ người tu đạo sao? Không có khả năng, tham gia hoàng tuyển điểm tích lũy tranh đoạt chiến, phải là tiên vận phía dưới cảnh giới người tu đạo. Như đạt tới tiên vận cấp độ, cũng không cách nào tiến vào viễn đồng tiên tôn cung cấp bí cảnh. Ngốc núc ních đang làm gì đó, còn không thừa dịp hạ một lớp U Văn Thú xuất hiện trước khi khôi phục thần lực. Cảnh ngôn nhìn xem Tân Thiên Nguyệt lên tiếng, Tân Thiên Nguyệt lúc này mới chợt hiểu rực mình tỉnh lại. Lấy ra một ít ô tinh thạch khôi phục hao tổn thần lực. Cái này một lớp U Văn Thú, bởi vì cảnh ngôn ra tay, cho nên đánh chết được rất nhanh. Cho nên khoảng cách hạ một lớp U Văn Thú xuất hiện, còn một điều thời gian. Chứng kiến Tân Thiên Nguyệt hấp thu ô tinh thạch khôi phục thần lực, cảnh ngôn lộ ra cười khẽ. Nữ nhân này mặc dù một bộ lạnh như băng biểu lộ, nhưng mới rồi Tân Thiên Nguyệt chứng kiến chính mình bị U Văn Thú công kích thời điểm lộ ra lo lắng, cảnh ngôn cũng nhìn thấy. Nói thật, cảnh ngôn nỗi lòng ở đằng kia lúc cũng có chút chấn động. Hắn cùng với Tân Thiên Nguyệt trước kia không có bất kỳ cùng xuất hiện, nếu không là lần này bốn thế lực lớn tranh đoạt hoàng tuyển động quật tiến vào danh ngạch, hắn khả năng vĩnh viễn cũng không biết cùng Tân Thiên Nguyệt có cùng xuất hiện. Cảnh ngôn cũng không khỏi cảm khái, nhân sinh gặp gỡ, thật sự là tràn ngập các loại ngẫu nhiên, cho dù là cường đại người tu đạo, cũng không cách nào biết trước tương lai. Chỉ là không biết cái kia cao cao tại thượng tiên đế, trật tự người sáng lập, có thể hay không biết trước tương lai. Nghĩ đến, cũng là không thể nào, là nắm giữ vận mệnh đạo pháp. Chỉ sợ cũng không cách nào đối với về sau hội chuyện đã xảy ra hoàn toàn hiểu rõ. Pháp tắc trên màn sáng, cảnh ngôn điểm tích lũy thay đổi. Trước khi vẫn là linh phân, lúc này cảnh ngôn điểm tích lũy trực tiếp biến thành 8 phần. Mà Tân Thiên Nguyệt vẫn là 7 phần. Chứng kiến cảnh ngôn điểm tích lũy biến hóa, Tân Lập con mắt trợn tròn. Tộc trưởng ngươi nhanh xem cảnh ngôn điểm tích lũy. Tân Lập khí tức trở nên ồ ồ. Tân Tị vô ý thức giơ lên mục nhìn về phía pháp tắc màn sáng. Ân, hắn mở chừng hai mắt, 8 phần, cảnh ngôn điểm tích lũy biến thành 8 phần. Đây là có chuyện gì, vừa rồi không phải là linh phần đích sao? Hình như là tại hơn 10 cái hô hấp thời gian, hắn còn xem qua pháp tắc màn sáng, khi đó cảnh ngôn điểm tích lũy hay là linh phân? Cuối cùng là tình huống như thế nào? Hơn 10 cái hô hấp thời gian, có thể đạt được 8 phần, nói cách khác hẳn là giết chết 8 đầu u văn thú. Như vậy thời gian ngắn ngủi, có thể giết chết 8 đầu u văn thú. Lệ Phong bọn người cũng chú ý tới cái này một tình huống. Tất cả mọi người là có chút hoang mang, không rõ cái này điểm tích lũy tại sao lại như thế biến hóa. Tiêu Tả Nham cùng Thao Bích chờ làm thuê người, bản là một bộ lạnh nhạt biểu lộ, đối với cảnh ngôn có thể ở bí cảnh trong lấy được bao nhiêu hoàng tuyền điểm tích lũy, bọn hắn cũng không quan tâm, khả năng cũng sẽ ở trong nội tâm giọng mỉa mai một phen, nhưng cảnh ngôn tình huống cùng bọn họ những thứ khác làm thuê người không quan hệ. Nhưng bây giờ, cảnh ngôn điểm tích lũy đột nhiên tự biến thành 8 phần, lại để cho dòng suy nghĩ của bọn hắn cũng đi theo rung chuyển lên. Chuyện gì xảy ra? Áo Hoàng giám sát sứ nhướng mày. Làm Vũ Thần Châu Huyền Nguyệt Thương lâu lâu chủ Kỳ Nguyệt, vô ý thức ngừng lại rồi hô hấp. Giám sát sứ đại nhân, ta một mực chú ý điểm tích lũy tình huống. Cái này cảnh ngôn 8 điểm tích lũy, là ở rất trong thời gian ngắn xuất hiện. Cho nên, ta muốn chỉ có một khả năng, hắn lợi dụng nào đó cường đại pháp bảo giết chết 8 đầu u văn thú. Kỳ Nguyệt lâu chủ phân tích nói ra. Áo Hoàng giám sát sứ cau mày, nhẹ gật đầu. Xác thực, tự hồ chỉ có cái này một loại khả năng. Viễn Đồng Tiên Tôn cái này bí cảnh pháp bảo, thật là đặc thù bảo vật. Tại bí cảnh trong, hắn cơ hồ có thể hoàn mỹ mô phỏng ra người tu đạo thực lực, kể cả người tu đạo pháp bảo, tự nhiên cũng kể cả pháp thuật. Đương nhiên, cái này chỉ giới hạn ở tại bí cảnh ở trong, ra bí cảnh tự không khả năng có loại này công hiệu rồi. Nếu như là đặc thù pháp bảo, vậy hẳn là thì không cách nào sử dụng nhiều lần lắm. Thông thường pháp bảo, uy lực đều là căn cứ người tu đạo bản thân thực lực biến hóa. Về phần những có thể kia phóng xuất ra siêu cường uy năng pháp bảo, cơ hồ đều là duy nhất một lần tiêu hao phẩm, đây không phải là người tu đạo bản thân lực lượng, người tu đạo chỉ có thể kích phát pháp bảo trong chứa đựng uy năng mà không có thể khống chế. Áo Hoàng sâu cho rằng thấy rõ hết thảy biểu lộ nói ra. Hắn thanh âm không nhỏ, bốn phía người tu đạo đều có thể nghe được, không ít người đều âm thầm gật đầu. Bí cảnh ở bên trong, Tân Thiên Nguyệt đã nhận được ngắn ngủi thời gian nghỉ ngơi, tại hấp thu không ít ô tinh thạch về sau, bản thân thần lực cũng khôi phục được không sai biệt lắm. Hạ một lớp u văn thú, cái lúc này cũng xuất hiện, trọn vẹn 16 đầu u văn thú. Liên tiếp giống lên một tiếng truyền đến, Thiên Nguyệt tiểu thư, ngươi nếu là không có nghỉ ngơi tốt, như vậy cái này 16 đầu u văn thú tự giao cho ta tốt rồi. Cảnh ngôn nhìn xem đứng người lên Tân Thiên Nguyệt nói ra. Tân Thiên Nguyệt quay đầu, rốt cục kềm nén không được lòng hiếu kỳ hỏi, cảnh ngôn, nhục thể của ngươi vì sao có thể ngăn ở minh không cảnh đỉnh phong u văn thú trực tiếp đập nện? Cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là ta thân thể đủ cường a, ta tu luyện qua luyện thể bí pháp, hơn nữa là tiên tôn cấp độ luyện thể bí pháp. Cảnh ngôn vừa cười vừa nói, hắn không có giấu giếm điểm này, giấu giếm cũng là vô dụng, Tân Thiên Nguyệt có lẽ cũng có thể đoán được. Tại tiên vực, cũng có luyện thể người tu đạo, thần quang cổ địa người tu đạo, liền đều là luyện thể. Tân Thiên Nguyệt giật mình chính là, mặc dù là luyện thể người tu đạo, thân thể cũng không có khả năng khủng bố như thế. Thần quang cổ địa cái kia hai cái xuất chiến người, tại đây bí cảnh trong cũng không mới đạt được hơn 300 phân sao. Tân Thiên Nguyệt còn muốn nhiều hơn nữa hỏi một ít tin tức, nhưng cảnh ngôn đã theo tại chỗ như thiểm điện liền xông ra ngoài. Chỉ chớp mắt, cảnh ngôn đã đến 16 đầu u văn thú chính giữa, hắn cầm trong tay băng viêm kiếm, tại u văn thú trung tâm tìm một vòng tròn. Cái này 16 đầu u văn thú có 13 đầu đều bị một cỗ lực lượng khổng lồ quét đã bay đi ra ngoài. Chương 2771, thứ 9 sóng. Tân Thiên Nguyệt lập tức cũng gia nhập vòng chiến, cùng cảnh ngôn liên thủ chém giết u văn thú. Có cảnh ngôn ngăn cản 16 đầu u văn thú đại bộ phận công kích, Tân Thiên Nguyệt né tránh cũng nhẹ nhõm được rất, nàng có thể đem càng nhiều nữa tinh lực dùng tại công kích u văn thú bên trên. 16 đầu u văn thú bị lục tục đánh chết, cảnh ngôn giết chết trong đó 14 đầu, mà Tân Thiên Nguyệt giết chết trong đó 2 đầu. Như thế đến nay, cảnh ngôn điểm tích lũy tăng trưởng đến 22 phân, Tân Thiên Nguyệt điểm tích lũy theo 7 phần tăng trưởng đến 9 phần. Tiếp được đợt thứ 6 u văn thú xuất hiện bị oanh giết, thứ 7 sóng u văn thú xuất hiện bị oanh giết, thứ 8 sóng u văn thú bị oanh giết. Đã đến thứ 9 sóng u văn thú xuất hiện thời điểm, đã là đồng thời có 256 đầu u văn thú rồi. Đó là phô thiên cái địa, trong tầm mắt tận tất cả đều là u văn thú. Trước khi Tiêu Tả Nham bọn người ở tại bí cảnh trong, cũng toàn bộ đều là ngã vào thứ 9 sóng u văn thú bên trên, khác nhau chỉ là chém giết bao nhiêu đầu thứ 9 sóng u văn thú. Đem phía trước 8 sóng u văn thú toàn bộ giết sạch, Cảnh Ngôn cùng Tân Thiên Nguyệt hai người tổng cộng là đã lấy được 250 năm phân. Tại đây Hoàng Tuyền điểm tích lũy vòng thứ nhất tranh đoạt chiến ở bên trong, Huyền Nguyệt Thương Lâu đạt được Hoàng Tuyền điểm tích lũy số lượng tối đa, vì 362 phân. Nói cách khác, Cảnh Ngôn cùng Tân Thiên Nguyệt chỉ cần lại chém giết 107 đầu u văn thú, Tân gia tại vòng thứ nhất tranh đoạt chiến trong đạt được điểm tích lũy có thể cùng Huyền Nguyệt Thương Lâu đồng dạng nhiều, cũng đạt tới 362 phân. Cảnh Ngôn cùng Tân Thiên Nguyệt hai người hoàn toàn bị hơn 200 đầu u văn thú vây quanh, những u văn thú này điên cuồng công kích hai người. Tân Thiên Nguyệt pháp thuật mặc dù linh xảo tinh diệu, có thể đối mặt u văn thú số lượng thật sự là nhiều lắm, điều này sẽ đưa đến nàng khi thì bị u văn thú đánh trúng. Nhưng mỗi một lần bị đánh trúng, nàng đều kịp thời thúc giục thần lực triệt tiêu tuyệt đại đa số trùng kích lực, nàng cũng không dám như Cảnh Ngôn như vậy dùng thân thể ngăn cản u văn thú công kích. Chỉ là cao như thế cường độ chiến đấu, đối với thần lực chờ phương diện tiêu hao phi thường to lớn, dần dần Tân Thiên Nguyệt cũng cảm giác được thần lực có chút vận chuyển trệ chát, nàng biết rõ chính mình có thể kiên trì không được quá nhiều thời gian rồi. Cái lúc này, nàng cùng Cảnh Ngôn hai người cộng lại đạt được điểm tích lũy đã vượt qua 300 phân. Cảnh Ngôn, của ta huyễn thể khả năng rất nhanh muốn bỏ mình rồi. Tân Thiên Nguyệt tại chém giết ở bên trong, mở miệng đối với Cảnh Ngôn nói ra. Ân, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, bởi vì u văn thú số lượng thật sự là quá nhiều, cho nên hắn cũng không có biện pháp vì Tân Thiên Nguyệt chia sẻ quá nhiều. Tân Thiên Nguyệt tại thứ 9 sóng u văn thú vây công phía dưới, huyễn thể bỏ mình là không cách nào tránh khỏi sự tình. Tân Thiên Nguyệt thực lực cũng có thể trèo chống đến thứ 9 sóng u văn thú. Cái này thứ 9 sóng u văn sao cho ta tốt rồi. Chỉ cần có thể đem cái này một lớp u văn thú giết sạch, vậy các ngươi Tân gia điểm tích lũy có thể vượt qua Huyền Nguyệt Thương Lâu không ít. Cảnh Ngôn lại bổ sung một câu. Cảnh Ngôn, Tân Thiên Nguyệt nhìn xem Cảnh Ngôn, đốn chỉ chốc lát mới nói cảm ơn ngươi. Không cần phải khách khí, các ngươi Tân gia thế nhưng mà bỏ ra 5 tỷ ô tinh thạch thuê ta đây. Cảnh Ngôn cười nói ra. Tân Thiên Nguyệt tại thứ 9 sóng u văn thú vây công xuống, lại giữ vững được một chiếc trà nhiều thời giờ, huyễn thể rốt cục vẫn phải bỏ mình. Bí cảnh ở trong, chỉ còn lại có Cảnh Ngôn một người, mà cái này thứ 9 sóng u văn thú còn thừa lại 180 đầu tả hữu. Bí cảnh bên ngoài, khoanh chân mà ngồi Tân Thiên Nguyệt mở mắt, nàng chậm rãi đứng người lên, nhan sắc trong mang theo vài phần mỏi mệt. Tân Thiên Nguyệt trở lại Tân gia tộc trưởng Tân Tị bọn người bên người. Thiên Nguyệt, người cảm giác như thế nào? Tân Tị ân cần nhìn xem Tân Thiên Nguyệt hỏi, những người khác cũng đều vẻ mặt quan hệ biểu lộ. Tại bí cảnh trong huyễn thể bỏ mình, cũng là sẽ để cho người tu đạo tinh thần mỏi mệt thần hồn thể hao tổn. Ta khá tốt, Tân Thiên Nguyệt đối với Tân Tị tộc trưởng nói ra, vậy là tốt rồi, Thiên Nguyệt, người huyễn thể tại bí cảnh trong bỏ mình, vốn hẳn nên lập tức tĩnh dưỡng khôi phục. Bất quá, ta muốn hỏi người bí cảnh trong tình huống. Vị kia Cảnh Ngôn tiểu hữu, vì sao điểm tích lũy cao như thế? Tân Tị đạo, mặt khác ánh mắt của người, cũng đều nhìn về Tân Thiên Nguyệt, không chỉ là Tân gia bên trong thành viên, liền mặt khác mấy cái thế lực đại nhân vật, đều là dựng lên lỗ tai. Bọn hắn không cách nào không hiếu kỳ, tại pháp tắc trên màn sáng, Cảnh Ngôn cùng Tân Thiên Nguyệt hai người điểm tích lũy đã vượt qua 300 phân, nhưng này hơn 300 phân ở bên trong, chỉ là Cảnh Ngôn điểm tích lũy thì đến được 240 phân, Tân Thiên Nguyệt chỉ có đáng thương 70 phân tả hữu. Hiển nhiên, cái này có chút không bình thường, dùng Tân Thiên Nguyệt thực lực, tại bí cảnh trong tối thiểu có lẽ cũng có thể đạt được 150 phân đã ngoài. Mà mọi người càng thêm hiếu kỳ chính là, cái kia Cảnh Ngôn rốt cuộc là sao có thể đủ giết chết nhiều như thế u văn thú. Tộc trưởng, Cảnh Ngôn tiên sinh thực lực rất mạnh, sao không phải ta có thể so. Của ta pháp thuật chém giết u văn thú tương đối chậm chạp, mà Cảnh Ngôn tiên sinh đánh chết u văn thú tốc độ nhưng lại nhanh vô cùng. Tân Thiên Nguyệt chậm rãi nói ra, trên thực tế, Tân Thiên Nguyệt tại bí cảnh trong chỉ đợi hơn 2 canh giờ thời gian. Trước khi mặt khác ba cái thế lực xuất chiến người, trên cơ bản đều là tại bí cảnh trong chờ đợi hơn 3 canh giờ thời gian. Như Tiêu Tả Nham cùng Thao Bích như vậy, càng là chờ đợi tiếp cận 4 canh giờ thời gian. Bọn hắn tại bí cảnh trong thời gian dài như vậy, đạt được điểm tích lũy thêm vào cũng tựu hơn 300. Mà Cảnh Ngôn cùng Tân Thiên Nguyệt tiến vào bí cảnh đến bây giờ, bất quá 2 canh giờ nhiều một chút, điểm tích lũy tựu vượt qua 300 điểm. Mọi người đều biết cái này ý nghĩa hai người giết chết u văn thú tốc độ quá bằng thật nhanh, mới có thể tại ngắn như vậy trong thời gian đạt được hơn 300 điểm tích lũy. Có thể ở trong đó, Tân Thiên Nguyệt chỉ có 70 phân tả hữu. Thiên Nguyệt, ý của ngươi là, Cảnh Ngôn tiểu hữu là dựa vào bản thân thực lực giết chết nhiều như vậy u văn thú hay sao? Tân Tị tộc trưởng có chút không bình tĩnh rồi, cái kia Tân Lập tổng quản còn có mấy vị Tân gia trưởng lão, thân thể đều khẽ run lên. Lúc trước Tân Tị tộc trưởng quyết định tốn hao 5 tỷ ô tinh thạch thuê Cảnh Ngôn thời điểm, bọn hắn mặc dù không có toàn lực phản đối, nhưng vẫn là rất có phê bình kín đáo, cho rằng quá mức mạo hiểm. 5 tỷ ô tinh thạch, đối với Tân gia mà nói mặc dù là xa xa không đạt được thương gân động cốt tình trạng, có thể cũng không phải số lượng nhỏ rồi. Hiện tại bọn hắn Tân gia điểm tích lũy đã vượt qua 300 điểm, xem như đạt tới tâm lý mong muốn rồi. Tộc trưởng, Cảnh Ngôn tiên sinh là bằng bản thân thực lực đánh chết u văn thú, hắn bây giờ còn đang bí cảnh trong cùng u văn thú chém giết. Tân Thiên Nguyệt nhẹ gật đầu, có chút buồn bực tộc trưởng Tân Tị tại sao lại hỏi vấn đề như vậy. Điều đó không có khả năng, mặc dù thực lực của hắn thật sự so sánh Nhược Tiên Vận Minh Không Cảnh người tu đạo còn mạnh hơn, cũng không có khả năng nhanh như vậy giết nhiều như vậy u văn thú. Huyền Nguyệt Thương Lâu Lam Vũ Thần Châu tổng bộ Kỳ Nguyện Lâu chủ thần sắc kích động nói một câu. Tân Thiên Nguyệt nhíu mày, nhìn Kỳ Nguyện Lâu chủ liếc. Nàng không quá muốn để ý tới người này, bất quá dừng thoáng một phát về sau, nàng hay là nói ra, Cảnh Ngôn tiên sinh thực lực, há lại so sánh Nhược Tiên Vận Minh Không Cảnh người tu đạo cường. Chỉ sợ một ít tương đối mạnh Tiên Vận Minh Không Cảnh người tu đạo, cũng chưa chắc có thể chiến thắng Cảnh Ngôn tiên sinh. T, mặt khác không ít Thần Châu Thiên Quân, không ít đều hít sâu một hơi. Chương 2772, vòng thứ nhất chấm dứt. Đương nhiên, mặc dù chính tay nghe được Tân Thiên Nguyệt nói như thế, cũng có rất nhiều người cũng không tin Cảnh Ngôn thực sự thực lực mạnh như vậy. Hiện tại có thể để xác định đúng là, Cảnh Ngôn thực lực không kém, Tân gia hoa 5 tỷ ô tinh thạch thuê Cảnh Ngôn có lẽ không thiệt thòi. Tân gia Hoàng Tuyền điểm tích lũy, vẫn đang ở trên trướng bên trong, nói cách khác Cảnh Ngôn tại bí cảnh trong còn đang đánh chết u văn thú. 320 phân rồi, có người thấp giọng hô, cái số này đã vượt qua 4 thế lực lớn một trong thần quang cổ địa điểm tích lũy. Huyền Nguyệt Thương Lâu là 362 điểm tích lũy, Ám Ảnh Lâu là 351 điểm tích lũy, Thần Quang Cổ Địa là 314 điểm tích lũy. Lúc này Tân gia điểm tích lũy đã đạt tới 320 phân, vượt qua Thần Quang Cổ Địa điểm tích lũy. Mà đại biểu Tân gia vòng thứ nhất tranh đoạt chiến xuất chiến Cảnh Ngôn, huyễn thể vẫn còn bí cảnh trong. 330 phân, 340 phân, chẳng lẽ tại vòng thứ nhất tranh đoạt chiến ở bên trong, Tân gia Hoàng Tuyền điểm tích lũy số lượng có thể vượt qua Huyền Nguyệt Thương Lâu hay sao? Áo Hoàng giám sát sứ sắc mặt rất khó nhìn a. Vừa rồi hắn lời nói có thể không tính thiếu, hiện tại liền một câu đều không nói. Khẳng định trong nội tâm không thoải mái, ta nghe nói Huyền Nguyệt Thương Lâu trước khi cùng Cảnh Ngôn tiếp xúc thời điểm, xuất ra giá 1.5 tỷ ô tinh thạch thuê Cảnh Ngôn. Ta dám khẳng định, hiện tại Áo Hoàng giám sát sứ sợ là có chút hối hận không có đáp ứng tiền trả 5 tỷ ô tinh thạch. Đúng vậy a, Thần Quang Cổ Địa cùng Ám Ảnh Lâu mặc dù không có thuê Cảnh Ngôn, nhưng bọn hắn trước khi cũng không cùng Cảnh Ngôn có chỗ tiếp xúc. Bọn hắn khả năng cũng có chút tiếc hận, nhưng sẽ không giống Huyền Nguyệt Thương Lâu khó như vậy thụ. Còn nữa nói, Thần Quang Cổ Địa cùng Ám Ảnh Lâu vốn cũng rất ít có tranh được qua Huyền Nguyệt Thương Lâu thế lực. Không ít thiên quân thấp giọng trò chuyện với nhau, Huyền Nguyệt Thương Lâu xác thực phi thường khủng bố, tại bốn đại thế lực bên trong, mặt khác ba cái thế lực đều xem như cái này một trong khu vực thế lực. Mà Huyền Nguyệt Thương Lâu lại xem như tiên vực cấp bậc thế lực, bối cảnh này độ dày, tự nhiên không phải Thần Quang Cổ Địa các mặt khác ba cái thế lực có thể so sánh. Tại thiên quân nhóm nói chuyện với nhau lúc, Tân gia thu được điểm tích lũy đã đạt đến 350 đa phần, hơn nữa hoàn toàn không có đình chỉ xuống dấu hiệu. Mấy hơi thở thời gian về sau, Tân gia điểm tích lũy đạt đến 366 điểm, vượt qua Huyền Nguyệt Thương Lâu thu hoạch điểm tích lũy. Cái lúc này, Áo Hoàng giám sát sứ căng cứng thân thể, ngược lại là lỏng xuống dưới. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới ta Huyền Nguyệt Thương Lâu, lại hội đưa tại một cái Minh Không Cảnh tiểu tử trong tay. Áo Hoàng giám sát sứ trong lòng có chút tự giễu, bất quá, lúc này mới vòng thứ nhất, đằng sau còn có hai đợt. Áo Hoàng giám sát sứ ánh mắt lóe lóe, bàn tay nắm chặt. Tân tộc trưởng, chúc mừng. Áo Hoàng giám sát sứ nhìn về phía Tân Tị tộc trưởng nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Áo Hoàng giám sát sứ khách khí, xem ra ta Tân gia tốn hao 5 tỷ ô tinh thạch thuê Cảnh Ngôn tiểu hữu, đó là tương đương có lợi nhất a. Như không thuê mướn Cảnh Ngôn tiểu hữu, ta Tân gia quả quyết là bắt không được vòng thứ nhất cái này Hoàng Tuyền động quật lưu động danh ngạch. Tân Tị tộc trưởng cũng nhìn về phía Áo Hoàng buồng giám sát, không đếm xỉa tới nói. Vừa rồi Áo Hoàng buồng giám sát nói những lời kia, hắn Tân Tị cũng không quên, hiện tại trong lời nói tự nhiên muốn bù một ít trở lại. Ngươi không phải mỉa mai ta Tân gia hoa 5 tỷ ô tinh thạch là bị tổn thất nặng là đầu óc nước vào sao? Hiện tại đâu, còn có lời gì nói? Hoàng Tuyền động quật danh ngạch phân phối, cũng không phức tạp. Đầu tiên, bốn thế lực lớn đều có một cái trụ cột danh ngạch. 9 cái danh ngạch, xóa 4 cái cơ sở sở danh ngạch về sau, tự còn thừa lại 5 cái danh ngạch. Tại vòng thứ nhất điểm tích lũy tranh đoạt chiến ở bên trong, điểm tích lũy cao nhất thế lực đạt được 1 cái danh ngạch. Tại đợt thứ 2 điểm tích lũy tranh đoạt chiến về sau, hai đợt điểm tích lũy gia tăng cao nhất thế lực đạt được 1 cái danh ngạch. Tại vòng thứ 3 điểm tích lũy tranh đoạt chiến về sau, ba luân điểm tích lũy gia tăng xếp hạng top 3 phân biệt đạt được 1 cái danh ngạch. Từng cái thế lực, ít nhất có thể đạt được 1 cái danh ngạch, tự là trụ cột danh ngạch. Tối đa, có thể đạt được 4 cái danh ngạch, trụ cột danh ngạch tăng thêm top 3 luân mỗi một vòng đều được đến 1 cái danh ngạch. Hiện tại Tân gia đã thật sự rõ ràng đem 2 cái danh ngạch bỏ vào trong túi rồi. Tân Tị tộc trưởng, miệng đều cười đến không thể chọn rồi. Nếu không có Cảnh Ngôn, Tân gia căn bản là không cần đi muốn vòng thứ nhất cái này danh ngạch. Tương đương Tân gia bỏ ra 5 tỷ ô tinh thạch, tự đã nhận được 1 cái Hoàng Tuyền động quật cao cấp cửa vào danh ngạch, cái này sinh ý quả thực hái hoa được rồi. Đừng nói là 5 tỷ ô tinh thạch, tự là 50 tỷ ô tinh thạch mua 1 cái Hoàng Tuyền động quật cao cấp cửa vào, Tân gia cũng là cam tâm tình nguyện. 4 thế lực lớn bất kỳ một cái nào thế lực, có lẽ đều sẽ như thế. Tiến vào Hoàng Tuyền động quật cao cấp cửa vào danh ngạch, không phải đơn giản dùng ô tinh thạch có thể cân nhắc được rồi. Tân gia điểm tích lũy tại vượt qua Huyền Nguyệt Thương lâu điểm tích lũy về sau, cũng không dừng lại, tại phần đông ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Tân gia điểm tích lũy đạt đến 400 phân đại quan. Cái này vòng thứ nhất điểm tích lũy không chỉ có quan hệ đến vòng thứ nhất danh ngạch tranh đoạt, còn quan hệ đến đợt thứ hai vòng thứ ba danh ngạch tranh đoạt. Điểm tích lũy càng nhiều, dĩ nhiên là càng tốt. Nếu như Tân gia có thể ở vòng thứ nhất điểm tích lũy tranh đoạt chiến trong đạt được 1.000 điểm tích lũy, cái kia cơ bản có thể nói đem 4 cái danh ngạch bỏ vào trong túi rồi. Bí cảnh trong Cảnh Ngôn vẫn còn cùng U Văn Thú chém giết. Vây công hắn U Văn Thú đã càng ngày càng ít. Tân gia điểm tích lũy đã vượt qua 400 điểm rồi. Tự chính mình, tự đã lấy được hơn 300 điểm tích lũy. Vòng thứ nhất điểm tích lũy tranh đoạt chiến đến nơi đây, bất luận kẻ nào cũng không thể nói ta không có suất lực rồi. Như vậy, nên đã xong. Cảnh Ngôn nghĩ lại, hắn còn có thể tại bí cảnh trong giết xuống dưới, mặc dù tiếp tục đại lượng đánh chết U Văn Thú, thần lực của hắn tiêu hao cũng thật lớn. Bất quá, giết sạch cái này thứ 9 sóng U Văn Thú tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, là thứ 10 sóng đem sẽ xuất hiện hơn 500 đầu U Văn Thú, Cảnh Ngôn cũng có tự tin giết đến tận không ít. Chỉ là hắn không có cái kia tất yếu làm như thế. Lại đánh chết hơn 20 đầu U Văn Thú, Cảnh Ngôn dừng tay, cũng buông tha cho vận chuyển cổ thụ truyền thừa phòng ngự. Trong chớp mắt, hắn huyễn thể tự bao phủ tại U Văn Thú móng vuốt sắc bén phía dưới. Khoanh chân mà ngồi, Cảnh Ngôn mở mắt, trong miệng nhẹ nhàng thở ra một hơi, rồi sau đó đứng lên. Tân gia vòng thứ nhất Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến cuối cùng điểm tích lũy, định dạng tại 433 điểm, so Huyền Nguyệt Thương lâu đạt được điểm tích lũy, đều vượt qua một mảng lớn. Cảnh Ngôn tiểu hữu, thực không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Tân Tị tộc trưởng gặp Cảnh Ngôn đứng người lên, hắn lập tức cất bước hướng về Cảnh Ngôn đi qua, đồng thời trong miệng nói ra. Tân gia những người khác cũng đều hơn 1.000, hướng Cảnh Ngôn tỏ vẻ cảm tạ. Tân tộc trưởng không cần phải khách khí, thu người tiền tài thay người làm việc. Cảnh Ngôn khoát tay áo nói, nếu không là thời khắc cuối cùng Tân gia nguyện ý xuất ra 5 tỷ ô tinh thạch thuê mướn mình, cái kia chính mình thật đúng là có khả năng không cách nào tại vòng thứ nhất điểm tích lũy tranh đoạt chiến trong mặt mày rạng rỡ. Ha ha, Cảnh Ngôn tiểu hữu, chuyện này, làm được có thể thật tốt quá, hoàn toàn vượt qua dự liệu của ta. Tân Tị tộc trưởng cực kỳ nhiệt tình, ngôn ngữ thân thiết. Viễn Đồng Tiên Tôn cũng sâu nhìn Cảnh Ngôn liếc, rồi sau đó nhìn chung quanh toàn trường nói ra, vòng thứ nhất Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến đã xong, Tân gia dùng 433 điểm tích lũy đạt được vòng thứ nhất tranh đoạt chiến đệ nhất danh, đạt được 1 cái Hoàng Tuyền động quật cao cấp cửa vào tiến vào danh ngạch. Chương 2773, đợt thứ 2 chào giá. Tuy là biết rõ quy tắc, nhưng chính tay nghe được Viễn Đồng Tiên Tôn tuyên bố Tân gia đạt được 1 cái Hoàng Tuyền động quật cao cấp cửa vào danh ngạch về sau, Tân gia mọi người vẫn là nhịn không được cuồng hỉ. Vòng thứ nhất Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến chấm dứt, Tân gia lúc này đã có 2 cái Hoàng Tuyền động quật tiến vào danh ngạch, một cái là trụ cột danh ngạch, cái khác thì là vòng thứ nhất điểm tích lũy tranh đoạt chiến trong thu hoạch. Mà trước đó lần thứ nhất Hoàng Tuyền động quật mở ra, Tân gia gần kề có 1 cái trụ cột danh ngạch mà thôi. Áo Hoàng giám sát sứ sắc mặt lộ ra tối tăm phiền muộn, tại trước đó lần thứ nhất Hoàng Tuyền động quật mở ra lúc, Huyền Nguyệt Thương lâu tổng cộng là có 4 cái Hoàng Tuyền động quật tiến vào danh ngạch. Nhưng lúc này đây, tự tính toán tiếp được 2 đợt Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến trong Huyền Nguyệt Thương lâu tất cả đều đoạt được 1 cái danh ngạch, cái kia tổng cộng cũng chỉ có 3 cái danh ngạch. Cung chức Phật gia trên mặt không có gì biểu lộ, phảng phất tại thất thần. Mà thần quang cổ địa chiến thần Lệ Phong thì là một mực dùng ánh mắt dò xét Cảnh Ngôn. Chư vị, vòng thứ nhất Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến đã chấm dứt. Như vậy 12 canh giờ về sau, đợt thứ hai hoàng tuyển điểm tích lũy tranh đoạt chiến bắt đầu. Viễn Đồng Tiên Tôn tiếp tục nói, vòng thứ nhất tranh đoạt chiến cùng đợt thứ hai tranh đoạt chiến, chính giữa chỉ kém cách 12 canh giờ thời gian, có thể nói rất ngắn tạm. Lúc này, cũng không phải dùng để bị tiến vào qua đã võ giả khôi phục, mà là bị dùng để lại để cho bốn thế lực lớn một lần nữa thuê làm thuê người. Viễn Đồng Tiên Tôn cũng không đem bí cảnh pháp bảo thu hồi, bất quá 10 tên làm thuê người cùng bốn thế lực lớn phần lớn người đều riêng phần mình về tới chỗ ở. Bốn thế lực lớn tất nhiên thương lượng nghị tiếp được thế lực của mình, tại đợt thứ hai hoàng tuyển điểm tích lũy tranh đoạt chiến trong như thế nào phái xuất chiến người. Mà làm thuê người, tắc thì chờ đợi bốn thế lực lớn đến đây trao đổi thuê vấn đề. Tân gia tạm thời chỗ ở, tộc trưởng Tân Tị cùng Tân gia một đám cao tầng, thậm chí lần này đến đây hoàng tuyển động quật một đời tuổi trẻ bên trong người nổi bật, đều tụ cùng một chỗ. Thiên Nguyệt, người cảm giác như thế nào? Tộc trưởng Tân Tị nhìn về phía Tân Thiên Nguyệt hỏi. Tân Thiên Nguyệt biết rõ tộc trưởng Tân Tị ý tứ, nàng nói thẳng, thần hồn của ta lực tiêu hao khá lớn, nếu như tham gia đợt thứ hai hoàng tuyển điểm tích lũy tranh đoạt chiến, thực lực có thể sẽ chịu ảnh hưởng. Tân Thiên Nguyệt là ăn ngay nói thật, không chỉ có là nàng, mặt khác những đã tham gia kia vòng thứ nhất hoàng tuyển điểm tích lũy tranh đoạt chiến người tu đạo, khẳng định cũng đều là như thế. Huyễn thể tại bí cảnh trong bỏ mình, thần hồn thể tất nhiên sẽ có hao tổn, chỉ là loại này hao tổn không phải thiếu thốn, có thể tương đối dễ dàng khôi phục như lúc ban đầu, nhưng là cái này nhưng cần nhất định được thời gian. Ân, cái kia đợt thứ hai tranh đoạt chiến ở bên trong, người cũng đừng có xuất chiến rồi. Hảo hảo tĩnh dưỡng, chờ vòng thứ ba tranh đoạt chiến lúc bắt đầu tựu không sai biệt lắm. Tân Tị tộc trưởng gật gật đầu nói ra, Tân Lập, người lập tức đi gặp Cảnh Ngôn Tiểu Hữu, hỏi một chút hắn tình huống hiện tại, phải chăng có thể ở đợt thứ hai tranh đoạt chiến trong bị thuê. Tân Tị tộc trưởng lại đối với Tân Lập phân phó nói, vâng, ta cái này đi Cảnh Ngôn tiên sinh. Tân Lập lên tiếng, liền bước nhanh đi ra. Thiên Nguyệt, bí cảnh nội cảnh nói Tiểu Hữu biểu hiện, chỉ có ngươi rõ ràng nhất. Trước khi ngươi nói thực lực của hắn vượt xa quá bình thường tiên vận cường giả, có thật không vậy? Tân Tị lại hỏi, chắc chắn 100%, tộc trưởng đại nhân, Cảnh Ngôn tiên sinh thực lực thật sự rất khủng bố. Nhục thể của hắn, có thể nhẹ nhõm kháng trụ những u văn thú kia công kích, cho nên hắn đánh chết u văn thú tốc độ cực nhanh. Tân Thiên Nguyệt nói ra, Tân Tị bọn người, đều lần nữa động dung. Trước khi Tân Thiên Nguyệt nói Cảnh Ngôn thực lực vượt xa quá yếu kém tiên vận người tu đạo, nhưng cũng không đề cập càng nhiều nữa tin tức. Thân thể, rõ ràng có thể mạnh như thế. Tân Tị tộc trưởng ngưng lông mày, trong thanh âm mang theo kinh ngạc hương vị. Cảnh Ngôn tiên sinh nói hắn nắm giữ tiên tôn đẳng cấp luyện thể pháp thuật. Tân Thiên Nguyệt nói ra, Tân gia tổng quản Tân Lập, lúc này đi tới Cảnh Ngôn trước mặt. Tân Lập là ở vòng thứ nhất hoàng tuyển điểm tích lũy tranh đoạt chiến về sau, cái thứ nhất tới gặp Cảnh Ngôn người. Tân tổng quản, tại đợt thứ hai hoàng tuyển điểm tích lũy tranh đoạt chiến ở bên trong, ta vẫn đang có thể bị thuê. Bất quá, thuê phí không phải 5 tỷ ô tinh thạch, ta cần phần này danh sách bên trên sở hữu tài liệu. Cảnh Ngôn đem một phần danh sách, đưa cho Tân Lập xem xét. Cảnh Ngôn xuất ra phần này danh sách, thượng diện tài liệu chủng loại rất nhiều, trong đó có rất nhiều là dị thường chân quý hy hữu tài liệu. Phần này tài liệu là tu luyện đại ma ấn trấn giết thuật tầng thứ 5 cần thiết tài liệu. Đại ma ấn trấn giết thuật tầng thứ 4 tài liệu, Cảnh Ngôn đã có, nếu có thể đem tu luyện tầng thứ 5 tài liệu cũng nắm bắt tới tay, lớn như vậy ma ấn trấn giết thuật tu luyện cần thiết tài liệu tự hoàn toàn gom góp rồi. Đại ma ấn trấn giết thuật tu luyện tầng thứ 5 cần thiết tài liệu, hắn giá trị, chỉ sợ là có thể đạt tới trên 100 ức ô tinh thạch rồi. Lúc trước Cảnh Ngôn muốn Vô Hạ Thiên Quân siêu tập tầng thứ 4 tài liệu, cái này tầng thứ 4 tài liệu, Vô Hạ Thiên Quân phủ đệ thì có đại đa số, chỉ có số ít Vô Hạ Thiên Quân không có. Thông qua mua sắm, Cảnh Ngôn là lấy ra 700 triệu ô tinh thạch, mà cái này 700 triệu ô tinh thạch chỉ là mua sắm Vô Hạ Thiên Quân phủ đệ không có số ít tài liệu cần thiết. Cho nên, cái này tầng thứ 5 tu luyện tài liệu, toàn bộ cộng lại giá trị trên 100 ức cũng rất bình thường. Chứng kiến phần này tài liệu bên trên thứ đồ vật, Tân Lập nhíu nhíu mày. Hắn cũng không phải cảm thấy Cảnh Ngôn chào giá quá cao, kỳ thật coi như là trên 100 ức ô tinh thạch, Tân gia cũng sẽ không cho là không đáng. Tân gia hiện tại có 433 điểm hoàng tuyển điểm tích lũy, nếu như tại đợt thứ hai tranh đoạt chiến trong còn có thể làm cho Cảnh Ngôn tiên sinh ra tay, như vậy đợt thứ hai chính là cái kia hoàng tuyển động quật tiến vào danh ngạch, tám thành cũng sẽ bị Tân gia bỏ vào trong túi. Cho nên, là 10 tỷ ô tinh thạch thuê phí, Tân gia cũng vui vẻ ý lấy ra. Vấn đề là, Cảnh Ngôn muốn không phải 10 tỷ ô tinh thạch, mà là một phần tài liệu. Phía trên này tài liệu, có không ít đều là phi thường hiếm thấy, liền Tân gia tồn kho trong đều không có. Tân gia muốn gom góp phần này tài liệu, cần phải thời gian. Cảnh Ngôn tiên sinh, phần này trong tài liệu, có một ít chúng ta Tân gia trong bảo khố tạm thời hẳn là không có. Phải tìm được, điều này cần một ít thời gian. Tân Lập nhìn xem Cảnh Ngôn, không biết có hay không có thể sử dụng 10 tỷ ô tinh thạch, thay thế phần này tài liệu đâu. Đương nhiên, chờ Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến sau khi kết thúc, chúng ta Tân gia cũng có thể toàn lực bang Cảnh Ngôn tiên sinh sưu tập phần này tài liệu. Cảnh Ngôn cười lắc đầu nói, Tân Tổng quản ý tứ, ta minh bạch. Bất quá, muốn thuê ta tham gia đợt thứ hai Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến, phải tại đợt thứ hai tranh đoạt chiến bắt đầu trước, đem tài liệu giao cho trong tay của ta. Cho nên Tân Tổng quản, xin lỗi. Cảnh Ngôn tiên sinh, ta cái này trở về, lại để cho tộc trưởng truyền lệnh cho gia tộc bên kia, lập tức chuẩn bị phần này tài liệu. Tân Lập cũng là rất dứt khoát, Tân Tổng quản, nếu có hắn thế lực của hắn, sớm hơn xuất ra phần này tài liệu thuê ta, ta sẽ đáp ứng bọn hắn. Điểm này, cũng thỉnh ngươi chuyển cáo Tân tộc trưởng. Cảnh Ngôn nói ra, ta minh bạch, Cảnh Ngôn tiên sinh yên tâm, ta sẽ đem ý của ngươi chuyển cáo cho tộc trưởng biết rõ. Tân Lập gật đầu nói, kỳ thật Tân Lập cũng tin tưởng. Cái này đợt thứ hai Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến, chỉ sợ Tân gia có thể thuê Cảnh Ngôn tiên sinh khả năng đã rất bé rồi. Tân gia muốn tại trong 12 thời thần đem phần này tài liệu gom góp hơn nữa tiến đưa đến nơi đây, phi thường khó. Chương 2774, mặt khác một tầng ý tứ. Tân Lập sau khi trở về lập tức hướng Tân Tị tộc trưởng bẩm báo Cảnh Ngôn yêu cầu, Tân Tị cũng có thể truyền lệnh hồi gia tộc mệnh dùng tốc độ nhanh nhất sưu tập Cảnh Ngôn muốn tài liệu. Nhưng Tân gia trong lòng người cũng biết, bọn hắn muốn tại trong vòng một ngày đem tài liệu gom góp, cơ hồ là chuyện không thể nào. Hơn nữa tự tính toán bọn hắn có thể ở một ngày thời gian ở bên trong gom góp tài liệu, sợ đến lúc đó Cảnh Ngôn cũng đã bị thế lực khác thuê. Tận nhân sự, nghe thiên mệnh, Tân Tị tộc thở dài một tiếng nói. Đợt thứ hai Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến trước khi bắt đầu, Huyền Nguyệt Thương Lâu, Ám Ảnh Lâu cùng Thần Quang Cổ Địa cái này ba cái thế lực, cũng đều phái người cùng Cảnh Ngôn tiếp xúc. Huyền Nguyệt Thương Lâu tại vòng thứ nhất Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến trước khi bắt đầu, phái qua Kỳ Nguyễn Lâu chủ cùng Cảnh Ngôn tiếp xúc, kết quả song phương huyên náo không quá vui sướng, nhưng Huyền Nguyệt Thương Lâu ra mặt đủ dày, phảng phất trước khi không thoải mái căn bản là không có phát sinh qua đồng dạng, lúc này đây bọn hắn phái ra chính là địa vực tổng bộ nhân viên bàng bang cùng Cảnh Ngôn thương nghị thuê vấn đề. Đối với cái này ba cái thế lực, Cảnh Ngôn đưa ra điều kiện cùng đối với Tân gia là giống nhau, đều là đại ma ấn trấn giết thuật tầng thứ 5 tu luyện tài liệu. Đối mặt Cảnh Ngôn đưa ra yêu cầu này, Thần Quang Cổ Địa cũng là lực có chưa đến. Thần Quang Cổ Địa tình huống so sánh đặc thù, bởi vì bọn họ đều là luyện thể người tu đạo, cho nên bình thường sưu tập, dự trữ tài nguyên cơ hồ đều là luyện thể cần thiết. Hiện tại thoáng cái muốn bọn hắn xuất ra đại ma ấn trấn giết thuật tầng thứ 5 tu luyện cần thiết tài liệu, xác thực thật khó khăn. Ngược lại là Huyền Nguyệt Thương Lâu cùng Ám Ảnh Lâu, muốn thỏa mãn Cảnh Ngôn điều kiện, đối với bọn họ mà nói độ khó không lớn. Giám sát sứ đại nhân, cái này Cảnh Ngôn tại vòng thứ nhất điểm tích lũy tranh đoạt chiến trong đạt được Hoàng Tuyền điểm tích lũy xác thực rất nhiều, nhưng chúng ta bây giờ vẫn không thể xác định hắn là dựa vào bản thân thực lực lấy được điểm tích lũy. Nếu như hắn thật sự là sử dụng đặc thù nào đó pháp bảo, như vậy hắn rất có thể tại đợt thứ hai điểm tích lũy tranh đoạt chiến trung nguyên hình lộ ra. Kỳ Nguyễn Lâu chủ đối với Cảnh Ngôn vẫn có rất lớn oán khí. Hắn cảm giác mình thể diện ném đi được rồi. Tại Hoàng Tuyền động quật phụ cận sở hữu người tu đạo, cũng biết hắn cùng với Cảnh Ngôn tại vòng thứ nhất tranh đoạt chiến trước khi tiếp xúc qua, huyên náo rất không thoải mái. Kết quả Cảnh Ngôn đại biểu Tân gia xuất chiến, biểu hiện dị thường kinh người, hắn đều cảm giác mình không mặt mũi trước mặt người khác xuất hiện. Áo Hoàng giám sát sứ nghe được Kỳ Nguyễn Lâu chủ lời nói, không có lập tức tỏ thái độ. Trên thực tế, hắn cho rằng Cầu Nguyễn Lâu chủ nói cũng không phải là không có đạo lý. Hắn thực khó tin tưởng Cảnh Ngôn bản thân thực lực, hội cường đến trình độ kia. Thế nhưng mà không sợ nhất phạt, chỉ sợ vạn nhất, nếu như Cảnh Ngôn thật sự có mạnh như vậy, mà ở đợt thứ hai tranh đoạt chiến trong Huyền Nguyệt Thương Lâu hay là không thuê mướn Cảnh Ngôn, vậy cũng thì càng thêm bị động rồi. Giám sát sứ đại nhân, mặc dù cái này Cảnh Ngôn thật sự dựa vào bản thân thực lực đã lấy được nhiều như vậy điểm tích lũy, có thể hắn huyễn thể tại bí cảnh trong bỏ mình, thần hồn thể cũng tất nhiên hội bị hao tổn. Hắn tại đợt thứ hai tranh đoạt chiến ở bên trong, hiển nhiên không có khả năng lại phát huy ra thực lực mạnh như vậy rồi. Cầu Nguyễn Lâu chủ gặp Áo Hoàng giám sát sứ không nói chuyện, đã là như thế bổ sung nói ra. Hắn lại nói một câu, cái này đợt thứ hai tranh đoạt chiến hắn muốn tài liệu, giá trị trên 100 ức ô tinh thạch a. Người này, khẩu vị thật đúng là đại, hừ hừ, cũng không sợ bị chống đỡ chết. Ở đây Huyền Nguyệt Thương Lâu nhân viên, có mấy người tỏ thái độ nói Cầu Nguyễn Lâu chủ nói rất có lý. Áo Hoàng giám sát sứ nhìn ở đây mọi người, mở miệng nói ra, nguyên bản chúng ta Huyền Nguyệt Thương Lâu là hoàn toàn không cần sợ mặt khác ba cái thế lực. Nhưng này Cảnh Ngôn xuất hiện, đã dẫn phát rất lớn biến cố. Cái kia Tân gia vốn đã suy thoái, bọn hắn tại trước đó lần thứ nhất Hoàng Tuyền động quật đang trong quá trình mở ra cũng chỉ đạt được một cái trụ cột danh ngạch, lúc này đây Hoàng Tuyền động quật mở ra, bọn hắn Tân gia vốn là không nên có sức cạnh tranh. Có thể bọn hắn tại vòng thứ nhất ngoài ý muốn lựa chọn thuê Cảnh Ngôn, nhưng lại trực tiếp cướp được một cái lưu động danh ngạch. Cái này đợt thứ hai tranh đoạt chiến, chúng ta không thể bất quá sơ suất rồi. Cảnh Ngôn muốn cái kia phần tài liệu, lập tức bắt đầu siêu tập A. Sau đó, đem phần này tài liệu theo tổng bộ tiễn đưa đến nơi đây. Áo Hoàng giám sát sứ đang suy nghĩ qua đi, vẫn cảm thấy thuê Cảnh Ngôn so sánh ổn thỏa. Gặp Áo Hoàng giám sát sứ đã có quyết định, Cầu Nguyện lâu chủ bọn người cũng tựu không nói thêm lời. Ám Ảnh lâu thành viên ở lại địa phương, cung chức Phật gia nửa híp mắt, ngồi ở trong đại điện, một đạo nhân ảnh vội vàng đi đến. Phật gia, Cảnh Ngôn muốn cái kia phần tài liệu chuẩn bị thỏa đáng, tổng bộ bên kia đã phái người chính đem tài liệu tiến đưa tới, dự tính sẽ không vượt qua một nén nhang thời gian là được đến. Vừa người tiến vào, đối với cung chức bẩm báo nói. Ân, chúng ta phải nắm chặt điểm, Áo Hoàng lão già kia nhất định sẽ cùng chúng ta cạnh tranh. Cung chức nhẹ gật đầu nói ra. Tân gia cùng thần quang cổ địa đều không tại cung chức cân nhắc trong phạm vi. Dùng cái này lưỡng cái thế lực, muốn gom góp Cảnh Ngôn sở muốn tài liệu, cũng không đủ thời gian là không thể nào. Chỉ có Huyền Nguyệt Thương Lâu mới cho hắn mang đến rất lớn áp lực. Huyền Nguyệt Thương Lâu muốn siêu tập tài liệu, tuyệt đối chỉ biết so Ám Ảnh Lâu năng lực càng mạnh hơn nữa. Phật gia, cái kia Cảnh Ngôn tại đợt thứ hai tranh đoạt chiến ở bên trong, có thể có tại vòng thứ nhất trong ưu tú như vậy biểu hiện sao? Ám Ảnh Lâu cũng không phải sở hữu ở đây thành viên đều coi được Cảnh Ngôn tại đợt thứ hai Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến bên trong biểu hiện. Liên tục tham gia hai trận tranh đoạt chiến, thực lực có thể tiếp tục duy trì tại đỉnh phong trạng thái sao? Như Tiêu Tả Nham cùng Thao Bích hai người, đợt thứ hai tranh đoạt chiến trong mình cũng cự tuyệt bị thuê, không phải bọn hắn không muốn kiếm lấy thuê phí, mà là bọn hắn thần hồn thể không cách nào tại trong một ngày hoàn toàn khôi phục. Nếu là tiếp nhận thuê, cái con kia hội đập phá chính mình chiêu bài, không chỉ có ném đi mặt của mình, còn sẽ được đắc tội bốn thế lực lớn. Bốn thế lực lớn như vậy quái vật khổng lồ, là Viễn Đồng Tiên Tôn cũng sẽ không dễ dàng đắc tội. Chúng ta tại vòng thứ nhất tranh đoạt chiến trong đã thất sách, cái này đợt thứ hai, quyết không thể lại do dự. Cung chức chém đinh chặt sắt nói, hắn vốn là so sánh quả quyết người, khống chế lấy Ám Ảnh Lâu như vậy thế lực, tính cách tự không thể không quả quyết. Ám Ảnh Lâu tổng bộ, đem tài liệu đưa đến về sau, cung chức liền lại để cho dưới trướng người lập tức mang theo tài liệu đi tìm Cảnh Ngôn. Bất quá, người này Ám Ảnh Lâu nhân viên đã đến Cảnh Ngôn ở lại phòng xá lúc, tự chứng kiến Huyền Nguyệt Thương Lâu người lách mình đi vào. Đáng chết, Huyền Nguyệt Thương Lâu tài liệu cũng tiến đưa đến nơi đây. So với chúng ta Ám Ảnh Lâu còn nhanh một bước, người này Ám Ảnh Lâu người cắn răng mắng một câu, thân ảnh lóe lên một cái, bước nhanh đi vào. Hắn mới vừa gia nhập phòng xá, chợt nghe đến cái kia Huyền Nguyệt Thương Lâu bàng bàng nói ra, Cảnh Ngôn tiên sinh, chúng ta Huyền Nguyệt Thương Lâu đã đem ngươi sở muốn tài liệu toàn bộ đều lấy ra rồi. Tốt, Cảnh Ngôn gật đầu, Cảnh Ngôn tiên sinh, chúng ta giám sát sứ đại nhân nói, hy vọng ngươi tại đợt thứ hai tranh đoạt chiến bên trong biểu hiện không thua vòng thứ nhất tranh đoạt chiến bên trong biểu hiện. Bàng bàng lại nói một câu, thanh âm của hắn mặc dù bình thản, nhưng những lời này trong đã có mặt khác một loại ý tứ, tự là nếu như Cảnh Ngôn tại đợt thứ hai tranh đoạt chiến mà biểu hiện nếu không như tại vòng thứ nhất tranh đoạt chiến bên trong biểu hiện, cái kia Huyền Nguyệt Thương Lâu có thể sẽ không đáp ứng. Chương 2775, tội khác đáng chết. Huyền Nguyệt Thương Lâu Áo Hoàng giám sát sứ tuy là đánh nhịp quyết định tại đợt thứ hai Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến trong thuê Cảnh Ngôn, nhưng vẫn là có một ít hằn ý nghĩ của hắn. Ví dụ như cân nhắc Cảnh Ngôn tại đợt thứ hai tranh đoạt chiến bên trong biểu hiện có thể hay không so vòng thứ nhất tranh đoạt chiến sai, lại ví dụ như Huyền Nguyệt Thương Lâu thể diện vấn đề. Huyền Nguyệt Thương Lâu là một cái kinh doanh thật thể buôn bán cơ cấu, da mặt của bọn hắn bản đều là rất dày, chú trọng nhất chính là lợi ích, nhưng là Huyền Nguyệt Thương Lâu sinh ý làm được hơn phân nửa tiên vực. Bực này thế lực cường đại tại đối đãi thân phận không đúng chờ người tu đạo hoặc là thế lực lúc khó tránh khỏi sẽ có một loại cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt. Chính là bởi vì như thế, lúc này mang theo tài liệu tới gặp Cảnh Ngôn bàng bàng có chút vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, trong lời nói còn mang theo một loại tiếp cận uy hiếp ý tứ hàm xúc. Nghe được bàng bàng lời nói, Cảnh Ngôn trong nội tâm là cười lạnh một tiếng. Hắn đối với Huyền Nguyệt Thương Lâu không có cảm tình gì, tại vòng thứ nhất tranh đoạt chiến trước khi song phương cũng có chút ma sát. Bất quá, Cảnh Ngôn vốn cũng không sẽ được tự cự tuyệt Huyền Nguyệt Thương Lâu thuê, Huyền Nguyệt Thương Lâu có thể xuất ra hắn muốn sở hữu tài liệu, hắn không đến mức cùng tài liệu gây khó dễ. Nhưng bây giờ bàng bàng lời nói này, lại để cho Cảnh Ngôn thật sự có chút nổi giận. Huyền Nguyệt Thương Lâu như là không tin năng lực của ta, chúng ta đây tựu không cần nói chuyện. Cảnh Ngôn lạnh cười nói, ha ha, Cảnh Ngôn tiên sinh, chúng ta Ám Ảnh Lâu cũng đem ngươi cần tài liệu đã mang đến, ngươi cùng Huyền Nguyệt Thương Lâu còn không có xác định thuê quan hệ a. Ám Ảnh Lâu đơn đa cổn vừa cười vừa nói, Bàng Bang quay người chứng kiến Đơn Đa Cổn, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lại nghe được Đơn Đa Cổn lời nói về sau, trong lòng cũng là có chút lo lắng. Đơn Đa Cổn, các ngươi ám ảnh lâu là có ý gì? Chúng ta Huyền Nguyệt Thương lâu đã trước một bước mang theo tài liệu đến tìm Cảnh Ngôn tiên sinh, ám ảnh lâu chẳng lẽ muốn phá làm hư quy củ? Bàng Bang âm nghiêm mặt nói ra. Bàng Bang đạo hữu, lời này của ngươi tựu không đúng. Nếu như Cảnh Ngôn tiên sinh đã đáp ứng bị Huyền Nguyệt Thương lâu thuê, ta đây khẳng định không nói hai lời xoay người rời đi. Có thể các ngươi Huyền Nguyệt Thương lâu không còn không có cùng Cảnh Ngôn tiên sinh xác định thuê quan hệ sao? Đơn Đa Cổn híp mắt nói ra. Ngươi, Bàng Bang tức giận. Bàng Bang đạo hữu, ta xem chúng ta hãy để cho Cảnh Ngôn tiên sinh quyết định bị ai thuê. Đơn Đa Cổn đã cắt đứt Bàng Bang lời nói đạo. Bàng Bang lại lần nữa quay người nhìn về phía Cảnh Ngôn. Lúc này Bàng Bang trong nội tâm cũng có chút ảo não, hắn so Đơn Đa Cổn sớm một bước tới gặp Cảnh Ngôn, vốn là trực tiếp xuất ra tài liệu giao cho Cảnh Ngôn cái này thuê quan hệ tự tính toán xác lập rồi, có thể hắn nói thêm một câu lời nói chậm trễ một chút thời gian, liền lại để cho cái kia ám ảnh lâu Đơn Đa Cổn chen vào. Đơn Đa Cổn đạo hữu, ta muốn tài liệu ngươi mang tới chưa? Cảnh Ngôn nhìn qua Đơn Đa Cổn, tất cả đều ở chỗ này. Đơn Đa Cổn đem một cái chữ vật pháp bảo xuất ra, hai tay đưa cho Cảnh Ngôn. Cái kia cũng không cần cân nhắc rồi, đợt thứ hai Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến, ta sắp bị ám ảnh lâu thuê. Cảnh Ngôn tiếp nhận chữ vật pháp bảo nói thẳng, nghe được Cảnh Ngôn những lời này, Đơn Đa Cổn trên mặt đại hỉ. Huyền Nguyệt Thương lâu Bàng Bang, sắc mặt tái nhợt, hắc đến độ muốn nhỏ ra hắc thủy. Cảnh Ngôn tiên sinh, ngươi hẳn là thực muốn cùng ta Huyền Nguyệt Thương lâu đối nghịch. Bàng Bang cứng rắn nói, Bàng Bang quản sự, lời này của ngươi cũng không thể nói lung tung, ta chưa từng cùng Huyền Nguyệt Thương lâu đối nghịch. Cảnh Ngôn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cự tuyệt Huyền Nguyệt Thương lâu thuê, chẳng lẽ không phải cùng Huyền Nguyệt Thương lâu đối nghịch? Bàng Bang đạo, lời ấy sai rồi, bị Huyền Nguyệt Thương lâu hay là ám ảnh lâu thuê, ta tối thiểu có lựa chọn quyền lực. Huyền Nguyệt Thương lâu, không đến mức như thế bá đạo, cảm thấy ta không có bị các ngươi thuê, là cùng Huyền Nguyệt Thương lâu đối nghịch a? Cảnh Ngôn ánh mắt híp lại chậm rãi nói ra, cáo từ. Bàng Bang vung mạnh thoáng một phát ống tay áo, quay người đã đi ra Cảnh Ngôn chỗ ở, hắn biết rõ nhiều lời vô ích, cái này đợt thứ hai Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến, Huyền Nguyệt Thương lâu nhất định là không cách nào thuê đến Cảnh Ngôn rồi. Ha ha, Huyền Nguyệt Thương lâu tựu là bá đạo a. Đơn Đa Cổn ánh mắt lóe lóe, tại Bàng Bang sau khi rời đi nói một câu như vậy. Cảnh Ngôn nhìn Đơn Đa Cổn, không có nói tiếp. Gặp Cảnh Ngôn không có nói tiếp, Đơn Đa Cổn cười khan một tiếng. Hắn chắp tay nói ra, Cảnh Ngôn tiên sinh, ta đây tựu cáo từ trước. Đợt thứ hai Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến, xin nhờ ngươi rồi. Tất nhiên là hội hết sức, Cảnh Ngôn đối với Đơn Đa Cổn nhẹ gật đầu, ám ảnh lâu ở tạm địa phương. Phật ra, Cảnh Ngôn đã đáp ứng bị chúng ta ám ảnh lâu thuê. Huyền Nguyệt Thương lâu Bàng Bang so với ta sớm một bước mang theo tài liệu đi gặp Cảnh Ngôn, bất quá Cảnh Ngôn hay là lựa chọn chúng ta ám ảnh lâu. Đơn Đa Cổn đối với cung chức Phật gia bẩm báo. Rất tốt, Đơn Đa Cổn, chuyện này ngươi xử lý không sai. Cung chức ánh mắt sáng ngời, cười đối với Đơn Đa Cổn nói ra. Tại Đơn Đa Cổn hồi bẩm trước khi, hắn cũng là có chút bận tâm. Kỳ thật cũng là cái kia Huyền Nguyệt Thương lâu ngu xuẩn, bọn hắn đã quyết định muốn thuê Cảnh Ngôn, liền tài liệu đều chuẩn bị thỏa đáng, tự không có lẽ lại ở thời điểm này đi uy hiếp Cảnh Ngôn. Cái kia Cảnh Ngôn nếu là xương cốt nhuyễn, cũng sẽ không tại vòng thứ nhất tranh đoạt chiến trong cùng Huyền Nguyệt Thương lâu khiến cho như vậy không thoải mái rồi. Đơn Đa Cổn nhẹ vừa cười vừa nói, sự thật cũng là như thế, như cái kia Bàng Bang tại nhìn thấy Cảnh Ngôn sau trực tiếp xuất ra tài liệu, lập tức xác định thuê quan hệ, cũng sẽ không Đơn Đa Cổn cùng ám ảnh lâu sự tình. Đơn Đa Cổn nhìn thấy Cảnh Ngôn, dù sao so Bàng Bang chậm chỉ chốc lát. Huyền Nguyệt Thương lâu không phải ngu xuẩn, mà là hậu đãi đã quen, bọn hắn thói quen đến bất kỳ địa phương nào đều cao cao tại thượng. Thói quen tài trí hơn người. Cung chức lắc đầu, Huyền Nguyệt Thương lâu ở tạm địa phương, cuồng vọng, kẻ này không khỏi quá kiêu ngạo rồi. Kỳ Nguyễn lâu chủ tức giận quát lớn, vừa rồi, Bàng Bang trở lại Huyền Nguyệt Thương lâu ở tạm địa, đem đại khái tình hình giảng thuật một lần. Đương nhiên, bao nhiêu có chút thêm mắm thêm muối, đem Cảnh Ngôn không hợp tác thái độ nói được có chỗ khoa trương. Áo Hoàng giám sát sứ lúc này, trong mắt thật sự lộ ra hàn ý rồi. Cho mặt cái thứ không biết xấu hổ, thật đúng là đem chính mình trở thành một nhân vật rồi. Chính là một minh không cảnh người tu đạo, cũng dám tại Huyền Nguyệt Thương lâu trước mặt làm càn. Tội khác đáng chết, Áo Hoàng giám sát sứ thanh âm trầm thấp, tại trong đại điện quanh quẩn, liền Kỳ Nguyện, Bàng Bang bọn người đều cảm giác được giám sát sứ đại nhân trong giọng nói lãnh ý. Lại để cho Tào Chí Quần tới, hừ, thứ hai lưu động danh ngạch, ta Huyền Nguyệt Thương lâu nguyện nhất định phải có. Áo Hoàng giám sát sứ lời nói xoay chuyển nói ra, ân, mọi người tại đây đều con ngươi lóe lên, muốn Tào Chí Quần tới, Cái này, giám sát sứ đại nhân, nếu khiến Tào Chí Quân tới, sợ là có chút. Bàng Bang nhíu mày, áo hoàng giám sát sứ trong miệng Tào Chí Quân, cũng là minh không cảnh đỉnh phong cấp độ người tu đạo, cũng không bước vào tiên vận cấp độ. Nhưng là, cái này Tào Chí Quân cũng không phải địa vực Huyền Nguyệt Thương Lâu bên trong bồi dưỡng, mà là chân chính Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ bồi dưỡng được đến yêu nghiệt. Tại lần này Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến trước khi bắt đầu, Tào Chí Quân liền từ Huyền Nguyệt Thương Lâu chính thức hang ổ đi tới áo hoàng phụ trách địa vực Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ. Bởi vì hắn không phải địa vực tổng bộ bồi dưỡng, cho nên nếu để cho Tào Chí Quân tham gia Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến, cái này cũng có chút cùng quy củ không hợp. Chương 2776, chuyện xấu. Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến, bốn thế lực lớn phái ra xuất chiến người chỉ có thể có hai cái nơi phát ra, một cái là do Viễn Đồng Tiên Tôn cung cấp làm thuê người, cái khác tự là bốn thế lực lớn bên trong bồi dưỡng người tu đạo. Tào Chí Quân là từ Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ hang ổ tới, tự nhiên không thể xem như áo hoàng giám sát xứ nơi ở vực Huyền Nguyệt Thương Lâu bồi dưỡng người tu đạo. Cũng chính là nguyên nhân này, cho nên Tào Chí Quân lần này cũng không đi theo áo hoàng bọn người cùng lên Hoàng Tuyền động quật. Lúc này người ở chỗ này nghe giám sát sứ đại nhân muốn Tào Chí Quân tới, đều có chút nỗi lòng chấn động. Dù sao đối với Viễn Đồng Tiên Tôn, Huyền Nguyệt Thương Lâu hay là muốn cho nhất định tôn trọng. Nếu thật lại để cho Viễn Đồng Tiên Tôn bất mãn, Viễn Đồng Tiên Tôn cũng có thể trực tiếp cự tuyệt lại để cho Tào Chí Quân tham gia Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến. Trước hết để cho Tào Chí Quân tới, ta sẽ cùng với Nguyên Lão đại nhân bẩm báo tình huống nơi này. Viễn Đồng Tiên Tôn, như thế nào cũng phải cho ta Huyền Nguyệt Thương Lâu Nguyên Lão đại nhân mặt mũi a. Áo hoàng lạnh cười nói, hắn thật sự bị chọc giận, vốn là nếu là không có Cảnh Ngôn xuất hiện, cái kia Huyền Nguyệt Thương Lâu căn bản là không cần lại để cho Tào Chí Quân tới, bọn hắn có thể so sánh nhẹ nhõm lấy được bốn cái Hoàng Tuyền động quật tiến vào danh ngạch, cùng lần trước Hoàng Tuyền động quật mở ra sau bọn hắn Huyền Nguyệt Thương Lâu đạt được danh ngạch đồng dạng. Mà bây giờ nếu không lại để cho Tào Chí Quân xuất chiến, sợ là liền ba cái Hoàng Tuyền động quật tiến vào danh ngạch đều chưa hẳn có thể đã lấy được. Thỉnh Nguyên lão, mọi người tại đây đều hít một hơi hơi lạnh. Huyền Nguyệt Thương Lâu chính là tiên vực đẳng cấp thế lực. Ở đây mọi người, tại Huyền Nguyệt Thương Lâu cũng đều xem như tầng quản lý rồi, đương nhiên sẽ không đối với áo hoàng nói Nguyên lão hai chữ lạ lẫm. Đó là Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ hang ổ tầng cao nhất mặt tạo thành bộ phận. Huyền Nguyệt Thương Lâu tối cao tầng thứ, tự là Nguyên lão hội. Giám sát sứ đại nhân, chúng ta đây lập tức đưa tin trở về, lại để cho Tào Chí Quân lập tức chạy đến. Hắn hiện tại tới, hoàn toàn tới kịp tham gia đợt thứ hai Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến. Bàng Bang trầm giọng nói ra, áo hoàng nhẹ gật đầu, rồi sau đó liền đứng dậy đã đi ra đại điện, hắn muốn Huyền Nguyệt Thương Lâu hang ổ một Nguyên lão, bẩm báo bên này tình huống. Khoảng cách đợt thứ hai Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến bắt đầu, còn có hơn 2 canh giờ tiếp cận 3 canh giờ thời gian. Viễn Đồng Tiên Tôn ở lại trong cung điện, Viễn Đồng Tiên Tôn lấy ra chính mình đưa tin bảo vật, đương hắn chứng kiến đưa tin bảo vật trong thần hồn ấn ký về sau, sắc mặt hơi đổi. Hắn nhẹ nhàng hít vào một hơi, rồi sau đó mới kết nối với khôi phục dáng tươi cười, thần niệm chấn động nói, rộng rãi thương tiền bối tốt. Viễn Đồng Tiên Tôn ngữ khí, có chút cung kính, Sa Đồng đạo hữu, lão phu có thể đảm đương không nổi tiền bối hai chữ. Bên kia thần niệm chấn động truyền đến, rộng rãi thương tiền bối trong lòng ta, tất nhiên là tiền bối. Viễn Đồng Tiên Tôn kiên trì nói ra, ha ha, rộng rãi thương thần niệm tiếp tục truyền đến, Sa Đồng đạo hữu, có một việc ta muốn cùng ngươi câu thông thoáng một phát. Áo hoàng tiểu tử chỗ đó, có một cái tên là Tào Chí Quân tiểu gia hỏa, muốn tham gia đợt thứ hai Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến, ta chính là trước cùng ngươi thông thông khí. Vị này rộng rãi thương tiền bối, là Huyền Nguyệt Thương Lâu Nguyên lão. A, Viễn Đồng Tiên Tôn lập tức minh bạch rộng rãi thương vì sao đột nhiên đưa tin cho mình rồi. Tiền bối, cái này Tào Chí Quân, là áo hoàng giám sát sứ bồi dưỡng người tu đạo sao? Viễn Đồng Tiên Tôn kỳ thật rất rõ ràng, cái này Tào Chí Quân khẳng định không phải áo hoàng giám sát sứ bồi dưỡng. Nếu như là áo hoàng bồi dưỡng người tu đạo, tự không cần rộng rãi thương cái này Huyền Nguyệt Thương Lâu Nguyên lão đến cùng mình thông khí. Sa Đồng, Tào Chí Quân trước khi cũng không phải đi theo áo hoàng tiểu tử bên người, bất quá tại vạn năm trước, Tào Chí Quân tự bị phân phối đến áo hoàng bên người. Về sau, Tào Chí Quân tiểu gia hỏa này cũng sẽ một mực đi theo áo hoàng. Ta chính là sợ ngươi không biết Tào Chí Quân, cho nên đặc biệt cùng ngươi nói rõ một chút. Rộng rãi thương vừa cười vừa nói, nguyên lai là như vậy. Rộng rãi thương tiền bối ý tứ, ta hiểu rồi. Viễn Đồng Tiên Tôn nói ra, ân, có rảnh lời nói, sẽ tới lão phu tại đây ngồi một chút. Rộng rãi thương thông qua đưa tin pháp bảo thần niệm chấn động đến nơi đây, là thu trở về, lần này đưa tin cũng tựu đã xong. Đưa tin gián đoạn về sau, Viễn Đồng Tiên Tôn sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trên cánh tay gân xanh đều cao cao cổ động. Tiên Tôn đại nhân, Cảnh Ngôn tiên sinh cầu kiến. Lúc này thời điểm, đại điện bên ngoài một giọng nói truyền vào. Viễn Đồng Tiên Tôn sắc mặt rất nhanh khôi phục bình thường, nói ra, lại để cho hắn tiến đến. Cảnh Ngôn từ bên ngoài đi đến, hướng Sa Đồng chào. Cảnh Ngôn tiểu hữu, ngươi tìm đến ta có việc? Viễn Đồng Tiên Tôn cười hỏi. Đúng vậy, Cảnh Ngôn gật đầu nói, Tiên Tôn đại nhân, ta đã cùng Ám Ảnh Lâu tại đợt thứ hai Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến trong thành lập thuê quan hệ. Thuê phí, là cái này một phần tài liệu tài nguyên, thỉnh Tiên Tôn đại nhân xem qua. Cảnh Ngôn đem tu luyện đại ma ấn chấn giết thuật tầng thứ 5 tài liệu danh sách cho Viễn Đồng Tiên Tôn xem xét. Viễn Đồng Tiên Tôn con người có chút ngưng tụ, mà rồi nói ra, cái này tựa hồ là tu luyện đại ma ấn chấn giết thuật tầng thứ 5 tài liệu, Ám Ảnh Lâu ngược lại là rất cam lòng a. Viễn Đồng Tiên Tôn là nhân vật nào? Hắn biết rõ phần này tài liệu là tu luyện đại ma ấn chấn giết thuật tầng thứ 5 sử dụng, hoàn toàn ở Cảnh Ngôn trong dự liệu. Huống hồ, trước khi Cảnh Ngôn đã ở Viễn Đồng Tiên Tôn trước mặt sử dụng quá lớn ma ấn chấn giết thuật cái này một tiên tôn đẳng cấp pháp thuật. Tiên Tôn đại nhân nói một chút cũng đúng vậy, ta đang tại tu luyện đại ma ấn chấn giết thuật, cần phần này tài liệu. Cho nên, ta muốn mời cầu Tiên Tôn, cho phép ta dùng ô tinh thạch đến chống đỡ khấu trừ cái kia bộ phận phí tổn. Cảnh Ngôn khom người nói ra, Cảnh Ngôn đoạt được thuê phí tổn, là cần giao nộp một nửa cho Viễn Đồng Tiên Tôn. Vòng thứ nhất ở bên trong, Tân gia dùng 5 tỷ ô tinh thạch thuê Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn liền đem trong đó 2,5 tỷ ô tinh thạch bên trên giao cho Viễn Đồng Tiên Tôn. Cái này đương nhiên có thể, Cảnh Ngôn tiểu hữu, phần này tài liệu tự quy ra tiền 8 tỷ ô tinh thạch tốt rồi, ngươi chỉ cần cho ta 4 tỷ ô tinh thạch là được. Viễn Đồng Tiên Tôn ngược lại là rất sảng khoái, quy ra tiền 8 tỷ ô tinh thạch, Cảnh Ngôn cũng không thiệt thòi. Phần này tài liệu, hắn giá trị là tại 10 tỷ ô tinh thạch tả hữu, khả năng muốn vượt qua 10 tỷ. Viễn Đồng Tiên Tôn tự tính toán nói quy ra tiền 10 tỷ, cái kia Cảnh Ngôn cũng không thể nói gì hơn. Hiện tại chỉ quy ra tiền 8 tỷ ô tinh thạch, đã là Cảnh Ngôn chiếm tiện nghi rồi. Đa tạ Tiên Tôn đại nhân thành toàn, Cảnh Ngôn nói lời cảm tạ, rồi sau đó, hắn xuất ra 3 tỷ ô tinh thạch, tăng thêm bộ phận hắn chính hắn tạm thời không cần tài nguyên chống đỡ giá 1 tỷ ô tinh thạch, cộng lại là 4 tỷ ô tinh thạch bộ dạng giao cho Viễn Đồng Tiên Tôn. Cảnh Ngôn trên người ô tinh thạch hàng hiện có chỉ có hơn 3 tỷ không đến 3,5 tỷ, cho nên cần muốn xuất ra bộ phận tài nguyên chống đỡ giá. Tiên Tôn đại nhân, vậy vãn bối tựu cáo từ trước. Cảnh Ngôn hướng Viễn Đồng Tiên Tôn cáo từ. Viễn Đồng Tiên Tôn gật gật đầu. Tại Cảnh Ngôn sắp ly khai đại điện thời điểm, Viễn Đồng Tiên Tôn đột nhiên lại mở miệng gọi lại Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn hơi sững sờ xoay người nói, Tiên Tôn đại nhân, còn có phân phó khác. Cảnh Ngôn tiểu hữu, cái này đợt thứ hai Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến, sợ là sẽ phải có một ít chuyện xấu, trong lòng ngươi phải có sổ. Viễn Đồng Tiên Tôn trầm ngâm nói một câu. Chương 2777, đợt thứ hai bắt đầu. Cảnh Ngôn theo Viễn Đồng Tiên Tôn ở lại chỗ ly khai, trong nội tâm một mực đang suy nghĩ Viễn Đồng Tiên Tôn cuối cùng câu nói kia là có ý gì. Đợt thứ hai Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến, có thể sẽ có biến số. Ngoại trừ những lời này bên ngoài, Viễn Đồng Tiên Tôn cũng không có đối với Cảnh Ngôn nói được thêm nữa, Cảnh Ngôn cũng bất tiện đối với Viễn Đồng Tiên Tôn truy vấn. Được rồi, ta nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Dù sao đợt thứ hai tranh đoạt chiến, ta là đại biểu Ám Ảnh Lâu xuất chiến, hết sức nỗ lực tựu là. Cảnh Ngôn lắc đầu, đem tạp niệm loại trừ ra trong óc. Cảnh Ngôn bị Ám Ảnh Lâu thuê tin tức, cũng đã tại Hoàng Tuyền động quật phụ cận truyền ra, rất nhiều người cũng biết, Ám Ảnh Lâu lúc này đây vì thuê Cảnh Ngôn, hao phí giá trị trên 100 ức ô tinh thạch tài nguyên tài liệu. Khổng lồ như thế một bút tài nguyên, tựu là tầm thường tiên vận cấp độ cường giả sợ đều là phi thường đỏ mắt. Cái kia Cảnh Ngôn tại vòng thứ nhất Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến trong đạt được hơn 300 điểm tích lũy, vẫn không thể xác định là dựa vào thực lực của chính mình đạt được. Tự tính toán thật sự là dựa vào bản thân thực lực, hắn huyễn thể tại bí cảnh trong bỏ mình, chẳng lẽ tham gia đợt thứ hai Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến còn có thể bảo trì đỉnh phong thực lực sao? Ta xem Ám Ảnh Lâu cũng là bị đã kích thích, như Cảnh Ngôn tại đợt thứ hai tranh đoạt chiến trong không có đạt được nhiều như vậy điểm tích lũy, không biết bọn hắn muốn làm sao bây giờ. Các ngươi không có nghe nói sao? Cái này đợt thứ hai muốn thuê dòng Cảnh Ngôn, có thể không chỉ Ám Ảnh Lâu, còn có cái kia Huyền Nguyệt Thương Lâu. Nghe nói Huyền Nguyệt Thương Lâu đồng dạng là lấy ra Cảnh Ngôn yêu cầu sở hữu tài liệu, nhưng Cảnh Ngôn lựa chọn bị Ám Ảnh Lâu thuê. Điên cuồng, thật sự là quá điên cuồng. 10 tỷ ô tinh thạch a, liền không ít thiên quân đẳng cấp nhân vật đều tham dự đến nghị luận bên trong. Tân gia cùng Thần Quang Cổ Địa thành viên, tại biết rõ Cảnh Ngôn bị Ám Ảnh Lâu thuê về sau, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Bọn hắn cái này lưỡng cái thế lực, tại siêu tập tài nguyên phương diện, xác thực xa xa không bằng Huyền Nguyệt Thương Lâu cùng Ám Ảnh Lâu. Chúng ta cũng không thể quá mức tham lam, lúc này đây Hoàng Tuyền động quật mở ra, chúng ta Tân gia đã xem như đi đại vận. Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến còn có hai đợt mới chấm dứt, chúng ta Tân gia đã có hai cái danh ngạch giữ gốc. Tân Tị tộc trưởng đối với Tân gia chúng nhân nói, tộc trưởng nói là, trước đó lần thứ nhất Hoàng Tuyền động quật mở ra, chúng ta Tân gia tựu một cái danh ngạch. Lúc này đây so sánh với lần, đã tốt hơn nhiều rồi. Đúng vậy, chúng ta vòng thứ nhất điểm tích lũy có 433 điểm, cái này đợt thứ hai cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội đoạt được lưu động danh ngạch, hết sức là tốt rồi. Tân gia mọi người phần lớn cũng đều có thể so sánh thấy khai, cũng không có người quái Cảnh Ngôn không bị bọn hắn Tân gia thuê, dù sao cũng là bọn hắn siêu tập tài nguyên năng lực quá yếu, nếu như bọn hắn có thể xuất ra cái kia một phần tài nguyên, Cảnh Ngôn chắc hẳn cũng là rất nguyện ý bị bọn hắn Tân gia thuê. Tại khoảng cách đợt thứ hai Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến bắt đầu còn có hai canh giờ thời điểm, một gã mặc trường bào màu lam nam tính võ giả đến, đi thẳng tới áo hoàng giám sát sứ trước mặt. Người này, tựu là Tào Chí Quần rồi. Bái kiến giám sát sứ. Tào Chí Quần hướng áo hoàng giám sát sứ chào. Về phần đang trường những người khác, Tào Chí Quần căn bản sẽ không có tỏ vẻ, ngay cả chào hỏi đều lười được đánh. Mà Kỳ Nguyện những người này, đúng là đều không có lộ ra không vui thần sắc, trái lại cũng đều trên mặt dáng tươi cười nhìn xem Tào Chí Quần. Chí Quần, người rốt cuộc đã tới. Áo hoàng thân thiết ngữ khí nói ra. Giám sát sứ đại nhân, ta tại trước khi đến, đã đại khái nghe nói tình huống nơi này. Giám sát sứ đại nhân có yêu cầu gì, chỉ cần phân phó tựu là. Tào Chí Quần mở miệng nói ra. Tào Chí Quần là Huyền Nguyệt Thương Lâu hang ổ bên kia bồi dưỡng được đến yêu nghiệt, đến phía dưới địa vực, đối với địa vực Huyền Nguyệt Thương Lâu thành viên ví dụ như Kỳ Nguyệt, Bàng Bang những người này, đều hoàn toàn không quan tâm, bất quá hắn vẫn tương đối tôn trọng áo hoàng vị này giám sát sứ. Áo hoàng giám sát sứ, đó là có thể trực tiếp cùng Nguyên Lão câu thông địa vực giám sát sứ, thân phận cũng là không tầm thường. Rất tốt, Chí Quần, có ngươi những lời này ta an tâm. Đợt thứ hai Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến sắp bắt đầu, ta muốn cho ngươi cùng Hoài Thượng hai người xuất chiến. Áo hoàng đạo, Hoài Thượng, cũng là áo hoàng điều dạy dỗ một cái minh không cảnh người tu đạo, sức chiến đấu đồng dạng rất mạnh. Vâng, Tào Chí Quần lên tiếng. Hai canh giờ thời gian, rất nhanh đã trôi qua rồi. Bí cảnh trước khi, phần đông người tu đạo lại lần nữa tụ tập ở này. Viễn Đồng Tiên Tôn cũng kịp thời hiến thân tại bí cảnh trước khi. Hắn hiện thân về sau, ánh mắt đầu tiên tựu nhìn về phía Huyền Nguyệt Thương Lâu áo hoàng giám sát sứ bên này, hắn cũng nhìn thấy đứng tại áo hoàng bên người mặc trường bào màu lam Tào Chí Quần. Viễn Đồng Tiên Tôn không biết Tào Chí Quần, nhưng hắn biết rõ Tào Chí Quần tại vòng thứ nhất Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến lúc cũng không tại áo hoàng bên người, cho nên đoán được Tào Chí Quần thân phận. Viễn Đồng Tiên Tôn trong nội tâm hừ lạnh một tiếng. Hắn phi thường không thích Huyền Nguyệt Thương Lâu loại này phá hư quy tắc hành vi, nhưng này Rộng Rãi Thương tự mình cùng hắn đưa tin nói chuyện này, hắn không thể không cho Rộng Rãi Thương cái này mặt mũi. Cho nên mặc dù hắn rất bất mãn, nhưng vẫn là sẽ để cho Tào Chí Quần đại biểu Huyền Nguyệt Thương Lâu xuất chiến. Đương nhiên, cái này cũng cùng Huyền Nguyệt Thương Lâu đánh nữa một cái gần cầu có quan hệ. Cái này Tào Chí Quần vạn năm trước đã đến áo hoàng bên người, hơn nữa về sau cũng sẽ đi theo áo hoàng bên người, cho nên cái này trong đó có chút hít địa phương cũng không tốt giới định. Nếu như Tào Chí Quần thuần túy là ngoại nhân, vậy hắn Sa Đồng tuyệt sẽ không lại để cho Tào Chí Quần đại biểu Huyền Nguyệt Thương Lâu xuất chiến. Viễn Đồng Tiên Tôn hít vào một hơi, nhìn chung quanh toàn trường nói ra, đợt thứ hai Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến, hiện tại bắt đầu. Xuất chiến trình tự, cùng vòng thứ nhất Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến xuất chiến trình tự đồng dạng, thỉnh áo hoàng giám sát sứ phái ra đại biểu Huyền Nguyệt Thương Lâu xuất chiến người. Áo hoàng mỉm cười nói ra, lần này ta Huyền Nguyệt Thương Lâu xuất chiến người. Vì Tào Chí Quần cùng Hoài Thượng hai người. Ngay sau đó, Tào Chí Quần cùng Hoài Thượng hai người liền trong đám người đi ra, đi vào Viễn Đồng Tiên Tôn trước người bàn ngồi xuống. Cái này Tào Chí Quần là ai? Trước khi tựa hồ chưa thấy qua. Không đúng nha, Huyền Nguyệt Thương Lâu tới minh không cảnh người tu đạo ở bên trong, tựa hồ không có người này. Làm thuê người ở bên trong, cũng không có người này, hắn là lúc nào đến Hoàng Tuyền động quật hay sao? Một ít tiếng bàn luận xôn xao truyền tới, Tân Tị tộc trưởng bọn người cũng đều nhíu mày nhìn xem Tào Chí Quần. Tại Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến trước khi, bốn thế lực lớn giúp nhau gian đều là tốn không ít tinh lực điều tra còn lại thế lực khả năng phái ra bên trong người tu đạo. Nhưng này Tào Chí Quần, bọn hắn đều không có bất kỳ ấn tượng, có thể nói là không có gì giải. Tiên Tôn đại nhân, cái này Tào Chí Quần trước khi vì sao chưa từng nghe nói qua? Ám Ảnh Lâu cung chức Phật gia, cái thứ nhất lên tiếng hỏi thăm. Tiên Tôn đại nhân, cái này Huyền Nguyệt Thương Lâu phái ra Tào Chí Quần không phải là ngoại bộ nhân viên a? Lệ Phong đứng thần cũng nhíu mày lạnh giọng nói ra. Hừ, ta Huyền Nguyệt Thương Lâu bồi dưỡng thành viên, há lại các ngươi có thể tưởng tượng hay sao? Các ngươi không biết, rất hiếm có đi rồi. Áo hoàng giám sát sứ lớn tiếng nói. Áo hoàng đạo hữu khẩu khí thật lớn, Tại đây phiến địa vực ở trong, ta ám ảnh lâu đều tìm hiểu không đến tin tức, không dám nói không có, nhưng thật đúng là sẽ không giống như ngươi nói vậy, rất hiếm có đi rồi. Cung chức Phật gia suy cười một tiếng đạo, chương 2778, buông tha cho dãy dụa. Ám ảnh lâu cũng không phải dễ trêu tồn tại, ám ảnh lâu hang ổ là ở cái này một trong khu vực, nhưng lực ảnh hưởng cũng phóng xạ được rất rộng. Cung chức Phật gia khả năng không dám cùng toàn bộ Huyền Nguyệt Thương lâu đối kháng, nhưng là đối với Áo Hoàng, hắn cũng không có gì phải sợ. Áo Hoàng đạo hữu trước khi đã cùng ta báo cáo chuẩn bị qua Tào Chí Quần xuất chiến tin tức, Tào Chí Quần phù hợp tham gia Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến tư cách. Viễn Đồng Tiên Tôn lên tiếng, Áo Hoàng kỳ thật cũng không cùng hắn báo cáo chuẩn bị qua, nhưng sau lưng rộng rãi thương lại trực tiếp cho hắn đưa tin rồi. Nghe Viễn Đồng Tiên Tôn đều nói như thế rồi, cung chức bọn người cũng tựu không tốt nhiều hơn nữa hỏi thăm. Theo màu đen vòng xoáy trong, một đạo huyền ảo vầng sáng bắt đầu khởi động đi ra, rồi sau đó Tào Chí Quần cùng Hoài Thượng Huyễn thể cực tốc tiến vào bí cảnh. Cảnh Ngôn ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Tào Chí Quần một hồi lâu, liên tưởng đến hai canh giờ trước khi Viễn Đồng Tiên Tôn đối với hắn nói câu nói kia, Cảnh Ngôn mơ hồ đoán đến Viễn Đồng Tiên Tôn theo như lời chuyện xấu là cái gì. Cái này Tào Chí Quần, chỉ sợ là không giống bình thường. Cảnh Ngôn ngưng lấy con ngươi, lại nhìn về phía Áo Hoàng giám sát xứ. Lúc này Áo Hoàng trên mặt biểu lộ rõ ràng cho thấy lộ ra tự tin. Không chỉ có là Áo Hoàng, liền mặt khác Huyền Nguyệt Thương lâu thành viên, đồng dạng đều là như thế. Cảnh Ngôn huynh, chúng ta ám ảnh lâu là thứ hai xuất hiện, một hồi tiến vào bí cảnh về sau, tựu trông cậy vào Cảnh Ngôn huynh ngươi rồi. Đứng tại Cảnh Ngôn bên người một gã ám ảnh lâu thành viên, thấp giọng nói ra. Người này là ám ảnh lâu bồi dưỡng một cái minh không cảnh đỉnh phong người tu đạo. Một hồi chính là hắn cùng Cảnh Ngôn cùng một chỗ tiến vào bí cảnh vì ám ảnh lâu tham gia cái này đợt thứ hai tranh đoạt chiến. Ta sẽ hết sức, Cảnh Ngôn cũng lười được nói thêm cái gì. Dù sao hắn hội tận lực lại để cho ám ảnh lâu cầm xuống thứ hai lưu động danh ngạch, người ta dù sao cũng là hao phí trên trăm ước ô tinh thạch a. Đa tạ, người này ám ảnh lâu thành viên liền chắp tay, thần thái bên trong đối với Cảnh Ngôn giống như là có chút lấy lòng hương vị. Thời gian một chút trôi qua. Tại đây đợt thứ hai Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến ở bên trong, Huyền Nguyệt Thương lâu điểm tích lũy không ngừng kéo lên. Huyền Nguyệt Thương lâu vòng thứ nhất tranh đoạt chiến trong đạt được điểm tích lũy là 362 điểm, gần với tân gia Hoàng Tuyền điểm tích lũy. Ám ảnh lâu điểm tích lũy tại vòng thứ nhất trong là 351 điểm, so Huyền Nguyệt Thương lâu thiếu 11 giờ. Cái này đợt thứ hai Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến, Huyền Nguyệt Thương lâu điểm tích lũy thu hoạch tốc độ có chút nhanh a. Đúng vậy a. So vòng thứ nhất lúc đạt được điểm tích lũy tốc độ nhanh rất nhiều. Cái kia Hoài Thượng ta biết rõ, thực lực của hắn muốn so với Tiêu Tả Nham, Thao Bích cái kia cấp độ hơi chút yếu một ít. Có thể cái kia Tào Chí Quần, tựa hồ rất cường, lúc này mới hơn một canh giờ, hắn điểm tích lũy đều nhanh trên trăm rồi, Hoài Thượng gần kề mới đạt được hơn 10 điểm Hoàng Tuyền điểm tích lũy. Pháp tắc trên màn sáng, Tào Chí Quần điểm tích lũy vượt xa Hoài Thượng điểm tích lũy. Mà hơn một canh giờ thời gian trôi qua, hai người điểm tích lũy cộng lại đã là 109 phân. Căn cứ điểm tích lũy suy đoán, Tào Chí Quần hai người lúc này ở bí cảnh trong là ở cùng thứ 7 sóng U Văn Thú chém giết, hơn nữa thứ 7 sóng 64 đầu U Văn Thú sắp bị giết sạch. Phía trước 7 sóng U Văn Thú, số lượng tổng cộng là 127 đầu, toàn bộ giết chết tựu là 127 điểm tích lũy. Lại qua một chút thời gian, Tào Chí Quần cùng Hoài Thượng hai người điểm tích lũy thêm vào biến thành 127 điểm. Hai người đã đem thứ 7 sóng U Văn Thú toàn bộ giết sạch, tiếp được liền đem nghênh đón thứ 8 sóng U Văn Thú, cái này một lớp U Văn Thú số lượng là 128 đầu. Khi thời gian lại lần nữa qua đi một nén nhang nhiều về sau, Tào Chí Quần cùng Hoài Thượng hai người cộng lại điểm tích lũy biến thành 255 điểm. Mà đến lúc này, Tào Chí Quần hai người tiến vào bí cảnh mới miễn cưỡng hai canh giờ bộ dạng. Cái lúc này, tự tính toán lại chỉ độn người, cũng ý thức được Tào Chí Quần khủng bố rồi. 255 điểm tích lũy. Chỉ cần Tào Chí Quần tựu đã lấy được tiếp cận 220 điểm tích lũy. Cung chức Phật gia sắc mặt dần dần trở nên khó coi, ám ảnh lâu tốn hao lớn như vậy một cái giá lớn, thuê Cảnh Ngôn đại biểu ám ảnh lâu tham gia đợt thứ hai Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến, bọn hắn đối với thứ hai lưu động danh ngạch cũng là tình thế bắt buộc. Nhưng là bây giờ, cái này không biết từ chỗ nào xuất hiện Tào Chí Quần, thực lực cư nhiên như thế khủng bố. Tiếp tục như vậy, mặc dù ám ảnh lâu có Cảnh Ngôn xuất chiến, có thể đoạt được thứ hai lưu động danh ngạch sao? Phật gia, cái kia Tào Chí Quần chịu khẳng định không phải Áo Hoàng bồi dưỡng được đến người tu đạo, chỉ sợ là từ bên ngoài điều tới. Ta muốn, rất có thể đến từ chính Huyền Nguyệt Thương lâu tổng bộ hang ổ. Một gã ám ảnh lâu nhân viên truyền âm đối với cung chức nói ra. Cung chức trói chặt hai hàng lông mày, hắn lúc này cũng cho rằng như vậy. Nhưng là, Viễn Đồng Tiên Tôn đều thừa nhận cái kia Tào Chí Quần có thể tham gia Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến, hắn cung chức cũng không thể tránh được. Pháp tắc trên màn sáng, Tào Chí Quần điểm tích lũy lần nữa biến hóa. Hiển nhiên, thứ 9 sóng U Văn Thú đã cùng Tào Chí Quần cùng Hoài Thượng hai người giết đã đến cùng một chỗ. Một chiếc trà thời gian về sau, Tào Chí Quần cùng Hoài Thượng hai người điểm tích lũy cộng lại vượt qua 300 điểm, hơn nữa vẫn còn rất nhanh tăng trưởng bên trong. Lại một lát sau, cái kia ngồi xếp bằng Hoài Thượng mở mắt, hắn huyễn thể tại bí cảnh trong bỏ mình. Hoài Thượng gọi ra một hơi, đứng người lên mang theo mệt mỏi biểu lộ về tới áo hoàng giám sát sứ bên người. Giám sát sứ đại nhân, Tào Chí Quần sư huynh thực lực thật sự là khủng bố, ta chưa bao giờ thấy qua mạnh như thế minh không cảnh người tu đạo. Hoài Thượng thấp giọng sợ hãi thán phục nói ra, đó là tự nhiên, Tào Chí Quần, chính là chúng ta Huyền Nguyệt Thương lâu dốc sức tài bồi yêu nghiệt người tu đạo. Áo hoàng tâm tình phi thường không tệ, hắn nhẹ vừa cười vừa nói, con mắt híp mắt chằm chằm vào pháp tắc màn sáng. 320 điểm, 330 điểm, 350 điểm, 360 điểm, pháp tắc trên màn sáng, Hoài Thượng điểm tích lũy đình chỉ tại 51 điểm, mà Tào Chí Quần điểm tích lũy tăng trưởng tốc độ nhưng lại không có quá nhiều giảm bớt. Hắn cá nhân điểm tích lũy cũng đã vượt qua 300 điểm. 370 điểm tích lũy. Huyền Nguyệt Thương lâu tại đợt thứ 2 Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến trong đạt được điểm tích lũy, đã vượt qua tại vòng thứ nhất Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến bên trong điểm tích lũy. Tân Tị tộc trưởng cùng Lệ Phong chiến thần cũng đều nhíu mày nhìn xem pháp tắc màn sáng. Tân Tị tộc trưởng nhìn nhìn bên người sắp đại biểu Tân gia tham gia đợt thứ 2 Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến hai người, thở dài trong lòng một tiếng. Hai người kia như không có gì bất ngờ xảy ra, tiến vào bí cảnh về sau, liền 300 điểm tích lũy chỉ sợ cũng khó khăn dùng đạt được. Cái này hai cái muốn đại biểu Tân gia xuất chiến người tu đạo, một cái là Tân gia đệ tử, một cái là Viễn Đồng Tiên Tôn cung cấp làm thuê người. Hai người thực lực đều so ra kém Tân Thiên Nguyệt, Tiêu Tả Nham cái kia cấp độ, cho nên nói muốn đạt được 300 Hoàng Tuyền điểm tích lũy đều là khiêu chiến thật lớn. Mặc dù hai người có thể đạt được 300 phân, tăng thêm vòng thứ nhất 433 phân, tổng cộng tựu là 730 phân bộ dạng. Nhưng bây giờ, Huyền Nguyệt Thương lâu hai đợt điểm tích lũy cộng lại, đã là đạt đến 730 đa phần. Thứ hai lưu động danh ngạch, Tân gia tựa hồ là rất không có khả năng đã nhận được. Lệ Phong chiến thần, trực tiếp liền buông tha vùng vẫy. Thần quang cổ địa tại vòng thứ nhất tranh đoạt chiến trong điểm tích lũy chỉ có 314 điểm, đợt thứ hai tựu tính toán đạt được 400 điểm tích lũy, cũng bắt không được thứ hai lưu động danh ngạch. Chương 2779, mỏi mắt mong chờ. Lệ Phong chiến thần cũng tiêu sái được rất, hắn biết rõ thần quang cổ địa không có khả năng đoạt được thứ hai lưu động danh ngạch về sau, nỗi lòng chấn động cũng không phải quá kịch liệt. Vòng thứ nhất tranh đoạt chiến cùng đợt thứ hai tranh đoạt chiến đều chỉ có một lưu động danh ngạch định số, mà vòng thứ ba tranh đoạt chiến nhưng lại có ba cái danh ngạch. Hắn trong lòng có định số, quyết định muốn toàn lực tại vòng thứ ba đoạt được một cái danh ngạch. 511 phân, Huyền Nguyệt Thương lâu tại đợt thứ hai Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến ở bên trong, đã được đến 511 phân. Cái này điểm tích lũy đại biểu ý nghĩa tựu là, bí cảnh trong thứ 9 sóng xuất hiện U Văn Thú tất cả đều bị đánh chết. Hoài Thượng 51 phân, Tào Chí Quần đạt được 460 phân. Cái lúc này, cách đó không xa phần Đông Thiên Quân cùng vạn vật cảnh đỉnh phong người tu đạo, đều cơ hồ không có gì tiếng nghị luận truyền ra. Cơ hồ mọi ánh mắt, đều chằm chằm vào pháp tắc màn sáng, nhìn xem cái kia kinh người điểm tích lũy. Vòng thứ nhất Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến ở bên trong, cảnh ngôn một người đạt được hơn 300 điểm tích lũy đã làm cho người rất cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ, cái kia Tào Chí Quần đạt được điểm tích lũy đã hoàn toàn nghiền áp cảnh ngôn tại vòng thứ nhất tranh đoạt chiến trong đạt được Hoàng Tuyền điểm tích lũy. Cung chức đạo hữu, ha ha, thật sự là không có ý tứ a. Xem ra cái này thứ hai lưu động danh ngạch, hay là cùng ta Huyền Nguyệt Thương lâu hữu duyên a. Áo Hoàng nhìn về phía sắc mặt tối tăm phiền muộn cung chức. Ám Ảnh lâu cùng hắn Huyền Nguyệt Thương lâu tranh đoạt thuê cảnh ngôn, lại để cho hắn đối với Ám Ảnh lâu cũng rất không thoải mái. Áo Hoàng đạo hữu, ngươi cũng đừng cao hứng được quá sớm. Đợt thứ hai Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến còn chưa kết thúc, hết thảy đều rất khó nói. Áo Hoàng lạnh lùng nói ra, mặc dù biết Ám Ảnh lâu đoạt được thứ hai lưu động danh ngạch hy vọng xa vời, cơ hồ là không có hy vọng rồi, nhưng hắn trên miệng hay là không nhận thua, hắn xem Áo Hoàng cũng là càng ngày càng không vừa mắt. Vậy sao, vậy chúng ta tự mỏi mắt mong chờ, chỉ hy vọng, đến lúc đó cung chức đạo hữu không muốn đau lòng cái kia 10 tỷ ô tinh thạch. Áo Hoàng giám sát xứ một bộ tiện nhân sắc mặt, tại bí cảnh trong Tào Chí Quần, lúc này kỳ thật cũng đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Hắn đem thứ 9 sóng xuất hiện U Văn Thú toàn bộ giết sạch về sau, thần lực hao tổn đã vô cùng nghiêm trọng, mặc dù hắn cũng tận lực khôi phục, nhưng này khôi phục căn bản là không đủ để duy trì tiêu hao. Hắn vì đem thứ 9 sóng U Văn Thú toàn bộ giết sạch, còn vận dụng một loại đặc thù pháp thuật, loại này pháp thuật đối với thần hồn thể tiêu hao thật lớn. Ta cho áo hoàng giám sát sứ tranh đoạt đến nhiều như vậy điểm tích lũy, hẳn là vậy là đủ rồi. Tào Chí Quần trong nội tâm nghĩ lại, đến rồi, tầm mắt ở xa, đại lượng u văn thú xuất hiện. Thứ 9 sóng u văn thú số lượng là 256 đầu, đã đến thứ 10 sóng, u văn thú số lượng tựu là 512 đầu. Tào Chí Quần lắc đầu, chủ động phóng tới u văn thú, tả hữu chém giết một hồi, chỉ giết chết 3 đầu u văn thú, hắn huyễn thể đã bị u văn thú bảy xé nát. Xếp bằng ở viễn đồng tiên tôn trước người Tào Chí Quần, mở mắt, hắn sắc mặt lộ ra tái nhợt, trong mắt cũng bịt kín một tầng u ám. Chính hắn tin tưởng, của mình thần hồn thể tại trận này điểm tích lũy tranh đoạt chiến bên trong tiêu hao phi thường đại, sợ là cần thật lâu mới có thể khôi phục được tới. Tào Chí Quần đứng người lên, đi trở về đến áo hoàng giám sát sứ bên người, đối với thứ hai chắp tay. Chí Quần, khổ cực, áo hoàng vẻ mặt tươi cười nhìn xem Tào Chí Quần, giám sát sứ khách khí, đây là ta phải làm. Tào Chí Quần mỏi mệt nói, Chí Quần, chạy nhanh nghỉ ngơi, áo hoàng còn nói thêm, Tào Chí Quần nhẹ gật đầu, ánh mắt chuyển động nhìn về phía Cảnh Ngôn, tại đi vào hoàng tuyền động quật phụ cận về sau, hắn đã nghe nói Cảnh Ngôn tình huống. Nếu không là cái này Cảnh Ngôn đột nhiên xuất hiện, cái kia lúc này đây áo hoàng giám sát sứ cũng không cần Tào Chí Quần tham gia hoàng tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến. Cảnh Ngôn cảm thấy Tào Chí Quần ánh mắt, cũng ngưng mắt nhìn về phía Tào Chí Quần. Ánh mắt hai người ở bên trong, đều cất giấu tinh quang, làm như tại im ắng đọ sức. Viễn Đồng Tiên Tôn lại lần nữa mở miệng nói, cung chức đạo hữu, thỉnh phái ra ám ảnh lâu hai gã xuất chiến người. Cung chức nhẹ gật đầu, nhìn về phía Cảnh Ngôn cùng một gã khác ám ảnh lâu bên trong thành viên. Cảnh Ngôn tiểu hữu, hết sức là tốt rồi. Chúng ta đều không nghĩ tới, áo hoàng hội vô sỉ như vậy, rõ ràng phá hư quy tắc lại để cho ngoại bộ người tới tham gia hoàng tuyển điểm tích lũy tranh đoạt chiến. Cung chức đối với Cảnh Ngôn thấp giọng nói ra, cung chức đối với Cảnh Ngôn nói ra những lời này, chủ yếu hay là muốn trấn an Cảnh Ngôn. Hiện tại xem ra, thứ hai lưu động danh ngạch ám ảnh lâu là rất không có khả năng cướp lấy rồi, nhưng vòng thứ ba có ba cái lưu động danh ngạch, ám ảnh lâu là phải tranh đoạt. Đợt thứ hai điểm tích lũy nếu có thể nhiều một ít, như vậy vòng thứ ba trong đoạt được danh ngạch nắm chắc đương nhiên thì càng lớn hơn một chút rồi. Ta sẽ hết sức, thỉnh Phật gia yên tâm, Cảnh Ngôn gật gật đầu. Rồi sau đó, Cảnh Ngôn cùng tên kia ám ảnh lâu người tu đạo liền đi tới Viễn Đồng Tiên Tôn trước mặt khoanh chân ngồi xuống. Viễn Đồng Tiên Tôn phất tay, màu đen vòng xoáy đem Cảnh Ngôn hai người huyễn thể hút vào bí cảnh ở trong. Áo hoàng giám sát sứ nhìn xem pháp tắc trên màn sáng điểm tích lũy, lông mày nét mặt tươi cười mở. Huyền Nguyệt Thương Lâu, có thể vô tư rồi. Vòng thứ nhất 362 điểm tích lũy, đợt thứ hai 514 điểm tích lũy, hai đợt cộng lại tựu là 876 điểm tích lũy. Cái số này, ai có thể siêu việt? Huyền Nguyệt Thương Lâu thu hoạch thứ hai lưu động danh ngạch, đó là ván đã đóng thuyền sự tình. Kỳ thật không chỉ là áo hoàng giám sát sứ cho rằng như thế, ở đây chỉ sợ hết thảy mọi người, cũng đều là cho rằng như thế. Là tại vòng thứ nhất bang tân gia thu hoạch một cái lưu động danh ngạch Cảnh Ngôn, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Không nói trước Cảnh Ngôn liên tục tham gia hoàng tuyển điểm tích lũy tranh đoạt chiến thực lực là hay không có thể bảo trì đỉnh phong, mặc dù hắn có thể bảo trì vòng thứ nhất tranh đoạt chiến bên trong thực lực, cũng không có khả năng lại để cho ám ảnh lâu đạt được nhiều như vậy hoàng tuyển điểm tích lũy. Ám ảnh lâu nếu là muốn đoạt được thứ hai lưu động danh ngạch, như vậy tại đợt thứ hai hoàng tuyển điểm tích lũy tranh đoạt chiến ở bên trong, muốn đạt được tối thiểu 523 điểm tích lũy, đó mới có thể cùng Huyền Nguyệt Thương Lâu điểm tích lũy số lượng đồng dạng. Ám ảnh lâu ăn hết một cái thiệt thòi lớn a, 10 tỷ ô tinh thạch nha. Ha ha, cung chức Phật gia mặc dù cái gì cũng chưa nói, nhưng chỉ sợ tâm đều tại nhỏ máu. Là ám ảnh lâu tài nguyên, cũng không phải gió lớn cạo đến. Chậc chậc, cái kia Tào Chí Quần thực lực thật sự là khủng bố. Đúng vậy a, khó có thể tưởng tượng thực lực của hắn mạnh như thế nào. Một cái minh không cảnh người tu đạo, như thế nào cảm giác so đa số tiên vận cường giả còn mạnh hơn. Đại đa số tiên vận cường giả tiến vào bí cảnh, có thể đạt được nhiều như vậy hoàng tuyển điểm tích lũy sao? Cách đó không xa người tu đạo, lại khôi phục tiếng nghị luận. Chén trà nhỏ thời gian về sau, ám ảnh lâu điểm tích lũy biến hóa. Ám ảnh lâu đợt thứ hai hoàng tuyển điểm tích lũy tranh đoạt chiến đạt được cái thứ nhất điểm tích lũy, là Cảnh Ngôn thu hoạch. Đứng tại bí cảnh trong cái kia tên ám ảnh lâu người tu đạo, nhìn xem Cảnh Ngôn có chút phát mộng. Bởi vì vừa rồi cái kia đệ nhất đầu u văn thú sau khi xuất hiện, Cảnh Ngôn trực tiếp xông đi lên, một kiếm liền đem đầu kia u văn thú cho bổ chết rồi. Đúng vậy, tự là một kiếm đánh chết một đầu minh không cảnh đỉnh phong u văn thú. Ta nhìn thấy gì, à, ta đến tột cùng nhìn thấy gì, cái này Cảnh Ngôn, thật là minh không cảnh, hắn thật là minh không cảnh sao, một kiếm tiêu diệt một đầu minh không cảnh đỉnh phong u văn thú. Người này ám ảnh lâu thành viên miệng mở rộng trừng mắt hạt châu.